Chương 151, Tứ Đại Truyền Thừa Nơi. Diệp Thần Phong, lại tưởng thưởng cho ngươi trước, ta trước nói cho ngươi biết thân phận của ta. Ta gọi là Linh Sơ Thiên, là thiên bực linh tộc linh thần, bất quá bây giờ ta đã bỏ mình, ngươi nhìn thấy, chỉ là ta một luồng tàn hồn. To lớn đầu mở miệng to như chậu máu, thanh âm hùng hậu nói rằng, Linh Thần. Biết được to lớn đầu thân phận, Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lắm Linh Thần là cảnh giới gì, nhưng hắn lại biết, có thể xưng là thần người, tuyệt đối là đỉnh cảnh giới đại nhân vật, cũng nhìn trời vực sinh ra một chút hiếu kỳ. Tiền bối, thiên vực là địa phương nào? Thiên vực là áp đảo các ngươi đấu hồn đại lục, một cái càng thêm bao la hùng vị không gian, chờ thực lực ngươi đi đến đấu hồn đại lục cực hạn. Tiểu có cơ hội sẽ rách hư không lôi đỉnh đại môn, phi thăng thiên giới. Mà cái này chân linh bí cảnh là ta thiên vực linh tộc lưu lại đơn giản nhất một tòa truyền thừa nơi. Hôm nay ngươi đi qua chân linh bí cảnh tất cả khảo nghiệm, ngoại trừ đạt được trùng cực khen thưởng ngoại, còn có tư cách tiếp tục khiêu chiến cái khác truyền thừa nơi tư cách. Linh Sơ Thiên nói rằng, tiền bối, linh tộc lưu lại truyền thừa nơi không ngừng chỗ này sao? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, giật mình hỏi. Ừ, ta linh tộc ở các không gian, để lại mấy trăm tọa truyền thừa nơi, bất quá những truyền thừa khác nơi dựa theo đẳng cấp chia làm tứ đẳng, mà ngươi thông qua chân linh bí cảnh là cấp thấp nhất, cũng là đơn giản nhất truyền thừa nơi, mặt sau sẽ càng ngày càng khó. Linh Sơ Thiên gật đầu, nói rằng, chân linh bí cảnh là đơn giản nhất truyền thừa nơi. Diệp Thần Phong cũng hít một hơi lương khí. Hắn không cách nào tưởng tượng, cái khác truyền thừa nơi độ khó bao lớn. Ngươi phải biết rằng, ta linh tộc ở lại truyền thừa nơi trong bảo vật, đều là ta linh tộc hàng tỷ năm lưu truyền xuống, hết sức chân quý. Mà ta linh hồn sau cùng truyền thừa nơi, càng liên quan đến một cái đại bí mật, mà chính là bởi vì bí mật này, ta linh tộc mới gặp đến ngập đầu thai ương. Tốt rồi, có một số việc bây giờ cùng ngươi nói quá sớm. Tất cả chờ ngươi đi qua cái khác truyền thừa nơi khảo nghiệm rồi hay nói. Hiện tại, ta tưởng thưởng cho ngươi. Nói, Linh Sơ Thiên há hốc miệng ra, một đạo bạch sắc lưu quang ở miệng hắn trong chảo bắn ra, đánh vào Diệp Thần Phong trong đầu. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong đầu xuất hiện một bộ từ bạch sắc quang ti ngưng kết mà thành bản đồ địa hình. Cái này bản đồ địa hình là ta linh tộc ở lại đấu hồn đại lục đệ nhị chỗ truyền thừa nơi. Nó ở trung ương đại lục tam đại thần quốc hạch tâm, thần hải trong, nhưng có thể hay không đi qua chỗ này chuyển thừa nơi, tự xem bản lãnh của ngươi. Nhớ kỹ, cái này đệ nhị chỗ chuyển thừa nơi khảo hạch độ khó hơn xa chân linh bí cảnh, không có đủ thực lực, ghi nhớ kỹ không muốn tự tiện xông vào đâu, bằng không ngươi sẽ bởi vậy chết. Bạch quang tán đi, Linh Sơ Thiên nghiêm túc nhắc nhở. Vạn bối minh bạch. Diệp Thần Phong gật đầu. Nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi cũng biết cái này chân linh bí cảnh tối bảo vật chân quý là cái gì không? Linh Sơ Thiên hỏi, có đúng hay không cái này kiếm linh khôi lỗi? Diệp Thần Phong nhìn hoàn toàn bị phệ thần não con khống chế, một số gần như ở vô địch kiếm linh khôi lỗi, mở miệng nói rằng, không sai, cái này chân linh bí cảnh tối bảo vật chân quý, chính là năm đó ta linh tộc vô cùng. Thu thập thiên vực mấy trăm loại linh vật, tìm trăm năm luyện chế kiếm linh khôi lỗi. Linh Sơ Thiên gật đầu, nói rằng, hôm nay ngươi đi qua kiếm linh khôi lỗi khảo nghiệm, sau đó nó sẽ là của ngươi. Đa tạ tiền bối. Nghe được Linh Sơ Thiên đem kiếm linh khôi lỗi đưa cho mình, Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, có kiếm linh khôi lỗi tương trợ, hắn cũng không cần e ngại tam đại tông cao thủ. Ngươi trước không muốn vui vẻ. Cái này kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng đã hao hết, ngươi nếu muốn khu động kiếm linh khôi lỗi công kích, phải hướng trong cơ thể hắn dung nhập 3 khỏa cực phẩm hồn tinh, mới có thể thôi động kiếm linh khôi lỗi công kích. Nhìn lộ ra nhẹ nhẹ vẻ kích động Diệp Thần Phong, Linh Sơ Thiên nói rằng, 3 khỏa cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong trừng mắt, mắt choáng váng. Không chỉ nói cực phẩm hồn tinh, chính là thượng phẩm hồn tinh. Hắn một viên cũng không có, hôm nay trên người hắn, chỉ có hơn 500 khỏa trung phẩm hồn tinh cùng với mấy vạn hạ phẩm hồn tinh. Tiên bối, không biết hạ phẩm hồn tinh có thể thay thế cực phẩm hồn tinh, khu động kiếm linh khôi lỗi công kích sao? Vạn bối chân thực không lấy được cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong khổ cười hỏi. Ừ, hạ phẩm hồn tinh không được, bất quá trung phẩm hồn kỹ hẳn là có thể, nhưng trung phẩm hồn tinh ẩn chứa hồn lực chân thực không tinh tinh khiết, phòng trừng chí ít cần 5 vạn khỏa đã ngoài trung phẩm hồn tinh, mới có thể khu động kiếm linh khôi lỗi công kích. Hơn nữa dùng trung phẩm hồn tinh làm năng lượng thạch, kiếm linh khôi lỗi lực công kích sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, tối đa chỉ có thể phát huy ra cấp 5 huyền thú tông cảnh giới thực lực. Linh Sơ Thiên nói rằng, cấp 5 huyền thú tông, thực lực này vậy là đủ rồi. Tuy rằng Diệp Thần Phong trên người chỉ có hơn 500 khỏa trung phẩm hồn tinh, nhưng đấu hồn trong đại lục phẩm hồn tinh cũng không khó đổi, bán của cải lấy tiền mặt trên người bảo vật, hắn vẫn có cơ hội đổi 5 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh. Ngoại trừ kiếm linh khôi lỗi, cái này 6 cân sinh mệnh nước suối, 6 cân thiên cơ thủy cũng đều tặng cho ngươi. Cái này 6 cân sinh mệnh nước suối có thể khôi phục ngươi 6.000 năm thọ nguyên, cũng đủ ngươi thi triển mệnh hồn thuật. Mà cái này thiên cơ thủy giá trị cũng không so với sinh mệnh nước suối thấp, nó có thể trong nháy mắt khôi phục ngươi tiêu hao hồn lực, thời điểm mấu chốt cứu ngươi một mạng. Linh Sơ Thiên đem hai bên trong bình hàm giới tử không gian bình xứ giao cho Diệp Thần Phong, thấp giọng nói rằng, tạ ơn tạ tiền bối. Diệp Thần Phong đem hai cái bình sứ thu vào trong túi càn khôn, cảm kích nói. Tốt rồi, có thể đưa cho ngươi bảo vật đều cho ngươi, còn dư lại ta muốn lưu cho cái khác người hữu duyên. Linh Sơ Thiên không có đem chân linh bí cảnh trong bảo vật đều cho Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng. Dù sao Linh Sơ Thiên cũng vô pháp bảo chứng, Diệp Thần Phong có thể đi tới cuối cùng, nếu như hắn trên đường ngã xuống. Linh Sơ Thiên còn cần đi qua chân linh bí cảnh, tiếp tục chọn thiên tài, vì báo thù lót đường. Diệp Thần Phong, ta phải tiếp tục ngủ say, hy vọng ngươi có thể đi tới cuối cùng. Nói xong, Linh Sơ Thiên mở miệng ra, hộc ra một cổ lực lượng kinh khủng, đem Diệp Thần Phong đưa ra trong tinh không. Diệp Thần Phong, nói thật đi, ta thật không có nghĩ đến, ngươi có thể sống qua chân linh bí cảnh tam trọng khảo nghiệm. Đạt được chân linh bí cảnh chân quý nhất khen thưởng. Chân linh nhìn vóc người cao ngất, trên mặt không vui không buồn Diệp Thần Phong, cảm khái nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong hôm nay thực lực không mạnh, nhưng chân linh làm mất đi trên người hắn cảm giác được bao trùm cửu thiên khí thế. Vạn bối có thể xông qua chân linh bí cảnh khảo nghiệm, phần nhiều là vận khí sở trí. Diệp Thần Phong khiêm tốn nói rằng, vận khí chỉ là một mặt. Có vài người gặp khó liền lui, có vài người gặp phải trắc trở tiểu lùi bước, có vài người càng có thể đem kiếp nạn chuyển hóa thành kỳ ngộ. Cái này không thể nói bọn họ vận khí tốt, mà là bọn hắn trong khung có bất khuất tín niệm cùng đầy đủ lòng tin. Mà ngươi chính là loại người này, ta rất chăm sóc ngươi sau này đường. Tốt rồi, ta hiện tại tuân thủ hứa hẹn, dẫn ngươi đi bí cảnh linh đàm, trợ ngươi dị biến linh hồn thú. Đột phá nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới. Số tử, 1795. Chương 152, Linh hồn thú huyết long. Diệp Thần Phong, đây là một hồ nước linh nũ, mà những này linh nũ niên kỷ phần, đạt tới hơn 10 vạn năm, cũng đủ ngươi dị biến linh hồn thú, đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới. Chân linh phiêu phủ ở linh đường mặt trên, chỉ vào một ao vạn năm linh nũ nói rằng, đa tạ tiền bối, vãn bối đi vào tu luyện. Diệp Thần Phong gật đầu, cấp tốc cởi bỏ mặc áo, trực tiếp nhảy vào sền sệt như châu nãi vậy linh đường trong. Nếu như hắn có thể ở chân linh bí cảnh đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới, hơn nữa hắn nắm giữ chứa nhiều con bài chưa lật, coi như tao ngộ tam đại tông cao thủ vây công, hắn cũng có thể mở một đường máu thông dong ly khai. Ngươi yên tâm tu luyện, ở chỗ này không có bất luận kẻ nào quấy rối ngươi. Chân linh gật đầu, nói rằng, phệ hồn quyết, thôn phệ. Diệp Thần Phong ngâm ở linh trong ao, hai tròng mắt đóng chặt, hô hấp đều đặn hữu lực, chậm rãi vận chuyển phệ hồn quyết, hấp thu ẩn chứa cường đại linh lực vạn năm linh nũ, trùng kích nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới. Ở phệ hồn quyết thôn phệ dưới, đủ để cho tông môn đệ tử tranh hồng ánh mắt vạn năm linh nhũ theo hắn trường khai lỗ chân lông chui vào trong thân thể, nhanh chóng để thăng hắn tự thân hồn lực. Cảm giác được vạn năm linh nhũ thật là tốt chỗ, Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, vận chuyển phệ hồn quyết đồng thời, lại bắt đầu vận chuyển lục mạch thần cương, đem hấp thu tiến trong cơ thể vạn năm linh nhũ mạnh mẽ áp tiến gân mạch trong, nỗ lực đem luyện gần cảnh tu luyện tới đại thành cảnh. Theo Diệp Thần Phong trong cơ thể vạn năm linh nhũ càng ngày càng nhiều, ký sinh khi hắn tâm mạch trong hỗn độn thần mục sống lại, số lớn linh căn thả ra hấp lực, rất nhanh thôn phệ vạn năm linh nhũ, trong nháy mắt gia tăng Diệp Thần Phong thân thể thôn phệ tốc độ. Ở hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ dưới, hồ nước trong xuất hiện một luồng sợi bắt đầu khởi động khí lưu, số lớn linh khí ở hồ nước trong phiêu tán đi ra, sau cùng che giấu thân thể hắn. Đốt. Ngay Diệp Thần Phong ở linh đường trong tu luyện, trùng kích nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới lúc, lại đợi gần một tháng tam đại tông cao thủ không nén được tức giận. U trưởng lão, Diệp Thần Phong hẳn là sớm đã chết ở chân linh bí cảnh trong, chúng ta như vậy không ngừng nghỉ chờ đợi còn có ý nghĩa gì? Hòa trưởng lão cho mày, có chút không nhịn được nói. Đang đợi một tháng, nếu như trong một tháng này tiểu xuất sinh kia còn không ra, chúng ta trở về thiên hỏa tông. U Minh Tử trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, thấp giọng nói rằng, không có khả năng thân thủ giết chết Diệp Thần Phong, vì U Sơn nhàn báo thù, U Minh Tử không cam lòng, hơn nữa Diệp Thần Phong trên người còn hư hư thực thực cất giấu đại bí mật. Nhưng chân linh bí cảnh quá quỷ dị, hắn chân thực không dám xông vào tìm kiếm Diệp Thần Phong hạ lạc. U Minh Tử hai người dần dần mất đi kiên trì, Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn hai đại tông môn trưởng lão càng không nén được tức giận. Hai ngày qua đi, Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn hai đại tông môn trưởng lão trước sau cưỡi phi hành tọa kỵ ly khai, chân linh bí cảnh dưới, chỉ còn lại có kiên trì đợi U Minh Tử hai người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trải qua gần 5 ngày tu luyện, linh đường trong vạn năm linh nhũ giảm bớt 1/3, bất quá những. Này linh nhũ đại bộ phận bị hỗn độn thần mục thôn phệ, chỉ có tiểu bộ phân linh nhũ, bị Diệp Thần Phong luyện hóa, dung tiến trong thân thể. Tuy rằng hỗn độn thần mục cấp thực số lớn vạn năm linh nhũ, nhưng theo hỗn độn thần mục cẩn chứa lực lượng thông thả để thăng, Diệp Thần Phong cảm giác mình căn cơ càng thêm vững chắc. Càng trọng yếu là, Diệp Thần Phong ở hỗn độn thần mục trong, cảm giác được một luồng lông châu vậy hỗn độn lực ở chậm rãi dựng dục. Nếu như hỗn độn thần mục một lần nữa dựng dục ra hỗn độn lực, Diệp Thần Phong có thể nắm giữ một nghịch thiên con bài chưa lật. Cái này vạn năm linh nhũ đã bị hắn cắn nuốt 1/3, hắn vì sao còn chưa đột phá nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới, lúc nào đột phá nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới khó như vậy? Bia Linh nhìn không ngừng giảm thiểu vạn năm linh nhũ, không hiểu hỏi. Cái này Diệp Thần Phong trên người bí mật không giống bình thường, hắn tuy rằng chậm chạp chưa có thể đột phá cảnh giới, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn tu luyện căn cơ càng ngày càng vững chắc. Như vậy kiên cố tu luyện căn cơ, cái này ở năm đó thiên vực linh tộc cũng không nhiều gặp, cái này Diệp Thần Phong ngày sau thành tựu bất khả hạ lượng. Chân Linh ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, trong thanh âm tràn đầy tán thưởng. Lại qua khoảng chừng một ngày, Diệp Thần Phong thân thể trong đột nhiên buộc phát ra cường đại lực lượng cơ thể. Trải qua hơn ngày tu luyện, Diệp Thần Phong rốt cục đem luyện gần cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới, đơn thuần lực lượng cơ thể đạt tới 20 vạn cân lực. Hồn thể song tu, hắn nguyên lai không phải là trời sinh thần lực, mà là hồn thể song tu. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng lên lực lượng cơ thể, Chân Linh, Bia Linh song song lộ ra giật mình vẻ. Có thể nói hồn thể song tu là một cái thập phần chật vật con đường tu luyện, tuy rằng hồn thể song tu giai đoạn trước sức chiến đấu thập phần cường đại, nhưng vượt tu luyện tới cuối cùng, hồn thể song tu tu luyện độ khó càng lớn, ngược lại sẽ kéo dài tu luyện tiến trình. Diệp Thần Phong vừa đem luyện gần cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới, cắn nuốt đại lượng vạn năm linh nhũ huyết đản mặt ngoài đột nhiên xuất hiện số lớn vết rách, một cổ cường đại linh hồn lực lượng ở huyết đản trong thả ra ngoài. Linh hồn thú của hắn rốt cục muốn ấp trứng, không biết hắn rốt cuộc có thể dựng dục ra cường đại cỡ nào linh hồn thú. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực cấp tốc tăng vọt, Chân Linh, Bia Linh song song lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ không chút nghi ngờ, huyết đản một khi ấp trứng, tuyệt đối sẽ dựng dục ra một cái cường đại linh hồn thú. Ngâm. Đột nhiên, một đạo xuyên thấu lực cực mạnh long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong cơ thể vang lên, đầy vết rách huyết đản đột nhiên nghiền nát, dựng dục ra một cái huyết ảnh, bay ra Diệp Thần Phong đầu góc, xoay quanh ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu. Huyết long, cái này Diệp Thần Phong dựng dục ra linh hồn thú là một cái huyết long. Thấy bay ra Diệp Thần Phong đầu góc huyết ảnh, chân linh, bia linh giật mình. Long có thể nói là linh hồn thú cường đại nhất tồn tại, mà Diệp Thần Phong linh hồn thú còn chưa phải là thông thường long, là một cái biến dị long huyết long. Huyết đản ấp trứng xuất huyết long, hồn lực từ lâu tràn đầy mãn Diệp Thần Phong thực lực trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp xông phá cảnh giới bình cảnh, đạt tới nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới. Ừ. Diệp Thần Phong cảnh giới tăng lên trong nháy mắt, hắn phát giác cùng mình hòa làm một thể phệ thần não cũng xảy ra lột xác, trên diện rộng tăng lên bản thân ngộ tính đồng thời, trong đầu còn xuất hiện số lớn linh hồn ký ức. Trận văn truyền thừa, luyện đan truyền thừa. Diệp Thần Phong tinh tế xem một lần những linh hồn này ký ức, phát hiện những ký ức này chia làm hai khối, một khối vi trận văn truyền thừa, một khối vi luyện đan truyền thừa. Nguyên lai phệ thần não có thể căn cứ ta cảnh giới đề thăng, không ngừng phát sinh lột xác. Diệp Thần Phong ở trong lòng nói thầm, trong lòng tràn đầy kích động, hắn đã không dám tưởng tượng, theo phệ thần não không ngừng mà lột xác, nộ tính của mình đem sẽ đạt tới hạng không thể tưởng tượng nổi trình độ. Như nguyện ấp trứng huyết đản, đột phá đến nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới, Diệp Thần Phong cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục thôn phệ linh trong ao vạn năm linh lũ, cảnh giới tu luyện, dựng dục hôn độ lực. Thẳng đến chân linh thấy linh trong ao vạn năm linh nhũ một số gần như thấy đáy, mới phải đình chỉ tỉnh lại Diệp Thần Phong. Tốt rồi Diệp Thần Phong, chừa chút vạn năm linh nhũ cho cái khác người hưu duyên đi. Chân linh nhìn còn sót lại một phần mười vạn năm linh nhũ, cười khổ nói. Vậy được rồi. Tu luyện tới nhất cấp thiên thú tiên đỉnh cảnh Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai tròng mắt, chậm rãi đứng dậy, giày vươn người một cái. Mặc dù không có đột phá đến nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới, nhưng cắn nuốt chín thành vạn năm linh nhũ hỗn độn thần mục lại thành công dựng dục ra một luồng lông châu vậy hỗn độn lực, nhượng hắn có một đại đòn sát thủ, đủ để nháy mắt giết huyền thú tông cao thủ. Số tử, 1937. Chương 153, ai muốn của người nào mệnh? Diệp Thần Phong, có thể đưa cho ngươi, ta đã đều cho ngươi, ngươi bây giờ có thể lì khai. Chân linh nhìn khí tức hồn hậu mấy lần, trong ánh mắt lấp lánh sắc bén kiếm quang Diệp Thần Phong, thấp giọng nói rằng. Tiền bối, không biết ngươi có thể hay không giúp ta cảm ứng được, chân linh bí cảnh ngoại còn có người sao? Diệp Thần Phong mở miệng thỉnh cầu nói. Có thể. Chân linh gật đầu một cái nói, một lực lượng hùng hậu ở trong thân thể hắn buộc phát ra, toàn bộ chân linh bí cảnh bầu trời xuất hiện nói đạo năng lượng rung động. Sau một khắc, từ lâu đong chân linh bí cảnh nhập khẩu xuất hiện lần nữa, kinh động nhắm mắt điều tức, kiên trì đợi U Minh Tử hai người. Chân linh bí cảnh lại mở ra, lẽ nào tiểu xuất sinh kia thực sự sống sót, muốn đi ra. U Minh Tử nhìn đỉnh đầu xuất hiện không gian hấp động, một bén nhọn sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, hắn cùng với hỏa trưởng lão vậy, song song lấy ra đều tự vũ khí, khóa được không gian hấp động. Một khi Diệp Thần Phong từ không gian hắc động xuất hiện, hai người bọn họ đem phát động sấm sét một kích, đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được trên người của hắn tất cả. Bên ngoài có hai gã cấp 5 thiên thú tiên, trừ bọn họ ra hai cái không có người nào nữa. Chân Linh thu hồi cảm ứng, mở miệng hỏi, Diệp Thần Phong, hai người bọn họ là địch nhân của ngươi sao? Ừ, bọn họ chậm chạp chưa từng ly khai. Có phải là vì chờ ta đi ra ngoài, đem ta đánh chết, đoạt được trên người ta tất cả? Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, có cần hay không ta xuất thủ, giúp ngươi giết bọn họ? Chân Linh hỏi, không cần, ta đang muốn tìm người kiểm nghiệm một chút thực lực, hai người bọn họ vừa vặn. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên nhẹ nhẹ lanh ý, chiến ý ngẩng cao nói rằng, tuy rằng Diệp Thần Phong cảnh giới thực lực xa không bằng U Minh Tử hai người, nhưng hạ phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm, cựu trọng kiếm thế, 20 vạn cân đủ sức để bù đắp cảnh giới trên chênh lệch. Tốt lắm, ngươi chuẩn bị một chút, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Nghĩ đến Diệp Thần Phong người mang con bài chưa lật, Chân Linh gật đầu, nói rằng. Diệp Thần Phong ly khai linh trì, lấy ra sinh mệnh nước suối, uống 3 ngụm lớn, khôi phục hao hết 300 năm thọ nguyên, hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị đâu vào đó. Diệp Thần Phong, chúng ta hữu duyên gặp lại sau, hy vọng ngươi có thể đi tới cuối cùng, xông qua còn lại tam đại truyền thừa nơi khảo nghiệm, kế thừa ta linh tộc chân quý nhất truyền thừa. Nói xong, Diệp Thần Phong đỉnh đầu xuất hiện một đạo không gian vết rách, cường đại truyền tống lực lượng bao trùm thân thể hắn, đưa hắn truyền đưa ra chân linh bí cảnh, xuất hiện ở bên ngoài. Đi ra, đang đằng sát khi U Minh Tử hai người, thấy một đạo thân ảnh bay ra không gian vết rách, lập tức nhận ra đạo thân ảnh này chính là Diệp Thần Phong. Hai cổ đáng sợ sát khí ở thân thể bọn họ trong phát ra, khóa được Diệp Thần Phong. Tiểu xuất sinh, ngươi rốt cục đi ra, ta chờ ngươi đã lâu. U Minh Tử bạo hống một tiếng, một hắc xà hư ảnh hiện ra thân thể hắn, cuồn cuộn hồn lực rót vào đến rồi trong tay hắn một thanh chín xích chín tấc dài bạch sắc vân tay trường thương trong. Một đạo sắc bén thương mang xé rách không khí, giống một con dao long bổ về phía Diệp Thần Phong. U Minh Tử một thương này tốc độ công kích có thể nói là cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tốc độ phản ứng nhanh hơn, thân thể hơi lóe lên, tựu tránh ra U Minh Tử một thương súng công kích, rơi xuống đất trên. Sau một khắc, một toàn thân che lấp đỏ như máu lân phiến, sừng rồng như san hô vậy sắc bén. Thân dài vượt lên trước 100 mét huyết long hiện ra thân thể hắn, hướng về phía U Minh Tử hai người phát ra tức giận long ngâm thanh. Long, tiểu xuất sinh này linh hồn thú là một long. Nhìn Diệp Thần Phong phía sau hiện lên huyết long, U Minh Tử hai người lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Long làm linh hồn thú đứng đầu nhất tồn tại, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, bọn họ không cách nào tiếp thu, chỉ là võ phủ xuất thân Diệp Thần Phong. Linh hồn thú sẽ là một cái bọn họ muốn đều không dám nghĩ long. Tiểu xuất sinh, ta thực sự là coi khinh ngươi, bất quá coi như ngươi chính mình đỉnh cấp linh hồn thú long cũng không dùng, ngươi nhất định phải chết ở chúng ta trên tay. Nhìn thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú, càng thêm kiên định bọn họ đánh chết Diệp Thần Phong quyết định. Nếu như lần này giết không chết Diệp Thần Phong, một khi nhượng hắn lớn lên, này tương hội cho Thiên Hỏa Tông mang đến một hồi hủy diệt tính tai nạn. Ai chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong con ngươi có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, bén nhọn cửu trọng kiếm thế ở trong thân thể hắn dâng lên ra, kiếm thế mạnh, nhượng U Minh Tử hai người cảm giác được mãnh liệt hít thở không thông cảm, không khí bị cắt kim loại thiên sang bách khổng. Kiếm thế cửu trọng thiên. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể dâng lên kiếm thế, U Minh Tử hai người nội tâm lại thụ đả kích, bởi vì coi như là kiếm đường đường chủ kiếm nguyên, cũng không từng đem kiếm thế lĩnh ngộ được cửu trọng thiên trình độ. Có thể nói Diệp Thần Phong thiên phú đã nhượng hai người bọn họ cảm giác được sợ hãi cùng hối hận. Nếu như Diệp Thần Phong trở thành Thiên Hỏa Tông đệ tử, không bao lâu, Thiên Hỏa Tông là có thể khi hắn dưới sự hướng dẫn siêu việt Phong Vân Quốc, trở thành Bắc Tuyết quận hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng hối hận đã vô dụng, vì để tránh cho Diệp Thần Phong trả thù, bọn họ chỉ có thể toàn lực đánh chết hắn, giải trừ hỏa lớn. Giống một màu lửa đỏ hùng sư hiện ra hỏa trưởng lao thân thể, đón, hỏa trưởng lao trong thân thể bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, thiêu đốt không khí kêu phần phần. Hỏa diễm, cái này hỏa trưởng lao lẽ nào thu phục một đoàn linh hỏa? Nhìn hỏa trưởng lão phóng ra ngoài ra thân thể ngọn lửa màu đỏ, Diệp Thần Phong lộ ra một tia giật mình vẻ. Không đúng, đây không phải là linh hỏa, chắc là hậu thiên đào tạo đi ra ngoài ngụy linh hỏa. Diệp Thần Phong cảm ứng một chút hỏa trưởng lão mặt ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm, cảm giác uy lực của nó xa xa thua linh hỏa đẳng cấp, đoán được cái này ngọn lửa màu đỏ chắc là Thiên Hỏa Tông bản thân bồi dục ngụy linh hỏa. Hỏa hôn quyền. Hỏa trưởng lão cùng linh hồn thú dung hợp trong nháy mắt, bao trùm kỳ thân thể ngụy linh hỏa điên cuồng dũng mãnh vào đến hắn hữu quyền trong, một đạo kéo thật dài hỏa diễm đuôi quyền mũi nhọn đập hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế cửu trọng thiên, phá. Diệp Thần Phong mạnh vỗ túi càn khôn, nặng đến vạn cân hạ phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm ra hiện ở trong tay hắn, kiếm sắc bén mũi nhọn ở trên hư không trong cắt ra một cái thật dài vết kiếm, một kiếm pha rớt hỏa trưởng lao thi triển hỏa hồn quyền. Bực này uy lực, chẳng lẽ là thiên khí? Cảm giác được cự khuyết thiên kiếm bính phát lực công kích, U Minh Tử hai người run sợ, trong ánh mắt toát ra lửa nóng vẻ. Bởi vì coi như là thiên hỏa tông, cũng không có thiên khí tuyệt đối là trong truyền thuyết bảo vật. Hỏa trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin, ta ngươi liên thủ, giết không chết hắn. Nói, U Minh Tử trường thương trong tay hóa thành một cái dương nanh múa vướt dao long, lan lộn đánh về phía Diệp Thần Phong. U Minh Tử toàn lực xuất thủ, hỏa trưởng lão cũng xuất thủ công kích, cực nóng quyền mũi nhọn giống từng viên một hỏa cầu lớn, liên tục công kích Diệp Thần Phong thân thể. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, cả người cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, bén nhọn kiếm thế phá vỡ tầng tầng không gian. Một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm ảnh xuyên thấu hỏa trưởng lão đánh ra hỏa diễm quyền mũi nhọn, một kiếm đâm vào U Minh Tử xuyên thủng mà đến trường thương trên. Giang giác. Một đạo thanh thúy vũ khí nghiền nát tiếng vang lên. Tuy rằng U Minh Tử thực lực hơn xa Diệp Thần Phong, nhưng U Minh Tử trường thương trong tay chỉ là hạ phẩm khí, căn bản không chịu nổi cự khuyết thiên kiếm công kích, cứng rắn mũi thương mặt ngoài băng liệt từng đạo vết rách. Mà Diệp Thần Phong cũng không chịu nổi, cứng rắn tiếp U Minh Tử hai người công kích, toàn thân hắn khí huyết kịch liệt lan lộn, nắm chặt cự khuyết thiên kiếm tay phải có chút tê dại, số lớn tiên huyết khi hắn văng tung tóe ra mặt ngoài chảy ra. Nếu như không phải là linh hồn hắn thú lột xác thành huyết long, lại đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ tứ cảnh, cứng rắn tiếp U Minh Tử công kích, cánh tay hắn sẽ trực tiếp bể mất. Cấp 5 thiên thu tiên quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm bắt đầu khởi động khí huyết, 20 vạn cân lực hoàn toàn bộc phát ra. Cái gì, vừa cũng không phải là thực lực của hắn cực hạn. Cảm giác được Diệp Thần Phong lần thứ 2 tăng vọt thực lực, U Minh Tử hai mặt người sắc đồng thời thay đổi, bọn họ chân thực không thể tin được, nhất cấp thiên thu tiên cảnh giới Diệp Thần Phong, lại có nhiều như vậy con bài chưa lật, có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn họ. Lực lượng cơ thể hoàn toàn bạo phát, Diệp Thần Phong trong cơ thể chiến ý đi đến đỉnh, chân hắn đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt đan vào ra vô tận kiếm ảnh, chủ động hướng hai người bọn họ phát động công kích. Số tử, 2108. Chương 154, Phạm ta người, giết. Diệt sát kiếm quyết, Lưu Vân Thứ. Lực lượng cơ thể đạt đến cực hạn, Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm. Đánh ra một đạo quay về kiếm quang, khuấy động không khi đánh về phía thực lực tương đối hơi yếu hỏa trưởng lão. Lưu ly hỏa, hỏa phá quyền. Để cho U Minh Tử sáng tạo đánh chết Diệp Thần Phong cơ hội, hỏa trưởng lão không có né tránh, mà là cao độ ngưng tụ lưu ly hỏa, thi triển cường đại hồn kỹ đòn đánh. Vâng! Hai đại hồn kỹ va chạm đến cùng nhau, nhất thời tạo thành một cổ trích nhiệt hỏa diễm phong bạo. Cường đại lực phản chấn đắc Diệp Thần Phong hai người khí huyết quay cuồng, thân thể xuất hiện một tia không khống chế được. Diệp Thần Phong, đi tìm chết đi. Âm Dương Liên Hoàn Thương. U Minh Tử bắt được Diệp Thần Phong thân thể không khống chế được cơ hội, thi triển đại sát chiêu, liên tục đâm ra tầng tầng lớp lớp thương mang, như mênh mông thủy triều, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Kim bằng vũ dực, tốc độ chấn phúc. Thời khắc mấu chốt. Diệp Thần Phong triệu hoán ra kim bằng vũ dực, trong nháy mắt biên độ sóng tốc độ, bay đến giữa không trung, tránh ra U Minh Tử phát động chí mạng công kích, lần thứ hai hướng hỏa trưởng lao phát động công kích. Hắn muốn đem thực lực tương đối hơi yếu hỏa trưởng lao giết chết, giảm bớt tự thân áp lực. Tuy rằng hỏa trưởng lao giật mình, Diệp Thần Phong phía sau mở rộng ra kim bằng vũ dực, nhưng lúc này không được phép hắn suy nghĩ kim bằng vũ dực lai lịch. Diệp Thần Phong phát động công kích đã tới gần thân thể của hắn. Lưu ly hỏa, bạo phát. Hỏa trưởng lão chợt quát một tiếng, thả ra lưu ly hỏa phun trào xuất thân thể, muốn đem Diệp Thần Phong bước lui. Huyền hàn linh thủy, đông lại. Lưu ly hỏa đốt cháy không khí kéo tới, Diệp Thần Phong trong thân thể tản mát ra lạnh lẽo hàn khí thấu xương đụng vào. Băng hỏa tấn công, huyền hàn linh thủy trong nháy mắt áp qua lưu ly hỏa. đem một đoàn đoàn cực nóng ngọn lửa đông lại ở giữa không trung. Linh thủy, ngươi thu phục một loại linh thủy. Có thể trong nháy mắt đông lại lưu ly hỏa ít nhất là linh thủy, cảm giác được lưu ly hỏa bị huyền hàn linh thủy áp chế, thiểm tránh không kịp hỏa trưởng lao chỉ có thể toàn lực chống lại. Trong thân thể hắn dâng lên ra cuồn cuộn hồn lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên dữ tợn sư đầu, chắn trước người. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong tuyệt không sẽ lãng phí cái này cơ hội ngàn năm một thở. Toàn bộ thân thể cùng trong tay cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, đâm ra một đạo cực hạn kiếm quang. Theo một đạo vải vóc xe rách thanh âm quái dị vang lên, ẩn chứa cửu trọng kiếm thế thuấn sát nhất kiếm đánh xuyên hồn lực sư đầu, vô cùng sắc bén đánh trúng hỏa trưởng lão ngực. Một kiếm phá mở thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn chém bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết ở bộ ngực hắn trỗi chảy ra ngoài, tiên huyết nghĩ ngại. Âm dương lưỡng sinh lực. U Minh Tử thấy hỏa trưởng lão bị Diệp Thần Phong bị thương nặng, quả quyết thả ra tu luyện mấy trăm năm, ngưng tụ âm dương lưỡng sinh lực công kích Diệp Thần Phong, không để cho hắn đánh chết hỏa trưởng lão cơ hội. Nhưng Kim Bằng Vũ Dực biên độ sóng tốc độ quá nhanh, theo một cổ cuồng phong nhấc lên, Diệp Thần Phong trong nháy mắt tránh ra U Minh Tử công kích, xuất hiện ở hỏa trưởng lão phía sau, sợ đến hỏa trưởng lão ba hồn không có hai hồn. Huyền Hàn Linh Thủy, đông lại. Diệp Thần Phong không để cho hỏa trưởng lão cơ hội né tránh, khống chế Huyền Hàn Linh Thủy mạnh mẽ đông lại thân thể hắn. Tuy rằng hỏa trưởng lão mượn lưu ly hỏa, trong nháy mắt phá khai rồi Huyền Hàn Linh Thủy đông lại, nhưng vẫn là để lại cho Diệp Thần Phong đầy đủ công kích thời gian. Tràn đầy cửu trọng kiếm thế sắc bén kiếm quang cắt hư không, một kiếm đem hỏa trưởng lão vai liên quan cánh tay bổ xuống tới, số lớn tiên huyết cuồn phún đầy đất. Đông lại, một kiếm bị thương nặng hỏa trưởng lão thân thể, Diệp Thần Phong lần thứ ba khống chế Huyền Hàn Linh Thủy công kích, đóng kết thân thể hắn, cướp ở U Minh Tử công kích trước, đưa hắn hai chân bổ xuống tới. Đón, Diệp Thần Phong xuất hiện ở chỉ còn lại tàn khu hỏa trưởng lão phía sau, lấy tay trưởng đặt tại trong đầu của hắn, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, đem đầu hắn làm vỡ nát. U Minh Tử, đến phiên ngươi. Đánh chết hỏa trưởng lão, lấy đi hắn vật tùy thân, Diệp Thần Phong đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt cực vi khó coi, trong lòng bắt đầu sinh thôi ý U Minh Tử. Tuy rằng U Minh Tử thực lực mạnh quá hỏa trưởng lão, nhưng thấy được Diệp Thần Phong ùn ùn con bài chưa lật cùng thủ đoạn, U Minh Tử cũng sợ. Phong ảnh trảm. Bắt được U Minh Tử trong ánh mắt khiếp ý, Diệp Thần Phong lược vô ích dựng lên, thân thể ở giữa không trung quay về một vòng. Đánh ra một đạo hình bán nguyệt kiếm quang, chém về phía U Minh Tử. Dầm dầm. Phong ảnh chạm cùng U Minh Tử toàn lực phòng ngự một thương súng đánh vào cùng nhau, vỡ ra dư ba xé rách không khí, đem kịch liệt lăn lộn không khí xé rách từng đạo vết rách. Hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau, Diệp Thần Phong phía sau Kim Bằng Vũ Dực kịch liệt vỗ, nhấc lên từng cổ một cường đại cuồng phong, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thấu cuồng bạo phong trào. Tiếp tục hướng U Minh Tử phát động công kích, không để cho hắn cơ hội đào tẩu. Ở Diệp Thần Phong kinh người công kích cùng cực kỳ tốc độ của con người mạnh đánh hạ, U Minh Tử thế tiến công bị hoàn toàn áp chế, vô số quang ảnh xuất hiện ở Hắc Đàm Ao Đầm bầu trời, lực lượng cường đại đem Hắc Đàm Ao Đầm chấn đắc đất rung núi chuyển, hiện đầy vết rách. 20 vạn cân lực, phá. Diệp Thần Phong hai người kịch chiến thời gian một nén nhang. Diệp Thần Phong bỗng nhiên để thăng lực lượng cơ thể, đem cửu trọng kiếm thế dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, một kiếm chém về phía U Minh Tử. Đáng sợ công kích trực tiếp bổ ra U Minh Tử trong tay hạ phẩm khí trường thương, đưa hắn chém bay ra ngoài, nặng nề ngã ở xa xa ao đầm trong, số lớn tiên huyết ở bộ ngực hắn chỗ thẩm thấu đi ra. Hòa độn thuật. Thấy được Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích, U Minh Tử biết, đợi tiếp nữa bản thân đem giữ nhiều lành ít, phải thiêu đốt tự thân hồn lực, mạnh mẽ thi triển đối với thân thể tổn thương kích thương hỏa độ thuật, hóa thành một đạo hỏa quang, hướng Hắc Đàm Ao Đầm sát biên giới bỏ chạy. U Minh Tử, người chạy thoát sao? Diệp Thần Phong thấy U Minh Tử thi triển hỏa độn thuật chạy trốn, nhanh chóng vũ kim bằng vũ dực, ở giữa không trung hóa thành một đạo tràn đầy kim quang, trong nháy mắt tiêu cản lại hắn. Huyền Hàn Linh Thủy, đông lại. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cuồn cuộn hàn khí ở trong thân thể hắn phát ra, mạnh mẽ đóng băng theo U Minh Tử thân thể. Làm U Minh Tử thân thể bị đông cứng kết trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân thể như kiếm vậy nhi động, cuồn cuộn hồn lực, cửu trọng kiếm thế, 20 vạn cân lực, cùng với huyền hàn linh thủy lực lượng toàn bộ dưới vào đến rồi cự khuyết thiên kiếm trong. Một đạo trường kiếm quang xé rách không khí, như xa vừa rơi ngân hà, một kiếm chém về phía U Minh Tử, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, một kiếm đưa hắn tiểu nửa người bổ xuống tới, kinh mạch toàn thân thụ thương nghiêm trọng, đau hắn thống khổ kêu rên. Diệp Thần Phong, không nên. Thân thể lọt vào bị thương nặng, mệnh huyền một đường U Minh Tử thực sự sợ, không để ý tôn nghiêm mở miệng cầu xin tha thứ. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Nhưng Diệp Thần Phong bất vi sở động, cấp tốc đi tới bên cạnh hắn, quả đấm đặt tại trên đầu của hắn, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Trong cơ thể hồn lực tràn đầy đầy, liên tiếp cắn nuốt U Minh Tử hai người linh hồn thú, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được trong cơ thể hồn lực đạt tới tràn đầy mãn trình độ, không chút do dự xông phá cảnh giới bình cảnh, đạt tới nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới. Cảnh giới sau khi đột phá, Diệp Thần Phong lấy đi U Minh Tử di vật, dùng U Minh Tử hai người máu, ở hắc đàm ao đầm trên mặt đất, rồng bay phượng múa viết xuống bảy đại tự. Số tử, 1845. Chương 155, kiếm thế viên mãn. Bắc Linh núi non, Bắc Tuyết quận nổi danh thánh địa. Bắc Tuyết quận ba đại tông môn một trong Thiên Hỏa Tông tọa lạc tại Bắc Linh núi non chỗ sâu nhất. Đường chủ không xong, xảy ra chuyện lớn. Đột nhiên, một đạo chói tai tiếng kinh hô phá vỡ sáng sớm sự yên lặng, một gã phụ trách trông coi mệnh biển hiệu Âm Dương Đường đệ tử chạy như bay đến Âm Dương Đường chủ ở ngoài cửa viện. Lúng túng hoang mang còn thể thống gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc trường bào màu vàng lợn, song tấn hoa dâm, vóc người thẳng Âm Dương Đường chủ U Thiên Cốc, ôm một gã mặc sa mỏng váy ngắn, da trắng loạn nhăn nhủi. Quyến rũ trên gò má lộ ra nhẹ nhẹ đỏ ửng, tiểu diễm nữ tử từ trong phòng đi ra, lớn tiếng quát trách mắng. Đường chủ, U Minh Tử trưởng lão mệnh biển hiệu bể nát. Âm Dương Đường đệ tử sợ hãi bẩm báo nói. Cái gì, U Minh Tử chết? Biết được tin tức này, U Thiên Cốc sắc mặt đại biến, lẽ nào chân linh bí cảnh có biến? Nghĩ tới đây, U Thiên Cốc lập tức bỏ đi trong lòng tiểu diễm ướt át mỹ nhân. Vội và ly khai Âm Dương Đường, đi trước Thiên Hỏa Tông chủ trô ở cung điện. Rất nhanh, U Minh Tử hai người mệnh bia nghiền nát tin tức ngay Thiên Hỏa Tông truyền ra, chấn kinh rồi toàn bộ Thiên Hỏa Tông. Kiếm đường chủ, đem Phò U Nguyệt kêu đến, ta có lời hỏi nàng. Mặc trường bào màu vàng lợn, gương mặt đường viền như là đao tức vậy góc cạnh rõ ràng, một con nhu thuận màu ngân bạch tóc dài rối tung ở hai vai. Đen kịt con ngươi tản ra lạnh lùng quang huy Thiên Hỏa Tông chủ Hỏa Viêm thanh âm trầm thấp ra lệnh. Là Tông chủ. Kiếm Nguyên gật đầu, lập tức đi tìm Phó U Nguyệt. Tông chủ, ngươi nghĩ U trưởng lão hai người chết cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Mặc tuyết bạch sắc lăng la quần dài, khí chất cao nhã, tóc dài đen nhánh bàn lên đỉnh đầu, cắm một phượng đầu ngọc sai trăm hoa đường chủ hoa thanh hồng mở miệng nói rằng. Căn cứ kiếm đường chủ theo như lời. Diệp Thần Phong thật không đơn giản, có lẽ hắn ở chân linh bí cảnh thu được chúng ta không tưởng tượng nổi cơ duyên, giết U trưởng lão hai người. Hỏa Viêm thấp giọng nói rằng, mặc dù có loại khả năng này, nhưng ta nghĩ U trưởng lão hai người chắc là Phong Vân Cốc có lẽ lôi điểu sơn người giết chết. Dù sao Diệp Thần Phong chỉ có địa thú tướng cảnh giới, coi như hắn lại yêu nghiệt, thu được lớn hơn nữa cơ duyên, cũng không có khả năng đem U trưởng lão. Hỏa trưởng lão đồng thời giết chết. Mà Hoa Thanh Hồng nói, cũng nhận được không ít người chống đỡ. Mọi người ở đây tranh luận, mặc quần áo hắc sắc lăng la quần dài, vóc người cao gầy, khí chất lánh diễm Phò U Nguyệt theo Kiếm Nguyên đi tới Thiên Hỏa Tông trong chính điện. Tông chủ, ta đem Phò U Nguyệt mang đến. Kiếm Nguyên cung kính nói rằng, U Nguyệt bái kiến Tông chủ. Phò U Nguyệt cung kính hành lễ. Phò U Nguyệt, ta có lời hỏi ngươi, ngươi hay nhất thành thật trả lời ta, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thiên hỏa tông chủ hỏa viêm trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung lệ vẻ, nhìn giống hắc ám tinh linh vậy. Phó ưu nguyệt, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ưu nguyệt không dám giấu giếm tông chủ. Cảm thụ được hỏa viêm trên người tán phát hít thở không thông khí thế, phó ưu nguyệt nội tâm dùng mình, mơ hồ đoán được hỏa viêm gọi đến hắn không biết có chuyện gì. Phó ưu nguyệt, ta hỏi ngươi, Diệp Thần Phong ở chân linh bí cảnh trong rốt cuộc đi chỗ nào? Hỏa viêm uy nghiêm chất vấn. Hồi bẩm tông chủ, Diệp Thần Phong đi qua một cái không gian quỷ dị hắc động, tiêu thất ở thạch điện trong, về phần hắn đi địa phương nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe được hỏa viêm chất vấn, Phó U Nguyệt đoán được Diệp Thần Phong rất có thể không có chết, nhưng trên mặt hắn không dám có một tia một hào biểu hiện, một năm một mười tự thuật nói. Phó U Nguyệt kể rõ, hỏa viêm vẫn thả ra hồn lực quan sát nét mặt của nàng biến hóa, nhưng ở hắn tự thuật trong quá trình, hỏa viêm không có nhận thấy được bất kỳ đầu mối, phán đoán hắn hẳn không có dối trá. Ngươi lúc đó vì sao không cùng hắn đi vào? Hỏa viêm sắc mặt khó coi hỏi. U Nguyệt lúc đó cũng muốn đi theo vào, nhưng không gian kia hắc động có chút tà môn, U Nguyệt thử rất nhiều lần, cũng không có thể như nguyện. Phó U Nguyệt cung kính nói. Tốt rồi, ở đây không có ngươi chuyện gì, ngươi trở về đi. Hỏa viêm trầm tư một chút, để Phó U Nguyệt ly khai. Tông chủ, ngươi vì sao không mạnh đi đối với nàng tiến hành siêu hồn? Như vậy chúng ta biết đến sự tình hẳn là thật hơn thực, càng toàn diện một ít. Phó U Nguyệt sau khi rời đi, sắc mặt âm trầm. Vũ Thiên Cốc không hiểu hỏi. Theo ta quan sát, hắn vừa hẳn không có lừa dối chúng ta, hơn nữa hắn còn có trọng yếu tác dụng. Nếu như U trưởng lão hai người chết thật cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, có lẽ cái này Phó U Nguyệt có thể đưa hắn dẫn đến. Hỏa viêm trong ánh mắt lấp lánh nói đạo tinh quang, thấp giọng nói rằng. Kiếm đường chủ, hòa đường chủ, các ngươi tức khắc đi xem đi hắc đàm ao đầm, điều tra ưu trưởng lão hai người nguyên nhân cái chết, một có tin tức lập tức cho ta biết. Hòa viêm ra lệnh. Là tông chủ. Kiếm nguyên, hỏa vân vô ích gật đầu nói, lập tức ly khai chủ điện, cưới hỏa xí phong điểu, đi trước hắc đàm ao đầm. Ngay thiên hỏa tông toàn lực điều tra ưu minh tử hai người nguyên nhân cái chết lúc. Diệp Thần Phong xuất hiện ở hắc đàm ao đầm mấy vạn dặm ngoại một mảnh bạch tuyết trắng như tuyết đại tuyết sơn ở chỗ sâu trong, lấy ra ở chân linh bí cảnh lấy được kiếm thế tấm bia đá, chuẩn bị đem kiếm thế tu luyện tới viên mãn cảnh giới, tiến thêm một bước để thăng thực lực. Ông! Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu tiến kiếm thế tấm bia đá trong, cuối cùng đạo kia màu đen nhánh vết kiếm lúc, một đạo chói thai kiếm minh thanh vang lên. Đáng sợ kiếm thế do như thủy triều ở kiếm bia trong trào bắn ra, đem Diệp Thần Phong phía sau, mấy ngàn trượng băng buộc đánh rách tả tơi từng đạo vết rách, cũng đem Diệp Thần Phong thẩm thấu tiến trong đó hồn lực xé rách thiên sang bách khổng. Thật đáng sợ, cái này viên mãn kiếm thế so với cửu trọng kiếm thế cường nhiều như vậy. Hồn lực bị xé rách, Diệp Thần Phong cảm giác được đau đầu muốn nứt ra, đầu phảng phất muốn nổ lên. Bất quá để lĩnh ngộ viên mãn kiếm thế, Diệp Thần Phong nhịn xuống linh hồn đau đớn, cuồn cuộn không ngừng hướng hắc sắc vết kiếm trong thẩm thấu hồn lực, khống chế phệ thần não thôi diễn kiếm thế. Thời gian đã ở hắn từng lần một thôi diễn kiếm thế trong quá trình, nhanh chóng trôi qua. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, Diệp Thần Phong kiếm trong tay thế tấm bia đá bể nát. Một kiếm thế ở trên người che lấp dày đặc tầng tuyết Diệp Thần Phong trên người tuôn ra. Xông thẳng lên trời, đem trên bầu trời dày đặc tầng mây xuyên thủng, phong vân rung động. Đầu rơi trên người tuyết đọng, Diệp Thần Phong mở mắt, cả người giống như một đem phủ đầy bụi mấy ngàn năm tuyệt thế bảo kiếm, một khi ra khỏi vỏ khiếp sợ bắt phương. Sau một khắc, Diệp Thần Phong ở băng buộc dưới vũ nổi lên kiếm pháp, kiếm quang như nước, thân ảnh như du long, đáng sợ kiếm thế như cuồng phong mưa rào, tịch quyển chư bốn phía. Diệp Thần Phong ở băng buộc dưới ngộ hiểu gần một tháng, ở phệ thần não dưới sự trợ giúp, rốt cục chạm tới viên mãn kiếm thế chân đế. Đúng, chính là loại cảm giác này. Diệp Thần Phong vũ động đại nửa ngày, đem đúng viên mãn kiếm thế giác ngộ dung nhập vào kiếm quyết trong, làm sâu sắc theo đúng viên mãn kiếm thế lý giải. Múa múa, Diệp Thần Phong trong thân thể kiếm minh thanh đại trấn, vô cùng vô tận kiếm thế ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra. tụ tập thành một đạo kinh thế kiếm quang. Đáng sợ phong mang tung hoành vô cùng, khiếp sợ thế nhân, một kiếm đem mấy ngàn trượng băng buộc chém thành hai nửa, đáng sợ kiếm thế tràn ngập ở trên hư không trong thật lâu không tiêu tan. Kiếm thế, rốt cục viên mãn. Số tử, 1831. Chương 156, giá trên trời treo giải thưởng. Bắc Tuyết Quận, Tam Nguyên Thành. Tam Nguyên Thành là Bắc Tuyết Quận một tòa theo danh giao dịch thành trì, cũng là các đại tông môn thế lực tập hợp nơi. Trong thành trì các đại phường thị, cửa hàng, bảo vật lâu, hiệu thuốc bắc vô số kể, cao thủ càng tùy ý có thể thấy được. Cái này Tam Nguyên Thành tốt phồn hoa, xa không phải là Tử Kim Hoàng Thành bực này người phạm Hoàng Thành có thể so sánh được. Đi ở Tam Nguyên Thành dùng bạch ngọc trải rộng mở trên đường phố, nhìn hai bên san sát lầu các cửa hàng, cùng với trên đường phố đi lại tuổi còn trẻ võ giả, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái. Diệp Thần Phong sở dĩ thiên lý xa xôi đi tới Tam Nguyên Thành, ngoại trừ muốn tìm hiểu một chút Thiên Hỏa Tông hướng đi ngoại, càng trọng yếu là muốn trên người vô dụng linh khí, linh vật tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt, đổi kiếm linh khôi lỗi cần trung phẩm hồn tinh. Nếu như có thể gọp đủ 5 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, khống chế kiếm linh khôi lỗi công kích, đến lúc đó coi như tao ngộ Thiên Hỏa Tông cao thủ vây công, Diệp Thần Phong cũng không cần e ngại. Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu tuy tốt, mà hắn người mang linh khí, tu luyện hồn quyết, hồn kỹ giá trị cũng rất cao, nhưng bởi vì Diệp Thần Phong cố ý đổi trung phẩm hồn tinh, vì vậy bán ra giá cũng không có đi đến hắn thiết tưởng mong muốn. Hắn hầu như chuyển lần Tam Nguyên Thành thu mua bảo vật cửa hàng, bán của cải lấy tiền mặt trên người hầu như sở hữu vô dụng bảo vật, mới vẹn vẹn đổi đến 3 vạn hơn 3.000 khỏa trung phẩm hồn tinh. Hơn nữa hắn nguyên lai trên người hơn 500 khỏa trung phẩm hồn tinh, hắn tổng cộng mới gọp đủ 3 vạn 4.000 khỏa trung phẩm hồn tinh. Cự ly 5 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh còn kém khá xa. Chẳng lẽ muốn ta đem trung phẩm khí bích ngọc kiếm bán? Bất quá rất nhanh, Diệp Thần Phong lại bác bỏ chính hắn một ý niệm trong đầu. Hạ phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm quá mức chân quý, không có khả năng đơn giản bại lộ, tình hình chung. Hắn chỉ có thể dùng bích ngọc kiếm công kích, nếu như đem bích ngọc kiếm bán, sẽ cho hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ai, thế nào mới có thể gọp đủ 5 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh nhi? Diệp Thần Phong nhìn sắc trời dần dần âm tối xuống, chuẩn bị tìm một chỗ ăn một chút gì, lại nghĩ biện pháp. Thiên Vị Cư, Tam Nguyên Thành Đông Thành một tòa lắp đặt thiết bị thập phần xa hoa tử lâu, tọa lạc tại một mảnh hoàn cảnh ưu nhã lâm viên trong. Bởi vì chỗ ngồi thật tốt, vì vậy xuất nhập thiên vị cư võ giả rất nhiều, người đến người đi thập phần náo nhiệt. Diệp Thần Phong mang theo vừa mua mặt nạ ra người, đi vào phi thường náo nhiệt thiên vị cư, tìm được một chỗ tới gần góc vị trí, tùy ý điểm vài vị dùng linh thú thịt cùng thiên địa linh thảo nấu nướng mỹ thực, vừa ăn, một bên lắng nghe thiên tiên ở giữa các võ giả nói chuyện với nhau. Rất nhanh. Bốn gã giữa các võ giả nói chuyện đưa tới Diệp Thần Phong hứng thú. Phong huynh, người nghe nói không? Thiên Hỏa Tông chính triệu tập khắp nơi lực lượng, truy sát một thứ gọi là Diệp Thần Phong người. Một cái hơn 30 tuổi lão xám nam tử uống một ngụm rượu mạnh, không hề cố kỵ nói. Đương nhiên nghe nói. Cũng không biết Diệp Thần Phong là ai, thế nào đắc tội Thiên Hỏa Tông. Dĩ nhiên nhượng Thiên Hỏa Tông bỏ ra giá trên trời treo giải thưởng đuổi giết hắn, chấn kinh rồi toàn bộ Bắc Tuyết Quận. Một gã giữ lại dâu dê tu trung niên nam tử ăn một miếng mỹ vị linh thú đầu lưỡi, nói rằng: "Giá trên trời treo giải thưởng, Phong huynh, không biết Thiên Hỏa Tông lái xuống cái gì giá trên trời treo giải thưởng?" Nghe được dâu dê nam tử theo như lời, còn lại ba người lộ ra hứng thú nồng hậu, mở miệng hỏi: Tục truyền Thiên Hỏa Tông treo giải thưởng 1 vạn trung phẩm hồn tinh, tìm kiếm Diệp Thần Phong manh mối. Nếu như ai có thể bắt sống Diệp Thần Phong, càng khai xuất 3 vạn trung phẩm hồn tinh, nhất kiện hạ phẩm khí, 2 khỏa địa cấp hồn đan. Dâu dê nam tử chậm rãi nói rằng: Cái gì? Diệp Thần Phong lẽ nào đào Thiên Hỏa Tông mồ mả tổ tiên, dĩ nhiên nhượng Thiên Hỏa Tông khai ra bực này treo giải thưởng? Nghe được dâu dê nam tử theo như lời, áo xám nam tử ba người tim đập thình thịch, vẹn vẹn cung cấp manh mối là có thể có 1 vạn trung phẩm hồn tinh, chớ đừng nói chi là bắt sống Diệp Thần Phong khen thưởng. Như vậy phong phú khen thưởng nhượng ba người bọn họ lộ ra hứng thú nồng hậu. Phong huynh, không biết ở đâu có thể lấy được Diệp Thần Phong tin tức, chúng ta cũng muốn thử tìm kiếm Diệp Thần Phong. Áo xám nam tử mở miệng hỏi. Nếu như các ngươi thật có hứng thú, có thể đi Thiên Huyền Sơn thử thời vận, nghe nói Thiên Hỏa Tông ở nơi nào thành lập một cái tạm thời phân đà. Dâu dê nam tử nói rằng, Thiên Hỏa Tông khai ra treo giải thưởng đuổi giết ta. Đem bốn người đối thoại thu nhập nhĩ để, Diệp Thần Phong uống một ngụm tinh khiết và thơm linh mễ rượu, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tia tia tiểu ý. Thiên Hỏa Tông sẽ toàn lực truy sát bản thân, hoàn toàn ở Diệp Thần Phong trong dự liệu, nhưng hắn lại thật không ngờ, Thiên Hỏa Tông biết lái ra bực này giá trên trời treo giải thưởng. Ta đang lo không lấy được trung phẩm hồn tinh, các ngươi sẽ đưa trung phẩm hồn tinh tới cửa, nếu như không cướp sạch các ngươi, thật xin lỗi các ngươi cho ta khai ra giá trên trời treo giải thưởng. Tài cao người gan Diệp Thần Phong quyết định đi xem đi Thiên Huyền Sơn, cướp sạch Thiên Hỏa Tông phân đà, cho nữa Thiên Hỏa Tông một phần đại lễ. Về phần Thiên Huyền Sơn trong cất giấu nguy hiểm, Diệp Thần Phong không sợ hãi chút nào, lấy hắn thực lực trước mắt cùng nắm giữ con bài chưa lật, coi như không địch lại, cũng có thể mượn kim bằng vũ rực bỏ trốn mất dạng. Hai anh, chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn phân một phần canh. Các ngươi thật là sống không nhịn được. Lúc này, trong tiểu lâu truyền ra một đạo châm biếm thanh, một gã mặc trường bào màu trắng, trên đầu đội lên tận trời quan. Trên người khí thế lăng nhân nam tử trẻ tuổi uống một ngụm rượu ngon, châm chọc nói. Mẹ, ngươi nói ai sống không nhịn được. Áo xám nam tử giận tím mặt, mạnh vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát trách mắng. Ta tự nhiên nói bốn người các ngươi chán sống. Các ngươi đám liên thiên thú tiên cảnh giới cũng không có thể đột phá, cũng dám đánh Diệp Thần Phong chủ ý, chỉ bằng mấy người các ngươi thực lực, phỏng chừng liên thiên huyền sơn còn không thể nào vào được. Bạch Y Liễu nam tử khịt mũi cười, khinh thường nói. Thế nào, tiến nhập Thiên Huyền Sơn còn có thực lực hạn chế? Áo xám nam tử sắc mặt xấu xí hỏi. Đương nhiên, không có trời thú tiên cảnh giới, tiến nhập Thiên Huyền Sơn có gì dùng? Pháo hôi đâu tìm không được. Bạch Y Liễu nam tử không chút khách khí nói rằng, cố ý tản mát ra khí tức cường đại kinh sợ bốn người. Người! Nghe được Bạch Y Ghi nam tử cuồng vọng nói, áo xám nam tử bốn người rất là căm tức, nhưng Bạch Y Ghi nam tử thực lực cho bọn hắn cực động đất nhiếp lực, để cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Thiên thú tiên cao thủ, người này thật là thiên thú tiên cao thủ. Con trẻ như vậy thiên thú tiên cao thủ, rốt cuộc là cái gì thế lực lớn bồi dưỡng được bực này thiên tài tuyệt thế. Cảm thụ được Bạch Y Ghi nam tử tán phát khí tức, trong tiểu lâu vang lên tiếng huyên náo, tuy rằng trong tiểu lâu đủ thiên thú tiên cao thủ, nhưng niên kỷ xa xa lỗi nặng hắn. Nghe được mọi người nghị luận, Bạch Y nam tử đắc chí, trên mặt cuồng vọng vẻ càng đậm. Nói cho ta biết, Thiên Huyền Sơn ở địa phương nào? Ngay Bạch Y nam tử nghe được chung quanh nghị luận rào rạt đắc ý lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào trong thai của hắn. Mang theo mặt nạ ra người, che đậy chân thực khuôn mặt Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, đi tới phía sau hắn, không cho kháng cự chất vấn. Mẹ, người muốn chết. Nghe được Diệp Thần Phong giọng ra lệnh, tâm cao khí ngạo Bạch Y nam tử rất là căm tức, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phun phát ra ngoài. Ta mà nói không thích lặp lại lần thứ ba, nói cho ta biết Thiên Huyền Sơn ở địa phương nào. Diệp Thần Phong phóng xuất ra cường đại kiếm thế, phá hết Bạch Y nam tử tán phát sát khí, đánh vào thân thể hắn trong, nhượng hắn có một loại rơi vào vạn trượng thâm nguyên cảm giác, toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng, từ đầu đến chân một trận lạnh cả người. Thiên Huyền Sơn ở. Ở Diệp Thần Phong thả ra kiếm thế kinh sợ dưới, Bạch Y nam tử bị chấn nhiếp, trên mặt cuồng vọng vẻ biến mất, ngoan ngoãn đem Thiên Huyền Sơn vị trí nói cho Diệp Thần Phong. Số tử 1942. Chương 157, công nhiên cướp giật. Thiên Huyền Sơn, Bắc Thuyết quận Tây Bắc bộ ngọn núi cao nhất. Ngọn núi kéo dài không dứt, phập phồng bất định, có nguy nga hùng vĩ, có xanh tươi thanh tú, có bạch tuyết trắng như tuyết, có ngọa tự bản long. Nồng nặc thiên địa linh khí tự mờ ảo linh vật, lượn lờ ở trong núi, giống tiên cảnh. Thiên huyền sơn ở chỗ sâu trong càng kỳ hoa dị thảo vô số kể, chỉ bất quá thiên huyền sơn trong sống ở theo số lớn linh thú, vậy võ giả căn bản không dám thâm nhập trong đó. Cái này thiên hỏa tông nhưng thật ra sẽ chọn địa phương, cũng không biết thiên hỏa tông phái cái gì nhóm cao thủ tọa trấn ở đây. Diệp thần phong lẻ loi một mình đi tới thiên huyền sơn dưới, thấy một tòa mới tu kiến. Diện tích phạm vi cực lớn phong cách cổ xưa kiến trúc đứng ở chân núi chỗ. Đứng lại, nơi này là thiên hỏa tông phân đà, người rảnh rỗi không được đi vào. Diệp thần phong đi bộ đi tới thiên hỏa tông phân đà ngoại lúc, hai gã mặc trường bào màu trắng, ánh mắt sắc bén thiên hỏa tông đệ tử đưa hắn cản lại, lớn tiếng quát trách mắng. Ta là vì treo giải thưởng tới. Mang theo mặt nạ ra người Diệp thần phong ôn hòa nói. Một cổ cường đại khí tức ở trong thân thể hắn phát ra. Nhất cấp thiên thu tiên. Nhận thấy được Diệp thần phong thực lực, hai gã thiên hỏa tông đệ tử trên mặt lạnh lùng biểu tình hòa hoãn rất nhiều, không có hoài nghi thân phận của hắn, thản nhiên nói, ngươi vào đi thôi. Đi vào thiên hỏa tông phân đà, Diệp thần phong phát hiện ở đây bố trí một tòa bao trùm hơn 10 dặm phạm vi đại trận, một khi khởi động, tòa đại trận này đủ để bao phủ toàn bộ phân đà, chống đỡ huyền thú tông cao thủ công kích. Tuy rằng thiên hỏa tông cao thủ bày ra đại trận lực phòng ngự không tầm thường, nhưng phệ thần não lột xác, ở Diệp thần phong trong đầu tạo thành đại lượng có quan hệ trận văn linh hồn mảnh nhỏ, nhượng hắn đối với trận văn lý giải tăng lên mấy trình tự, liếc mắt xem thấu châu ngồi này phòng ngự đại trận nhược điểm. Hắn lành nghề đi trong quá trình. Không ngừng khống chế phệ thần não thôi diễn trận văn, tìm kiếm phá giải biện pháp. Ước chừng đi nửa nén hương thời gian, Diệp thần phong đi tới một cái trống trải sân rộng, phát hiện trong quảng trường tụ tập không ít võ giả, mà những võ giả này thực lực, chí ít đi đến thiên thú tiên cảnh giới. Thật nhiều thiên thú tiên cao thủ. Diệp thần phong nhìn trên quảng trường mười mấy tên thiên thú tiên cao thủ, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, hắn thật không ngờ. Thiên hỏa tông khai ra giá trên trời treo giải thưởng sẽ hấp dẫn nhiều ngày như vậy thú tiên cao thủ đến đây. Bất quá luyện hóa kim bằng vũ dực, Diệp thần phong không lo lắng bị khốn, một khi tao ngộ nguy hiểm, hắn có thể bằng vào kim bằng vũ dực, bay thẳng ra ở đây. Ừ, ta bức họa, không nghĩ tới thiên hỏa tông trong vẫn còn có đỏ xanh cao thủ. Diệp thần phong đi qua trống trải sân rộng, đi vào một tòa mới dựng ngoài đại điện. Phát hiện đại điện điện trên vách, dắt ba chương tay mình hội bức họa. Cái này ba chương bức họa vẽ giống như lúc, có ngay mặt giống như, có gò má giống như, còn có một chương tự toàn thân của mình giống như. Mà ở tòa đại điện này trong, ngồi hơn 10 danh thiên thú tiên cao thủ, trong đó ba người càng cấp 5 thiên thú tiên cao thủ. Làm Diệp thần phong đi vào đại điện lúc, nhất thời hấp dẫn trong đại điện thiên thú tiên những cao thủ chú ý. Ta có Diệp thần phong manh mối, không biết người thiên hỏa tông thu sao. Diệp thần phong không nhìn mọi người sắc bén ánh mắt, đưa mắt phóng hướng về phía ngồi ở đại điện chính vị trên hai gã thiên hỏa tông trưởng lão, thanh âm hùng hậu nói rằng. Ngươi có Diệp thần phong manh mối. Mặc băng tàm kia trường bào, lông mi hoa dâm, khóe mắt trái có một đạo rõ ràng xẻo âm dương đường trưởng lao thần tình ngần ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp thần phong, thấp giọng hỏi. Mà tên này âm dương đường trưởng lão không là người khác, chính là U Sơn Nhàn Gia Gia, để cho cháu mình báo thù, U Văn Nguyên tự mình chờ lệnh, đi tới Thiên Huyền Sơn chóc nã Diệp Thần Phong. Ừ Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, bất quá ở ta cung cấp manh mối trước, ta muốn xem trước một chút thù lao. Yên tâm, chỉ cần ngươi cung cấp manh mối không có lầm, thù lao không thể thiếu ngươi. U Văn Nguyên khẽ cau mày. Sắc mặt lạnh lùng nói rằng, không có ý tứ, đang không có nhìn thấy thù lao trước, ta sẽ không cung cấp đầu mối. Diệp thần phong bất vi sở động, lắc đầu nói rằng, tốt, ta tiểu cho ngươi xem một chút thù lao, bất quá hy vọng ngươi không có trêu chọc ta, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ú Văn Uyên trong ánh mắt hiện lên một đạo hung lệ vẻ, mạnh vỗ túi càn khôn, một cái kim sán sán cái dương bay ra. Đón, Ú Văn Uyên thả ra một luồng hồn lực, phá khai rồi cái dương mặt ngoài cấm chế, mở cái dương ra, lộ ra một cả trong dương phẩm hồn tinh. Đây là một vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, chỉ cần ngươi cung cấp manh mối là thật, cái này một vạn khỏa trung phẩm hồn tinh sẽ là của ngươi. Nhưng nếu như là giả, đừng trách ta phế đi ngươi. Ú Văn Nguyên cảm giác được Diệp Thần Phong chỉ có nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới, lạnh lùng cảnh cáo nói, căn bản không có suy nghĩ, bọn họ nhất tâm tìm kiếm Diệp Thần Phong đang ở trước mắt. Tốt, ta cho ngươi biết, Diệp Thần Phong ở nơi này trong. Nói, Diệp Thần Phong trong thân thể bộc phát ra kinh người kiếm thế, mang theo cường đại lực phá hoại chém về phía sắc mặt đại biến Ú Văn Nguyên. Đáng sợ công kích ngạnh sinh sinh đem phản ứng không kịp Ú Văn Nguyên chém lui ra ngoài. Thu. Thả ra kiếm thế đẩy lui Ú Văn Nguyên, Diệp Thần Phong vung tay lên, đem một cả trong dương phẩm hồn tinh thu vào trong túi càn khôn. Ngươi là Diệp Thần Phong. Ú Văn Nguyên đám người nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong sẽ lớn mật như thế, biết rõ Thiên Huyền Sơn nguy cơ trùng trùng, còn dám tới ở đây công nhiên cướp đoạt treo giải thưởng. Cái này Diệp Thần Phong tuyệt đối là điên rồi. Không ít người trong đầu toát ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Diệp Thần Phong, ngươi giết cháu của ta, còn dám tới ở đây, ta muốn mạng của ngươi. Tình hồn lại Ú Văn Nguyên cùng với một gã khác gầm dương đường trưởng lão bạo hống một tiếng, song song dung hợp đều tự linh hồn thú, trình độ lớn nhất để thăng thực lực của tự thân. Nếu như bị Diệp Thần Phong công nhiên cướp đi một vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, hai người bọn họ không chỉ bộ mặt vô tồn, Thiên Hỏa Tông cũng sẽ trở thành Bắc Tuyết quận trò cười. Huyết Long, dung hợp. Một đạo ngẩng cao long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên, thân dài vượt lên trước 100 mét, dương nanh múa vuốt Huyết Long hiện ra thân thể hắn, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Đáng sợ long uy chấn nhiếp ở đây sở hữu người linh hồn thú. Long, linh hồn thú của hắn là Long. Mắt thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú Huyết Long, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp, bực này đỉnh cấp linh hồn thú, đã mấy nghìn năm chưa từng ở Bắc Tuyết quận xuất hiện qua. Viên mãn kiếm thế. Mọi người thất thần, Diệp Thần Phong mạnh vỗ túi càn khôn, trung phẩm khí Bích Huyết kiếm ra hiện ở trong tay hắn, làm viên mãn kiếm thế dung tiến Bích Huyết kiếm lúc, đáng sợ kiếm thế trực tiếp xé rách không gian, một kiếm chém về phía Ú Văn Nguyên. Trong điện quang hỏa thạch, Ú Văn Nguyên cầm trong tay một thanh thế lớn lực chìm, thân đao khắc theo hoa văn, hạ phẩm khí đẳng cấp đại đao nghênh đón. Hoa văn đại đao cùng Bích Huyết kiếm va chạm đến cùng nhau lúc, kích tạo nên từng đạo hỏa hoa, một đạo thanh thúy nghiền nát tiếng vang lên. Tràn đầy viên mãn kiếm thế Bích Huyết kiếm trực tiếp đánh rách tả tơi Ú Văn Nguyên hạ phẩm khí đại đao, chấn đắc cánh tay hắn tê dại. Âm dương lưỡng nghi kiếm. Ú Văn Nguyên bị đẩy lui, một gã khác âm dương đường trưởng lão thi triển hồn kỹ kéo tới, ngưng tụ âm dương hai cực lực kiếm quang một tả một hữu đánh út về phía Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm. Đem kiếm thế tu luyện tới viên mãn cảnh giới, Diệp Thần Phong lực công kích đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ, hơn nữa đột phá đến nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới, linh hồn thú Huyết Long lực lượng càng thêm đáng sợ. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong cùng trong tay Bích Huyết kiếm dung hợp cùng một chỗ, đánh ra một đạo cực hạn kiếm quang. Tràn đầy viên mãn kiếm thế, huyền hàn linh thủy lực lượng một kiếm phá mở âm dương đường trưởng lao thi triển âm dương lưỡng nghi kiếm, khi hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, đưa hắn thân thể chém thành hai nửa. Số tử, 1952. Chương 158, Đại khai sát giới. Nháy mắt giết, Diệp Thần Phong giết trong nháy mắt Thiên Hỏa Tông cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới trưởng lão. Mắt thấy vừa một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp, có thể nói Diệp Thần Phong lấy nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới thực lực, nháy mắt giết Thiên Hỏa Tông cấp 5 thiên thú tiên trưởng lão một màn, vượt ra khỏi bọn họ nhận chi phạm chủ. Ngươi, thực lực của ngươi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Nhìn một bên thi thể. Ú Văn Nguyên sợ đến sắc mặt biến đổi lớn, nội tâm run. Diệp Thần Phong có thể nháy mắt giết âm dương đường trưởng lão, đồng dạng có thể nháy mắt giết hắn. Lúc này hắn hoàn toàn xác định, Ú Minh Tử hai người không phải là Diệp Thần Phong bằng vào ngoại lực giết chết, mà là dựa vào thực lực giết chết. Ú đường chủ, kiếm đường chủ bọn họ thế nào vẫn chưa trở lại. Thấy được Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích, Ú Văn Nguyên nội tâm lo nghĩ bất an. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Diệp Thần Phong lớn mật như thế, công khai xông đến Thiên Huyền Sơn cướp sạch treo giải thưởng, mà lúc này, lại trùng hợp Thiên Hỏa Tông hai đại đường chủ Kiếm Nguyên, Ú Thiên Cốc ra ngoài không ở Thiên Huyền Sơn trong. Hiện tại Thiên Huyền Sơn chỉ có 8 gã Thiên Hỏa Tông cao thủ tọa chấn, một người trong đó còn bị Diệp Thần Phong giết trong nháy mắt. Tất cả mọi người lo lắng làm cái gì, ai có thể kích thương hắn, ta nguyện ý cho hắn 3 vạn trung phẩm hồn tinh, ai có thể giết chết hắn, ta hứa hẹn hướng Thiên Hỏa Tông xin, tưởng thưởng hắn 10 vạn trung phẩm hồn tinh. Để xoay cục diện, Ú Văn Nguyên phải liên hợp mọi người lực, cả tiếng đồng ý nói. Trọng thường dưới tất có dũng phu, nghe được Ú Văn Nguyên hứa hẹn, trong đại điện thiên thú tiên cao thủ động lòng, nóng lòng muốn thử. Mà lúc này, tọa trấn Thiên Huyền Sơn 6 gã Thiên Hỏa Tông trưởng lao xuất hiện, phong ngăn chặn cửa đại điện, không để cho Diệp Thần Phong cơ hội chạy trốn. Nhiều người hữu dụng không? Lọt vào vây quanh, Diệp Thần Phong cũng không có chạy trốn, sát khí trên người huyền như núi lửa phun trào vậy rồi đột nhiên bạo phát. Cả người thì dường như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, vô cùng sắc bén. Mọi người không phải sợ, tập hợp chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, lẽ nào vẫn không giết được hắn sao? Nhìn 6 gã Thiên Hỏa Tông cao thủ tới rồi, Ú Văn Nguyên nội tâm đại định, ánh mắt âm ngoan nhìn Diệp Thần Phong, âm trầm nói rằng: viên mãn kiếm thế. Mọi người ở đây ở Ú Văn Nguyên cổ động dưới chuẩn bị xuất thủ. Một nhượng thiên địa biến sắc viên mãn kiếm thế như thủy triều ở trong thân thể hắn tuôn ra, mang tất cả bốn phía. Kiếm thế viên mãn cảnh giới, ngươi đem kiếm thế lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới. Các thân thể sẽ đến Diệp Thần Phong thả ra kiếm thế đáng sợ, một gã lĩnh ngộ kiếm thế cấp 5 thiên thú tiên láo giả sắc mặt đại biến, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Hắn không thể tin, tuổi quá trẻ Diệp Thần Phong, dĩ nhiên đem huyền ảo kiếm thế lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem trung phẩm khí Bích Huyết Kiếm thu vào trong túi càn khôn, đem hạ phẩm thiên khí Cự Khuyết Thiên Kiếm lấy ra ngoài, chuẩn bị cường thế đón đánh. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là thiên khí? Cự Khuyết Thiên Kiếm ẩn chứa lực lượng cho mọi người cực động đất nhiếp lực, cũng để cho người nhiều hơn ý nghĩ phát nhiệt. Cùng Thiên Hỏa Tông khai ra giá trên trời treo giải thưởng, Cự Khuyết Thiên Kiếm đối với bọn họ mê hoặc lớn hơn nữa. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Ú Văn Nguyên lớn tiếng quát trách mắng, cổ động mọi người đồng loạt ra tay đánh chết Diệp Thần Phong. Mà lần này, ở Cự Khuyết Thiên Kiếm mê hoặc dưới, các đại cao thủ không do dự, đều dung hợp đều tự linh hồn thú, lấy ra đều tự vũ khí, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Bọn họ đều muốn giết chết Diệp Thần Phong, cướp đoạt trên tay hắn Cự Khuyết Thiên Kiếm. Nếu ngươi muốn chết, ta đây thành toàn các ngươi. Diệp Thần Phong con ngươi có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, một đạo đinh thai nhức góc phá thanh ở dưới chân hắn vang lên, chân hắn đạp di hình huyễn ảnh, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, giết vào trong đám người. Phệ thần nao tiến hóa, Diệp Thần Phong nộ tính trên diện rộng đề thăng, đã sớm đem di hình huyễn ảnh tu luyện tới cảnh giới cao nhất, trong nháy mắt, hắn huyễn hóa ra 9 đạo tàn ảnh, biên độ sóng 9 lần tốc độ. Hắn giống như một linh hoạt sống cá, ở trong đám người nhảy dịch ra, tránh mọi người công kích đồng thời, phát động sắc bén công kích. Ở viên mãn kiếm thế giới sự thúc giục, Cự Khuyết Thiên Kiếm bổ ra kiếm quang như một cái ngân long vô cùng sắc bén, chói thai kiếm minh thanh vang động núi sông, nát bấy theo từ các phương hướng kéo tới công kích. Chết đi! Diệp Thần Phong dựa vào cường đại lực lượng cơ thể, cứng rắn tiết hai gã thiên thú tiên cao thủ công kích lúc, mạnh phát lực. Lương đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang bay vụt ra mà, bổ về phía hai gã sớm bị hắn tỏa định tứ cấp thiên thu tiên. Phốc phốc. Đỏ thám huyết hoa ở trong đám người nở rộ, lương đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này hai gã tứ cấp thiên thu tiên đầu bị kiếm sắc bén mũi nhọn xuyên thủng, hòa lẫn huyết vụ bật bắn ra. Một kiếm nháy mắt giết hai người, Diệp Thần Phong tiếp tục phát lực, thân thể cùng Cự Khuyết Thiên Kiếm dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang, công kích lần nữa hướng về phía hai gã tứ cấp thiên thu tiên. Kiếm sắc bén mũi nhọn bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn phòng ngự của bọn họ, xuyên thấu thân thể của bọn họ, thình thịch hai tiếng, thân thể bọn họ như dưa hấu vậy nổ tung, tiên huyết bắn đầy đất. Trong nháy mắt giết bốn người, Diệp Thần Phong cũng lọt vào hai gã Thiên Hỏa Tông trưởng lao công kích, phía sau lưng xuất hiện lưỡng đạo vết máu, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Bất quá hắn không để ý chút nào thân thể thương thế, bộc phát ra cường đại lực lượng cơ thể, 20 vạn cân lực đầy dây ở trong bàn tay trái, một đạo xuyên vân trưởng mũi nhọn nổ bắn ra ra. Băng vân trưởng. Một trường ấn ra, 9 đạo trọng điệp trưởng mũi nhọn ngưng tụ chung một chỗ, đánh về phía trước mặt hắn một gã cấp 5 thiên thu tiên. Lọt vào Diệp Thần Phong thi triển, viên mãn cảnh băng vân trưởng công kích, tên này cấp 5 thiên thu tiên toàn lực chống đỡ. Nhưng băng vân trưởng đem Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể phát huy đến mức tận cùng, cứng rắn tiếc băng vân trưởng, tên này cấp 5 thiên thu tiên hai mắt bạo liệt, toàn thân huyết quản nổ tung, cả người té bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Diệp Thần Phong như đẫm máu tu la vậy liều chết chiến đấu kịch liệt, nhưng thân thể hắn thương thế cũng càng ngày càng nặng. Nếu như không phải là hắn đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ tứ trọng trình độ, lực lượng cơ thể vượt qua thường nhân, ở như vậy dày đặc dưới sự công kích, đã sớm không chịu nổi. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Thân thể áp lực càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong bắt đầu điều động Huyền Hàn Linh Thủy lực lượng, một lạnh lẽo hàn khí thấu xương ở trong thân thể hắn phát ra. Đột phá đến nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới, Diệp Thần Phong điều động Huyền Hàn Linh Thủy lực lượng càng mạnh, trong nháy mắt đống kết ba gã tứ cấp thiên thú tiên cao thủ. Sau một khắc, viên mãn kiếm thế dâng lên ra, trực tiếp xuyên thấu ba thân thể của con người, đưa bọn họ kích bạo. Linh Thủy, hắn còn thu phục một loại Linh Thủy. Ú Văn Nguyên thật không ngờ, Diệp Thần Phong không chỉ lực công kích kinh người, còn thu phục trí âm tới Hàn Linh Thủy, lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay hắn sinh lòng sợ hãi lúc, một đạo chói tai không khí cắt kim loại tiếng vang lên, Diệp Thần Phong huy động cự khuyết thiên kiếm chém ra kiếm quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bổ về phía hắn. Đáng sợ cự khuyết kiếm quang nhượng hắn ba hồn sợ không có hai hồn, căn bản không dám đón đỡ, vội vàng đang lúc chật vật tránh. Người chạy thoát sao? Diệp Thần Phong hồn lực hoàn toàn khóa được U Văn Uyên, thân thể khẽ động, mấy đạo siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm mang màu trắng cắt không khí. Cắn nát từng đạo kéo tới hồn kỹ, một kiếm đâm về phía sắc mặt đại biến U Văn Uyên. Mệnh huyền một đường, U Văn Uyên kích phát rồi thân thể tiềm lực, không giữ lại chút nào thả ra lưỡng nghi lực, dung vào trong tay đầy vết rách đại đao trong, bổ về phía Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm, phá. Hai thanh trọng binh đánh trong nháy mắt, U Văn Uyên trong tay hạ phẩm khí đại đao nhất thời bể nát, kiếm sắc bén mũi nhọn rạch ra U Văn Uyên ngực. Số lớn tiên huyết phun đi ra. Nhìn kiếm thế ngập trời, giống như tử thần Diệp Thần Phong, cảm thụ được trên người hắn tán phát sát ý, U Văn Uyên đám người thực sự sợ. Bọn họ tuy rằng rất muốn đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được cự khuyết thiên kiếm, có thể Diệp Thần Phong lực công kích vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, tốc độ di động càng quỷ dị. Số tử, 2033. Chương 159, Chiến đường chủ. Đi. Thấy được Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích, nhìn đầy đất thi thể, nát chi, thủ giá trên trời treo giải thưởng hấp dẫn, chạy tới Thiên Huyền Sơn thiên thú tiên cao thủ sợ hãi, đều thối lui ra khỏi tràn đầy nồng nặc huyết tinh khí vị đại điện, ra bên ngoài bây giờ. Bất quá khi bọn họ muốn phải nhanh ly khai Thiên Hỏa Tông phân đà lúc, lại phát hiện toàn bộ phân đà bị từ lâu khởi động đại trận phong kín, căn bản ra không được. Nhanh mở trận, thả bọn ta đi ra ngoài. Những nay sợ bể mật thiên thú tiên cao thủ cả tiếng gầm hét lên, liều mạng công kích đại trận, muốn mau ly khai ở đây. Nhưng bao phủ toàn bộ phân đà đại trận lực phòng ngự rất mạnh, manh mục công kích căn bản không cách nào phá trận, trong lúc nhất thời, cục diện hoàn toàn không khống chế được. Diệp Thần Phong không để ý đến những nay bị giá trên trời treo giải thưởng hút dẫn tới thiên thú tiên cao thủ, hắn mục đích chủ yếu là đánh chết U Văn Uyên đám người, cướp giật trên người bọn họ trung phẩm hồn tinh. Giết! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, toàn bộ thân thể như một thanh thần kiếm, giết hướng về phía Thiên Hỏa Tông cao thủ. Thình thịch hai tiếng, hai gã tư cấp thiên thú tiên cảnh giới trưởng lao phòng ngự bị phá, vô cùng sắc bén viên mãn kiếm thế đánh xuyên thân thể bọn họ, đưa bọn họ chém thành hai khúc, ngã xuống vũng máu trong bị mất mạng. Lại đã chết hai người người. Nhìn dưới mặt đất một mảnh huyết hồng, hai cỗ bổ ra thi thể ngã trong vũng máu vẫn không nhúc nhích. Ở đây thiên thu tiên cao thủ tất cả đều cảm giác được sau lưng rét run, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. U trưởng lão, cái này Diệp Thần Phong lực công kích thật là đáng sợ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã sợ bể mật thiên hỏa tông trưởng lão sợ hãi truyền âm dò hỏi. Còn có thể làm sao? Nhanh mở đại trận, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Tuy rằng không cam lòng, nhưng thấy được Diệp Thần Phong kinh người sức chiến đấu, thân thể thương thế nghiêm trọng U Văn Uyên cũng sợ, không dám cùng là địch. Ông long! Ngay U Văn Uyên sai người mở phòng ngự đại trận lúc, đại trận mặt ngoài xuất hiện một đạo chỗ hổng, kiếm đường đường chủ Kiếm Nguyên, âm dương đường chủ U Thiên Quốc mang theo hơn 10 danh thiên hỏa tông cao thủ chạy về. U đường chủ, kiếm đường chủ, các ngươi rốt cục chạy về. Nhìn U Thiên Quốc, Kiếm Nguyên hai người, U Văn Uyên thở dài nhẹ nhõm, cấp tốc chạy tới, đem vừa phát sinh một màn nói cho bọn họ. Tiểu xuất sinh, ngươi dám giết ta thiên hỏa tông trưởng lão. Biết được vài âm dương đường dài chết già ở Diệp Thần Phong trên tay, âm dương đường chủ U Thiên Quốc phẫn nộ rồi, một cổ cường đại khí tức ở trong thân thể hắn phát ra. Thế nào, chỉ cho phép các ngươi triệu tập cao thủ đối phó ta, không cho phép ta giết các ngươi sao? Ngươi thiên hỏa tông có đúng hay không quá bá đạo một ít? Diệp Thần Phong xa nhìn theo nổi giận U Thiên Quốc đám người, không sợ hãi chút nào nói. U đường chủ, chúng ta không nên cùng hắn nhiều lời, chờ bắt hắn, chúng ta chậm rãi vi chết đi trưởng lao báo thủ. Cả người kiếm thế ngập trời Kiếm Nguyên lấy ra một thanh 6 xích 6 tấc dài, trung phẩm khí đẳng cấp thu thủy trường kiếm, thanh âm lạnh lẽo đến xương nói. Tốt, chờ ta bắt hắn, ta sẽ đối hắn rút gân nổ cốt, tỏa cốt dương hôi. Lửa giận công tâm U Thiên Quốc bạo giống một tiếng, cầm trong tay một đôi trung phẩm khí đẳng cấp âm dương thiên luân, mang theo âm dương hai cực lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. U trưởng lão cẩn thận, tiểu xuất sinh kia vũ khí trên tay là nhất kiện thiên khí. U Văn Uyên sợ U Thiên Quốc chịu thiệt, la lớn. Thiên khí. Nghe được U Văn Uyên nhắc nhở, U Thiên Quốc biến sắc, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Viên mãn kiếm thế. U Thiên Quốc giật mình, viên mãn kiếm thế dâng lên ra ra, Diệp Thần Phong đem lực lượng cơ thể để thăng đến cực hạn, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm nên đón. Phong ảnh trảm. Một kiếm chém ra, một đạo bán nguyệt loan hình cung cắt không khí, mang theo chói hai tiếng va chạm bổ trúng U Thiên Quốc trong tay âm dương thiên luân. Viên mãn kiếm thế cùng lưỡng nghi lực kịch liệt đúng xích, kích động ra số lớn năng lượng ba động. Cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm Diệp Thần Phong lực công kích tuy rằng đáng sợ, nhưng U Thiên Quốc dù sao cũng là lục cấp thiên thú tiên, thực lực hơn xa U Văn Uyên đám người, hắn dựa vào tuyệt đối thực lực, chặn lại Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm. Viên mãn kiếm thế, hắn dĩ nhiên đem kiếm thế tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Một bên Kiếm Nguyên nhận thấy được Diệp Thần Phong trong thân thể phát tiết ra kiếm thế, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Bởi vì ban đầu ở chân linh bí cảnh ngoại, Diệp Thần Phong chỉ là đem kiếm thế tu luyện tới tam trọng thiên, nhưng đảo mắt mấy tháng đi qua, hắn đã đem kiếm thế tu luyện tới viên mãn cảnh, còn liên tục đột phá, đạt tới nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới. Cái này Diệp Thần Phong ở chân linh bí cảnh rốt cuộc chiếm được hạng cơ duyên. Kiếm Nguyên cảm giác Diệp Thần Phong ở chân linh bí cảnh trong lấy được cơ duyên không phải chuyện đùa. Nếu như mình có thể cướp đoạt trên người của hắn cơ duyên, nói không chừng có thể đột phá đến huyền thú tông cảnh giới. Nghĩ tới đây, Kiếm Nguyên thâm thúy ánh mắt trong lộ ra cực nóng vẻ. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Kiếm Nguyên cầm trong tay trung phẩm khí thu thủy kiếm, lấy tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thần Phong phát động động kích. Mà Kiếm Nguyên công kích đồng thời, U Thiên Cốc cũng phát động công kích mãnh liệt, như thủy triều thế tiến công như cuồng phong sổ vũ vậy, bao phủ Diệp Thần Phong, nhượng một bên người xem cuộc chiến cảm thấy hít thở không thông. Thiên Hỏa Tông hai đại đường chủ đồng thời xuất thủ đối phó một cái văn bối, cái này ở Thiên Hỏa Tông trong lịch sử chẳng bao giờ xuất hiện qua. Di hình huyết ảnh. Vừa cứng rắn tiếc U Thiên Quốc một kích, Diệp Thần Phong tự biết thực lực của chính mình chỉ sợ không phải Thiên Hỏa Tông hai đại đường chủ đối thủ, quả quyết chân đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt huyễn hóa ra chín đạo tốc độ tàn ảnh, nhanh chóng tránh hai người công kích. Âm dương lực, phục thúc. Thấy được Diệp Thần Phong quỷ thần khó lường tốc độ, U Thiên Cốc trong thân thể tuôn ra số lớn âm dương lực, huyễn hóa ra mấy nghìn nói giống linh xà vậy quang thi, phục thúc hướng về phía Diệp Thần Phong. Trên diện rộng trì hoãn tốc độ của hắn, Diệp Thần Phong lọt vào âm dương lực phược thúc trong nháy mắt, kiếm nguyên nắm lấy cơ hội, lau một cái chói mắt kiếm quang hoa phá trường không, quang mang lóa mắt, sáng làm cho không mở mắt ra được. Cướp giết! Kiếm nguyên một kiếm chém ra, kiếm thế cùng kiếm quang giao hòa cùng một chỗ, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, bổ về phía Diệp Thần Phong ngực, muốn đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Thuấn sát nhất kiếm. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong cánh tay phải cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, một kiếm nên đón. Làm hai cổ cường đại hồn kỹ đụng nhau đến cùng nhau lúc, một đáng sợ năng lượng mang tất cả thiên địa, vô số kiếm thế phóng lên cao, oanh kích theo hai người bọn họ thân thể. Phúc! Kiếm nguyên lực công kích được xưng Thiên Hỏa Tông bốn đại đường chủ đứng đầu, cứng rắn tiếp hắn một kích. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một thô bạo năng lượng vọt vào thân thể hắn trong, tổn thương theo thân thể hắn, chấn đắc hắn miệng phun tiên huyết, thân thể liên tiếp lùi về phía sau. Bị thương, tiểu xuất sinh kia rốt cục bị thương. Nhìn miệng phun tiên huyết, liên tục bại lui Diệp Thần Phong, Ú Văn Nguyên lộ ra âm ngoan vẻ, trong đầu đã bắt đầu suy tư một hồi dằn vặt thủ đoạn của hắn. Âm dương song luân phá. Diệp Thần Phong thụ thương. U Thiên Cốc thừa thắng xông lên, hắn mạnh trịch ra tay trong âm dương song vua, lấy cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Mà kiếm nguyên cũng tại lúc này đàn vào ra dày đặc kiếm quang, bao phủ Diệp Thần Phong, muốn nhất cử đưa hắn bị thương nặng. Di hình huyễn ảnh. Lọt vào kiếm nguyên, U Thiên Cốc hợp lực công kích, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt đàn vào ra chín đạo tàn ảnh, tránh ra khắp bầu trời công kích. Tùy thời chạy trốn. Hai anh, ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Kiếm nguyên, U Thiên Cốc trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tại bọn hắn xem ra, nơi này có phòng ngự đại trận bao phủ, Diệp Thần Phong tuyệt không khả năng chạy trốn, bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian, toàn lực công kích. Lĩnh giáo đến kiếm nguyên hai người thực lực, Diệp Thần Phong biết, bản thân chỉ có thi triển mệnh hồn thuật có lẽ thi triển tài quyết thất kiếm mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Bất quá sinh mệnh nước suối cực kỳ chân quý, tài quyết thất kiếm lại tiêu hao quá lớn, hắn không dám đơn giản thi triển. Thuấn sát nhất kiếm, phá. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, cướp ở hai người công kích kéo tới trước, thân thể cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm quang. Một kiếm đánh về phía phòng ngự đại trận bạc được giờ. Vô chi, lấy thực lực của ngươi cũng muốn phá hộ thiên đại trận. Kiếm nguyên hai người thấy Diệp Thần Phong đột nhiên công kích phòng ngự đại trận, lộ ra vẻ châm trọc. Nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ châm trọc biểu tình đọng lại, mắt càng trừng càng lớn, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Số tử, 2124. Chương 160, giết trở về. Sao? Làm sao có thể? Hộ thiên đại trận tại sao rách? Nhìn bị Diệp Thần Phong một kiếm xuyên thủng hộ thiên đại trận, kiếm nguyên, U Thiên Cốc hai người tất cả đều mắt tròn váng, có chút không dám tin tưởng mình thấy một màn. Hai vị đường chủ, tiểu xuất sinh kia chạy, nghìn vạn không thể để cho hắn chạy thoát, nếu không thì phiền toái. Thấy Diệp Thần Phong xuyên ra hộ thiên đại trận, U Văn Nguyên cả tiếng nhắc nhở. Truy! Kiếm nguyên! Ú Văn Nguyên lập tức triệu hoán đến một hỏa xí phong điểu, cưới nó bay ra hộ thiên đại trận, lấy tốc độ cực nhanh truy sát Diệp Thần Phong. Ngày hôm nay nếu như không có khả năng bắt Diệp Thần Phong, không chỉ nói bọn họ, toàn bộ Thiên Hỏa Tông đều muốn trở thành Bắc Tuyết quận cho cười, Diệp Thần Phong càng sẽ trở thành bọn họ trong đời chỗ bẩn. Nhìn Diệp Thần Phong thong dong rời đi bóng lưng, Thiên Hỏa Tông phân đà tròng. Từng tên một thiên thú tiên cao thủ có một loại dường như trong ngộng cảm giác. Tuy rằng bọn họ không biết Diệp Thần Phong rốt cuộc là ai, nhưng Diệp Thần Phong dám ở Thiên Hỏa Tông treo giải thưởng hắn, công nhiên xuất hiện ở Thiên Huyền Sơn, khiêu chiến Thiên Hỏa Tông uy nghiêm. Còn đánh chết chứa nhiều thiên thú tiên cao thủ, đoạt đi rồi bộ phận treo giải thưởng, sau đó ở hai đại đường chủ vây công dưới thong dong ly khai. Cái này Diệp Thần Phong thật là đáng sợ, Bác Tuyết Quận lúc nào xuất hiện cái này đám nhân vật. Đúng vậy, kiên cố như vậy đại trận, bị hắn một kiếm phá rơi, chúng ta cùng hắn so với, chênh lệch quá xa. May mắn tránh khỏi ở khó khăn thiên thú tiên cao thủ nghị luận ầm ĩ, trong lòng dâng lên lui bước chi tâm, trêu chọc Diệp Thần Phong bực này người, cùng trêu chọc tử thần không có gì khác biệt. U trưởng lão, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, làm phiền ngươi mở đại trận, nhượng bọn ta ly khai. Đúng vậy, chúng ta không muốn chuyến cái này giao du với kẻ xấu, ngươi mau nhanh nhượng chúng ta đi. Chư vị an tâm một chút chờ nóng, có hai đại đường chủ truy sát, Diệp Thần Phong tuyệt không có chạy trốn khả năng, ta hướng mọi người bảo chứng, Diệp Thần Phong hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Uống một viên linh cấp hồn đan, ổn định lại thân thể thương thế U Văn Nguyên lớn tiếng nói. Không sai, hôm nay Diệp Thần Phong đã thụ thương, lại có hỏa sĩ phong điểu đuổi giết hắn, hắn tuyệt không còn sống khả năng. Hắn dám đến ta Thiên Hỏa Tông phân đà quấy rối, ta Thiên Hỏa Tông tự nhiên sẽ nhượng hắn nỗ lực sinh mệnh đại giới. Để vãn hồi bộ mặt, từng tên một Thiên Hỏa Tông trưởng lão phụ hòa nói. Ở U Văn Nguyên đám người an ủi mọi người, Diệp Thần Phong đã thâm nhập đến rồi Thiên Huyền Sơn ở chỗ sâu trong, mà cánh dương ra vượt lên trước 10 thước, toàn thân hỏa quang tùy ý hỏa sĩ phong điểu nhấc lên từng cổ một cuồng phong, ở trên bầu trời đuổi theo thật sát hán. Tiểu xuất sinh, ngày hôm nay ta nhất định phải đem ngươi tỏa cốt dương hồi. Đầy người sát khí U Văn Nguyên đứng ở hỏa sĩ phong điểu trên, nhìn ở trong núi rừng cấp tốc xuyên toa Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Lão cẩu, chờ các ngươi đuổi theo ta rồi hay nói. Diệp Thần Phong không có triệu hồi ra kim bằng vũ dược thoát khỏi truy sát, uống một hớp nhỏ thiên cơ thủy, trong nháy mắt bổ sung tiêu hao hồn lực, dẫn bọn họ không ngừng hướng Thiên Huyền Sơn ở chỗ sâu trong di động, dần dần cách xa Thiên Hỏa Tông phân đà. Hỏa sĩ phong điểu, cho ta ra tốc, nghìn vạn không thể để cho hắn chạy thoát. Bên hai vang trở lại Diệp Thần Phong nhục mạ thành. U Thiên Cốc hai sắc mặt người âm trầm như muốn tích xuất nước đến, không ngừng mà dục hỏa sĩ phong điểu ra tốc, đuổi kịp Diệp Thần Phong. 100 trong, 300 trong, 800 dặm. Mẹ, tiểu xuất sinh kia là thân thể bằng sắt sao? Tại sao không có một tia lực kiệt biểu hiện? U Thiên Cốc hai người khống chế hỏa sĩ phong điểu truy sát gần 1.000 trong, vẫn không có đuổi theo Diệp Thần Phong. Cái này để cho bọn họ nội tâm càng ngày càng buồn bực, càng ngày càng phẫn nộ. Không tốt, là Ngọc Diện Hà, nhượng cái kia tiểu xuất sinh chạy trốn tới Ngọc Diện Hà thì phiền toái. Đột nhiên, U Thiên Cốc hai người trước mắt xuất hiện một mảnh mở mang vô biên, kéo dài không biết bao nhiêu dặm hoàng hà, nhất thời lo lắng. Thế nhưng lo lắng căn bản vô dụng, lấy hỏa sĩ phong điểu tốc độ căn bản không cách nào đuổi kịp trên Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong nhảy vào Ngọc Diện Hà trong, biến mất. Kiếm đường chủ, chúng ta xuống phía dưới, nhất định không thể để cho tiểu xuất sinh kia chạy. U Thiên Quốc vẻ mặt dữ tợn nói rằng. Hai người bọn họ biết, một khi nhượng Diệp Thần Phong chạy, bọn họ trở lại Thiên Hỏa Tông không chỉ sẽ phải chịu nghiêm phạt, bộ mặt quét rác, càng trọng yếu là... Lấy Diệp Thần Phong hôm nay các loại nghịch thiên biểu hiện đến xem, ngày sau hắn chắc chắn cho Thiên Hỏa Tông mang đến hủy diệt tính tai nạn. Phù phù. U Thiên Cốc, Kiếm Nguyên hai người phá vào Ngọc Diện Hà Trong, ở lùi cấp trong sông truy sát Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này, vận chuyển phệ hồn quyết thu liễm hơi thở Diệp Thần Phong, từ lâu bơi ra cây số xa, lặng lẽ lên bờ. Lệ. Diệp Thần Phong mới vừa lên bờ. Bay lượn ở giữa không trung hỏa sĩ phong điểu lập tức phát hiện hắn, phe phẩy lửa đỏ cánh, hóa thành một đạo hồng quang nhanh chóng bay tới. Viên mãn kiếm thế, thuấn sát nhất kiếm. Hỏa sĩ phong điểu kéo tới, nhượng thiên địa kinh biến viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, khóa được hỏa sĩ phong điểu. Hưu. Cự khuyết thiên kiếm xuất hiện ở Diệp Thần Phong trên tay, một đạo cô động theo viên mãn kiếm thế kiếm quang hoa phá trường không. Một kiếm bổ về phía hỏa sĩ phong điểu. Phúc! Hỏa sĩ phong điểu thân thể cao lớn bị Diệp Thần Phong một kiếm chém thành hai nửa, số lớn tiên huyết do như mưa xuống, bắn tung tóe đầy đất. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bất đồng U Thiên Cốc hai người chui ra Ngọc Diện Hà, triệu hoán ra kim bằng vũ dực, hóa thành một đạo kim quang, tiêu thất ở tại phía chân trời biên. Mẹ, nhượng cái kia tiểu xuất sinh chạy thoát. Nghe được động tĩnh, chui ra Ngọc Diện Hà U Thiên Cốc hai người vẫn chưa thấy Diệp Thần Phong triệu hoán kim bằng vũ dực bay đi một màn, nhìn hỏa sĩ phong điểu thi thể, hai người tức giận không ngớt. Cái này đều đại nửa ngày, hai vị đường chủ thế nào vẫn chưa trở lại. Nhìn sắc trời dần dần tối sầm lại, một gã Thiên Hỏa Tông trưởng lão tâm thần không yên nói. Gấp cái gì? Có hai vị đường chủ xuất thủ, ngươi nghĩ tiểu xuất sinh kia còn sống khả năng sao? Ta nghĩ hai vị đường chủ lập tức sẽ trở lại. Sắc mặt tâm tình bất định, ngồi ở trong quảng trường Ú Văn Nguyên thấp giọng nói rằng. U trưởng lão, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng không cần các ngươi cái gì bồi thanh toán, ngươi còn là nhanh mở đại trận, nhượng chúng ta ly khai đi. Lúc này, một gã mặc trường bào màu trắng, tóc tuyết trắng cấp 5 thiên thu tiên cảnh giới lao giả đi tới Ú Văn Nguyên trước mặt, thấp giọng nói rằng. Kim lão, không phải là ta không mở hộ thiên đại trận, mà là U đường chủ trước khi đi cố ý truyền âm dặn dò ta, nhượng ta nhất định giữ lại mọi người. Ta nghĩ U đường chủ là muốn đánh chết tiểu xuất sinh kia, trở về cho mọi người một cái công đạo. U Văn Nguyên giải thích. Thế nhưng cái này phải đợi tới khi nào? Kim lão có chút không kiên nhẫn nói rằng. Đang nói, bao phủ toàn bộ Thiên Hỏa Tông phân đà hộ thiên đại trận mặt ngoài, đột nhiên xuất hiện từng đạo thủy ba văn, chấn động to lớn thanh trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Hai vị đường chủ đã trở về. Nhìn hộ thiên đại trận mặt ngoài kích động rung động, Ú Văn Nguyên lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng khi hắn thấy rõ hộ thiên đại trận phía ngoài một màn lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Lá, Diệp Thần Phong, hắn tại sao lại đã trở về? Hắn lẽ nào giết hai vị đường chủ? Số tử, 1832. Chương 161, huyết tẩy Thiên Hỏa Tông phân đà. Phá! Toàn thân kiếm thế bén nhọn Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, tràn đầy viên mãn kiếm thế một kiếm đâm trúng hộ thiên đại trận bạc ngực giờ, đem xé rách một đạo chỗ hổng, một lần nữa về tới Thiên Hỏa Tông phân đà trong. U đường chủ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần Phong nhìn hô hấp dồn dập, sắc mặt một mảnh tái nhợt U Văn Nguyên đám người, khỏe miệng vi vệnh, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, lạnh lùng nói. Lá, Diệp Thần Phong. Ngươi cùng Thiên Hỏa Tông trong lúc đó ân oán, chúng ta sẽ không tham dự, còn xin ngươi không muốn nhằm vào đối với chúng ta. Tuy rằng Kim lão đám người cảnh giới hơn xa Diệp Thần Phong, nhưng cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người tán phát sát ý, nghĩ đến hắn tàn nhẫn thủ đoạn, Kim lão đám người sợ, đều tỏ thái độ, xa xa tránh ở một bên. Có thể, chỉ cần các ngươi không dính vào chuyện nơi đây, ta sẽ không đối với ngươi các hạ sát thủ. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, địch nhân của hắn chỉ là Thiên Hỏa Tông, chỉ cần Kim lão đám người không mạo phạm hắn, hắn cũng không muốn đại khai sát giới. Nhanh mở hộ thiên đại trận, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Va chạm vào Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị con người, cảm thụ được trong thân thể hắn tán phát đáng sợ sát khí, Ú Văn Nguyên có một loại bị ma thú để mắt tới cảm giác, nhượng hắn can đảm muốn nứt ra. Sinh lòng sợ hãi. Ly khai. Các ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, chân đạp di hình huyễn ảnh hướng Ú Văn Nguyên phát động công kích. Đáng sợ kiếm thế ở trên hư không trong vỡ ra một cái hiệp trường kiếm vết, thế như thiên quân phá khai rồi Ú Văn Nguyên toàn lực đan vào phòng ngự, đưa hắn một kiếm chém bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết ở bộ ngực hắn vết kiếm chỗ chảy ra đến, bộc lộ ra dữ tợn bạch cốt. Đều lo lắng làm gì, còn không cho ta cùng tiến lên, giết không chết hắn, ngày hôm nay chúng ta đều phải chết. Thụ thương không nhẹ Ú Văn Nguyên cấp tốc hướng trong miệng ném vào một viên linh cấp hồn đan, cả tiếng gầm hét lên. Giờ này khắc này, hắn biết mình căn bản không có đường lui, bản thân chỉ có tập hợp mọi người lực mới có một đường sinh cơ. Ai ui hu ngao? Nghe được Ú Văn Nguyên tiếng giống to. Hơn 10 danh Thiên Hỏa Tông cao thủ đều dung hợp đều tự linh hồn thú, trên diện rộng để thăng thực lực của tự thân, chuẩn bị tập hợp mọi người lực đánh chết Diệp Thần Phong. Cái này Diệp Thần Phong rốt cuộc từ nơi này nô ra, vì sao nguyên lai chưa từng nghe qua tên của hắn? Tránh né ở phía xa Kim Lão, nhìn chiến ý ngẩng cao, không sợ hãi, một mình khiêu chiến hơn 10 danh Thiên Hỏa Tông cao thủ Diệp Thần Phong, không khỏi bội phục hắn quyết đoán cùng thực lực. Di hình huyễn ảnh. Diệp Thần Phong vận chuyển lục mạch thần cương, đem lực lượng cơ thể để thăng đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh giết đến. Tuy rằng nhìn như Diệp Thần Phong hoàn toàn bị vây hoàn cảnh xấu, nhưng cự khuyết thiên kiếm, viên mãn kiếm thế, linh hồn thú huyết long, lục mạch thần cương tầng thứ tư cảnh giới cùng với huyền hàn linh thủy đền bù trên lệch thật lớn. Đang đến gần hơn 10 danh Thiên Hỏa Tông cao thủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân thể hoảng động liêu nhất hạ, trong nháy mắt huyền hóa ra 9 đạo tốc độ tàn ảnh, làm cho hoa cả mắt, không cách nào bắt được hắn chân thân. Diệt quỷ chỉ, bắt cực liệt, cuồng phong đao ảnh. Nhìn trước mắt hoảng động thân ảnh, hơn 10 danh Thiên Hỏa Tông cao thủ đều thi triển cường đại hồn kỹ, công kích Diệp Thần Phong, muốn hợp lực đưa hắn bị thương nặng. Thuấn sát nhất kiếm. Hơn 10 danh Thiên Hỏa Tông cao thủ hợp lực thi triển hồn kỹ thanh thế lớn, nhưng công kích lại tương đối phân tán. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đâm ra cực hạn một kiếm. Một kiếm bổ ra, không khí một phân thành hai, cự khuyết thiên kiếm trong phun ra ra đáng sợ kiếm quang thế như trẻ che vậy vỡ vụn hai đại hồn kỹ. Một kiếm đâm trúng một gã thiên thú tiên cao thủ ngực, đem chém thành hai nửa, tại chỗ nháy mắt giết. Băng Vân Trưởng. Dây giết một người, Diệp Thần Phong đem 20 vạn cân lực rót vào đến tay phải trong, ấn ra trọng điệp theo 9 đạo trưởng ảnh xuyên Vân Trưởng mũi nhọn, gần trong gang tấc một trưởng đánh về phía một gã khác thiên thú tiên cao thủ. Tuy rằng tên này thiên thú tiên cao thủ liều mạng phong ngự, nhưng lực lượng cô đọng đến mức tận cùng, tràn đầy 20 vạn cân lực Băng Vân Trưởng uy lực thật đáng sợ. Vâng! Hắn bị Diệp Thần Phong một trưởng đánh bay ra ngoài, toàn thân huyết quản toàn bộ nổ lên, số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn phun tung tóe đi ra. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong dây giết một người, bị thương nặng một người, kinh người lực công kích nhượng U Văn Nguyên đám người sinh lòng sợ hãi. Hồn lực thiêu đốt. Để mạng sống, U Văn Nguyên đám người không để ý tới thân thể tổn thương, không tiếc giá cao thiêu đốt tự thân hồn lực, mạnh mẽ để thăng thực lực. Làm cuối cùng đánh một trận. Các ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong lộ ra kiệt ngạo bất tuân dáng tươi cười, linh hồn thú huyết long hiện ra thân thể hắn, đáng sợ long uy nhượng U Văn Nguyên trở tâm linh người run. Lưu Văn Thứ. Phong ảnh trảm. Đem linh hồn thú huyết long lực lượng phát huy đến cực hạn, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, liên tục thi triển diệt sát kiếm quyết, từng đạo kinh thế kiếm quang ở trên hư không trong giang khắp nơi. Không ngừng mà nát bấy theo từng đạo hoanh tới hồn kỹ. Thanh âm đáng sợ như cửu thiên sấm sét, chấn đắc người màng thai làm đau, không ít cấp bậc thấp thiên thú tiên cao thủ, càng bị phá vỡ màng thai, chảy ra tiên huyết. Cùng lúc đó, mất đi hỏa sĩ phong điểu kiếm nguyên, U Thiên Cốc chính chạy về Thiên Hỏa Tông phân đà. Bất quá bởi hai người căn bản không có cân nhắc, Diệp Thần Phong sẽ lớn mật như thế, lần thứ hai giết hồi Thiên Hỏa Tông phân đà. Vì vậy bọn họ chạy về tốc độ cũng không nhanh. Đột nhiên, U Thiên Cốc trong ngực đưa tin châu sáng lên, xem hắn mở đưa tin châu, nghe được đưa tin nội dung lúc, một tận trời sát ý ở trong thân thể hắn phun ra. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thể không làm người. Làm sao vậy U Đường Chủ? Nghe được U Thiên Cốc tức giận tiếng gầm gừ, kiếm nguyên chân mày trọn giật mình, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Diệp Thần Phong tiểu xuất sinh kia giết trở về ta Thiên Hỏa Tông phân đà, hôm nay ta Thiên Hỏa Tông cao thủ, đã bị giết 8 người. Cái gì? Biết được tin tức này, kiếm nguyên nhất thời ngẩn ra mắt, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo lưu quang, cùng U Thiên Cốc cấp tốc chạy về Thiên Hỏa Tông. Lúc này hai người bọn họ trong đầu toát ra đồng dạng ý niệm trong đầu, chính là mình bị Diệp Thần Phong làm hầu đùa bỡn. Diệp Thần Phong là cố ý đem bản thân hai người dẫn đến, sau đó sẽ giết bằng được. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Để tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong không ngừng mà điều động Huyền Hàn Linh Thủy lực lượng, đóng băng từng tên một Thiên Hỏa Tông cao thủ. Đã bị Huyền Hàn Linh Thủy ảnh hưởng, U Văn Nguyên đám người thực lực giảm bớt nhiều, không ngừng có người bị huyền hàn linh thủy đông lại thành khắc băng, bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh chết. Phong ảnh chạm. Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, tránh ra từng đạo cường đại hồn kỹ, toàn bộ thân thể lực vô ích dựng lên, một đạo tàn nguyệt vậy kiếm quang ngang xuống, một kiếm bổ về phía toàn lực phòng ngự Ú Văn Uyên. Giang giác. Ú Văn Uyên trường đao trong tay đức, bao trùm toàn thân hồn giáp nghiền nát, toàn bộ thân thể như diều đứt dây té bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Một kiếm bị thương nặng Ú Văn Uyên, Diệp Thần Phong thân thể ở tại chỗ quay về một vòng, không ngừng mà dâng lên viên mãn kiếm thế, đan vào ra từng đạo kinh thiên kiếm quang, như nở rộ liên hoa, công kích bốn phía. Đáng sợ kiếm quang lần thứ hai thu gặt ba gã Thiên Hỏa Tông cao thủ tính mệnh. Lúc này, 17 danh Thiên Hỏa Tông cao thủ, chỉ còn lại bản thân bị trọng thương Ú Văn Uyên cùng với một gã khác cấp 5 Thiên Thú Tiên cao thủ. Nhìn thi thể đầy đất, cả người là máu Thiên Hỏa Tông cấp 5 Thiên Thú Tiên sợ hãi, bỏ qua công kích Diệp Thần Phong, xoay người sẽ chạy trốn. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong trong ánh mắt sát khí lóe lên, siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm quang xuyên thủng thân thể hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Không, không nên. Nhìn trước mắt nổ lên huyết vụ, bản thân bị trọng thương Ú Văn Uyên sợ đến cả người run run, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Đối với hắn cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong bất vi sở động, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn ở cự khuyết thiên kiếm trong bay ra, một kiếm chém rơi đầu của hắn, đưa hắn đưa vào địa ngục. Số tử, 2034. Chương 162, danh chấn Bắc Tuyết Quận. Diệp Thần Phong vừa ly khai không lâu sau, đằng sát khí kiếm nguyên, Ú Thiên Cốc hai người chạy về, khi bọn hắn mở hộ thiên đại trận, thấy Thiên Hỏa Tông hơn 10 danh trưởng lão, hộ pháp ngã trong vũng máu một màn, chỉ cảm thấy đại não bị một đạo thiểm điện bổ trúng, trống rỗng. Sau một khắc, vô tận lửa giận ở thân thể bọn họ trong phun phát ra ngoài, hai người bọn họ trừng mắt màu máu đỏ mắt, giống như hai tức giận hùng sư, cả tiếng giống. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thể không làm người. Ú Thiên Cốc cuồng loạn gầm hét lên, cuồn cuộn tiếng gầm sông thẳng lên trời, chấn đắc mây trên trời tầng kịch liệt ba động. Ú Thiên Cốc hai người nằm mơ cũng thật không ngờ, lần này công nhiên khai ra giá trên trời treo giải thưởng chóc nã Diệp Thần Phong, chẳng những không có bắt được hắn, trái lại bị hắn cướp sạch phân đà, trừ mình ra hai người, hơn 20 danh trưởng lão, hộ pháp không một may mắn tránh khỏi. Bực này sỉ nhục nhượng Ú Thiên Cốc hai người phát cuồng, biệt khuất, phẫn nộ. Mà Diệp Thần Phong trở thành Ú Thiên Cốc hai người tâm ma, bọn họ không chút nghi ngờ. Nếu như không có khả năng thân thủ giết chết Diệp Thần Phong, cả đời mình cũng mơ tưởng vượt qua tới huyền thú tông cảnh giới. Bởi ở đây quá nhiều người mắt thấy Diệp Thần Phong huyết tẩy Thiên Hỏa Tông phân đà một màn, không được một ngày, cái này tin tức kinh người tiểu như thủy triều vậy truyền khắp toàn bộ Bắc Tuyết Quận, chấn kinh rồi tất cả tông môn, gia tộc. Huyết tẩy Thiên Hỏa Tông phân đà, cướp đoạt Thiên Hỏa Tông khai ra treo giải thưởng. Diệp Thần Phong một tát này nhượng Thiên Hỏa Tông bộ mặt vô tổn, càng làm cho bị Diệp Thần Phong làm hầu đùa giỡn Ú Thiên Cốc, kiếm nguyên trở thành trò cười. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong danh khí đại trấn, ngắn mấy ngày sự tích của hắn tiểu truyền khắp Bắc Tuyết Quận, người người đều biết, mà hắn danh tiếng càng đắp tam đại tông tuyệt đỉnh thiên tài. Phế vật, hai người các ngươi phế vật, các ngươi cũng biết, lần này tổn thất đối với ta Thiên Hỏa Tông ảnh hưởng bao lớn. Thiên Hỏa Tông chủ Hỏa Diễm là một cái rất có dạ tâm người, hắn nhất tâm muốn siêu việt Phong Vân Cốc, trở thành Bắc Tuyết Quận đệ nhất thế lực. Ngay Thiên Hỏa Tông chỉnh thể thực lực vững bước bay lên lúc, lại gặp đến trầm trọng một kích, tông môn danh tiếng không chỉ bị hao tổn, phái đi chấn thủ phân đà hơn 20 danh trưởng lão, hộ pháp càng không một may mắn tránh khỏi. Cái này thật to suy yếu Thiên Hỏa Tông chỉnh thể thực lực, nếu như không phải là kiếm nguyên. Ú Thiên Cốc là Thiên Hỏa Tông trụ cột vững vàng, Hỏa Diễm đều hận không thể tại chỗ đánh gục bọn họ, để tiết mối hận trong lòng. Tông chủ bất giận, lần này là chúng ta khinh thường, xin hãy tông chủ lại cho chúng ta một lần cơ hội, chúng ta nguyện ý lập công chu tội, nhất định đem Diệp Thần Phong bắt được. Nhìn sắc mặt âm trầm Hỏa Diễm, cảm thụ được trên người hắn tán phát lệ khí, Ú Thiên Cốc hai người nội tâm run lên, sợ hãi bảo đảm nói. Tốt, ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội, nếu như các ngươi lại để cho Diệp Thần Phong chạy, các ngươi mượn đầu gặp ta đi. Hỏa Diễm hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm lửa giận, trầm thấp nói rằng. Kiếm Nguyên, đem Phò U Nguyệt mang đến gặp ta, dùng mạng của nàng có lẽ có thể đem Diệp Thần Phong dẫn đến. Vâng. Tuy rằng Phò U Nguyệt thiên phú cực cao, lại có thanh thiên bằng huyết mạch, thâm thụ Kiếm Nguyên yêu thích, nhưng lúc này, Kiếm Nguyên không có chút do dự nào hy sinh hắn. Diệp Thần Phong, nếu đã định trước ngươi không cách nào trở thành ta Thiên Hỏa Tông đệ tử, ta đây chỉ có đem ngươi hủy diệt rồi. Hỏa Diễm trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, ở trong lòng mặc niệm nói. Thanh Phong Trấn, Thiên Huyền Sơn Tây Bắc Bộ một tòa dân phong thuần phát trấn nhỏ. Bay khỏi Thiên Huyền Sơn, Diệp Thần Phong thoáng ngụy trang mình một chút, liền đi tới Thanh Phong Trấn trong, ở tại trong trấn duy nhất bên trong khách sạn, đem đánh chết Ú Văn Nguyên đám người, thu hoạch túi càn khôn đem ra. Không biết trên người bọn họ có bao nhiêu trung phẩm hồn tinh. Hiện tại, Diệp Thần Phong thiếu nhất chính là trung phẩm hồn tinh, chỉ cần có đầy đủ trung phẩm hồn tinh, khu động kiếm linh khôi lỗi, hắn ngay cả Thiên Hỏa Tông đại bản doanh cũng dám một sông. Ừ, thu hoạch cũng không tệ lắm, những người này trên người trung phẩm hồn tinh cộng lại, chừng 38.000 dư khỏa. Diệp Thần Phong cướp đoạt một lần tất cả túi càn khôn, tổng cộng chiếm được 38.000 dư khỏa trung phẩm hồn tinh. Hơn nữa hắn ngay từ đầu cướp đoạt U Văn Nguyên 10.000 trung phẩm hồn tinh cùng với giai đoạn trước đổi trung phẩm hồn tinh. Trên người hắn trung phẩm hồn tinh số lượng đạt tới hơn 80.000 khỏa, cũng đủ khu động kiếm linh khôi lỗi công kích. Kiếm linh khôi lỗi, dung. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, kiếm linh khôi lỗi từ một cái đặc thù trong túi càn khôn bay ra ngoài. Làm Diệp Thần Phong đem 50.000 khỏa trung phẩm hồn tinh dung tiến kiếm linh khôi lỗi trong lúc. Kiếm linh khôi lỗi như bảo thạch vậy trong ánh mắt phụt ra ra quang hoa chói mắt, đâm vào người không mở mắt ra được. Cấp 5 huyền thú tông, cái này kiếm linh khôi lỗi dung hợp 50.000 khỏa trung phẩm hồn tinh, quả nhiên có cấp 5 huyền thú tông cảnh giới thực lực. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi thực lực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không biết dung hợp 80.000 khỏa trung phẩm hồn tinh, cái này kiếm linh khôi lỗi thực lực sẽ tăng lên đến trình độ nào? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Bất quá hắn không có mù quáng nếm thử, dù sao kiếm linh khôi lỗi tuy rằng lực công kích đáng sợ, nhưng tiêu hao đồng dạng rất lớn, Diệp Thần Phong phải dự lưu một ít trung phẩm hồn tinh để phòng bất cứ tình huống nào. 13 món hạ phẩm khí, 31 món cực phẩm linh khí, 45 món thượng phẩm linh khí, 23 khỏa linh cấp hồn đan. Đem kiếm linh khôi lỗi thu vào túi càn khôn. Diệp Thần Phong lại đem trong túi càn khôn những vật phẩm khác lấy ra ngoài, chiếm được số lớn khí, linh khí cùng với linh cấp hồn đan. Mà chính mình cự khuyết thiên kiếm, bích ngọc kiếm hắn, đối với những này khí, linh khí vô dụng, hắn chuẩn bị tìm cơ hội, đem những này khí, linh khí toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, đổi thành cần trung phẩm hồn tinh. Gì, đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Thần Phong ở một cái ám kim sắc trong túi càn khôn phát hiện một gốc cây chỉ có nửa thốn cao, cả vật thể màu lam đậm, ẩn chứa sấm sét lực cỏ nhỏ. Thiên lôi thảo, đây là thiên lôi thảo. Làm Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng một chút bụi cây này lôi đỉnh tiểu thảo lúc, trong đầu hắn lập tức xuất hiện bụi cây này lôi đỉnh tiểu thảo tin tức. Thiên lôi thảo, hấp thu thiên lôi mà thành linh thảo, bản thân ẩn chứa cường đại sấm sét lực. Là nhất đẳng một thối thể linh vật. Không sai không sai, không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đem lục mạch thần cương tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới, Diệp Thần Phong từng mấy lần thử tu luyện tẩy tùy cảnh, nhưng bởi vì đầu khớp xương gói ở trong máu thịt, muốn đem năng lượng áp xúc đến xương tủy, độ khó cực đại, mà bội cây này ẩn chứa sấm sét lực thiên lôi thảo cũng thật tốt thối cốt vật. Thử xem cái này thiên lôi thảo hiệu quả đi. Diệp Thần Phong điều chỉnh một chút nội tức, đem thiên lôi thảo trực tiếp nuốt đến rồi trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết chậm rãi luyện hóa. Nhất thời, Diệp Thần Phong cảm giác được một cổ cường đại sấm sét lực ở trong bụng buộc phát ra, theo toàn thân mình kinh mạch, ở trong cơ thể mình tán loạn, to lớn cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Cũng may Diệp Thần Phong đem lục mạch thần cương tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới, thân thể, kinh mạch hoàn thành chất lột xác, hắn nhịn xuống thân thể đau nhức, lặng lẽ vận chuyển lục mạch thần cương, ngạnh sinh sinh đem thiên lôi thảo ẩn chứa sấm sét lực áp xúc đến đầu khớp xương trong. Mà áp xúc quá trình, Diệp Thần Phong huyết nhục không ngừng bị sấm sét lực xuyên thủng, số lớn tiên huyết theo hắn văng tung tóe ra chảy ra đến, đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Bất quá đối với cái này, Diệp Thần Phong hồn nhiên không nhìn, dựa vào siêu nhân sự nhẫn mại, cắn răng nhẫn mại theo, một chút đem thiên lôi thảo ẩn chứa sấm sét lực, rèn luyện đến toàn thân đầu khớp xương trong. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, thiên lôi thảo ẩn chứa sấm sét lực toàn bộ bị Diệp Thần Phong rèn luyện tiến đầu khớp xương trong, tiểu phúc tăng lên hắn đầu khớp xương tính dai, tăng lên 3.000 cân lực. Bất quá tẩy tủy cảnh cần năng lượng nhiều lắm. Vẹn vẹn một gốc cây thiên lôi thảo đưa đến tác dụng cực kỳ hữu hạn. Ai, cái này tẩy tủy cảnh quả nhiên càng ngày càng khó tu luyện, muốn như thế nào mới có thể đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới nghi? Luyện hóa một gốc cây thiên lôi thảo, vẹn vẹn nhượng Diệp Thần Phong cả người xương cốt hoàn thành một phần vạn lột xác, điều này làm cho hắn thám thiết cảm nhận được tẩy tủy cảnh tu luyện độ khó. Đi một bước tính một bước đi. Chân thực không được ly khai Bắc Tuyết quận, đi càng thêm bắt ngát Bắc Linh vực tìm kiếm cơ duyên. Số tử, 2072. Chương 164, không thể địch nổi một kiếm. Phó sư tỷ làm sao vậy? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn thật không ngờ Vân Lạc tiểu trong miệng tin tức sẽ cùng Phó U Nguyệt có quan hệ. Hơn nữa hắn không có hoài nghi Vân Lạc tiểu nói. Lấy mình cùng thiên hỏa tông thế cùng nước lửa quan hệ, tuyệt đối sẽ liên lụy Phó U Nguyệt đám người. Diệp công tử, không biết 8 vạn trung phẩm hồn tinh thêm tin tức này, đổi những bảo vật này, ý của ngươi như thế nào? Vân Lạc Kiều không trả lời Diệp Thần Phong nói, nhìn hắn trong nháy mắt chuyển âm mặt, tinh minh hỏi. Thành giao. Diệp Thần Phong gật đầu, một tiếng đáp ứng, cùng Vân Lạc Kiều hoàn thành giao dịch, chiếm được 8 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh. Cộng thêm hắn giai đoạn trước còn dư lại hơn 3 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, hắn hôm nay trên người chính mình 11 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, cũng đủ khu động kiếm linh khôi lỗi thời gian dài công kích. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết Phó sư tỷ tin tức đi. Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi. Thiên Hỏa Tông nên biết ngươi cùng Phó U Nguyệt quan hệ không tệ, để đem ngươi bước ra đến, bọn họ đem Phó U Nguyệt giam giữ ở tại Liên Hỏa Diễm Thành. Cũng công nhiên tuyên bố, nếu như trong vòng một tháng ngươi không hiện thân, bọn họ coi như chúng xử tử Phó U Nguyệt. Vân Lạc Kiều cặn kẽ báo cho biết nói. Giang giác. Vân Lạc Kiều vừa dứt lời, Diệp Thần Phong chén trà trong tay hóa thành mảnh vỡ, từng đạo sấm ánh mắt của người khi hắn thâm thúy trong con ngươi bật bắn ra. Phiền phức đem Liên Hỏa Diễm Thành vị trí nói cho ta biết. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi. Kềm chế sâu trong nội tâm sắc ý, chậm rãi đứng dậy, nói rằng Diệp công tử, có cần hay không hỗ trợ, nếu như ngươi đồng ý thêm vào ta Phong Vân Cốc có thể giúp ngươi cứu ra Phó U Nguyệt, cho Thiên Hỏa Tông một bài học. Vân Lạc Kiều thanh em dễ nghe hỏi. Không cần, tự ta có thể cứu ra Phó Sư Tỷ. Diệp Thần Phong lắc đầu, lên tiếng cự tuyệt. Cáo tử. Nói xong. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, ở Vân Lạc Kiều hơi có chút giật mình ánh mắt nhìn soi mói, đi ra hoàn cảnh ưu nhã nhã gian. Xem hắn ly khai Vân Bảo Lâu lúc, phát hiện Vân Bảo Lâu ngoại đứng 5 tên mặc thống nhất đạo bào ngực trái thêu một đoàn hỏa diễm, khí tức hùng hậu Thiên Hỏa Tông cao thủ. Từ 5 người này tán phát khí tức đến xem, 5 người này dĩ nhiên tất cả đều là cấp 5 thiên thú tiên cao thủ, hơn nữa tu luyện căn cơ hết sức vững chắc. Diệp Thần Phong, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi, ngươi rốt cục đồng ý lăn ra đây. Bởi vì Vân Bảo Lâu là Phong Vân Cốc địa bàn, cái này nằm tên Thiên Hỏa Tông cao thủ không có manh mục xông vào, làm Diệp Thần Phong một thân một mình đi tới lúc, 5 người lập tức thả ra khí tức cường đại khóa được hắn. Một gã mắt hãm sâu tiến gương mặt tròn, mùi hừng, làm cho một loại hung ác cảm giác bạch phát lão giả lạnh lạnh uy hiếp nói. Nếu như không muốn sống chịu tội tiểu ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Thiên Hỏa Tông người. Diệp Thần Phong vốn là một bụng lệ khí không chỗ phát tiết, nghe được Bạch Phát lão giả uy hiếp, hắn sát ý trong lòng giống như hỏa sơn vậy phun phát ra rồi, trực tiếp cắn nát năm người thả ra khí thế tập trung. Thật mạnh khí tức, nhị cấp thiên thú tiên làm sao có thể tản mát ra đáng sợ như vậy khí thế. Ngươi chẳng lẽ không biết cái này Diệp Thần Phong lĩnh ngộ kiếm thế, hắn đem kiếm thế dung tiến khí thế trong, khí thế tự nhiên sắc bén không gì sánh được. Trương huynh, ngươi nói Diệp Thần Phong có thể chạy ra ở đây sao? Trốn! Ngươi không thấy Thiên Hỏa Tông năm đại trưởng lão nhận thấy được hắn tán phát sắc bén khí thế, mặt cũng thay đổi sao? Bắc Tuyết quận thế hệ trẻ đệ nhất nhân cũng không lãng đắc hư danh, ta tin tưởng người thắng sau cùng nhất định là Diệp Thần Phong. Nhìn một mình mặt đối với Thiên Hỏa Tông năm đại trưởng lão, khí thế trên không chút nào rơi xuống hạ phong. Trên mặt lộ ra kiệt ngạo bất tuân Diệp Thần Phong, mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ. Bảy trận. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người tán phát sắc bén khí thế, Bạch Phát lao giả năm người hơi biến sắc mặt, cấp tốc bày ra Thiên Hỏa Tông truyền thừa Dung Hỏa đại trận, từng cổ một cực nóng khí tức buộc phát ra. Viên mãn kiếm thế. Nếu như độc thân, Diệp Thần Phong hoàn toàn có thực lực kích giết bọn hắn, nhưng năm người ngưng kết thành Dung Hỏa đại trận, lại cho Diệp Thần Phong mang đến một tia uy hiếp, bất quá hắn vẫn chưa lùi bước, viên mãn kiếm thế ở trong thân thể hắn dâng lên đi ra, hóa thành một thanh hơn 10 thước chiều dài kiếm quang, mang theo cường đại lực phá hoại, một kiếm chém về phía 5 người. Dung Hỏa đại thủ. Diệp Thần Phong thả ra kiếm thế công kích trong nháy mắt, Bạch Phát lao giả 5 người khởi động đại trận, 5 người thả ra hồn lực ngưng kết thành một thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ bàn tay to. Một quyền đánh vào từ trên trời giáng xuống kiếm thế kiếm quang trên. Vâng! Hai cổ cường đại công kích đánh vào cùng nhau, bộc phát ra thanh âm kinh thiên động địa, lực lượng cường đại như gió bạo vậy hướng bốn phía tán đi, Trấn Đắc Vân Bảo lâu hơi run rẩy. Trận văn, khởi động. Vân Lạc Kiều không nghĩ tới viên mãn kiếm thế uy lực lớn như vậy, vội vã khởi động Vân Bảo lâu trong trận văn cấm chế. Chống đỡ Diệp Thần Phong cùng Thiên Hỏa Tông năm đại trưởng lao giao thủ, hình thành năng lượng phong bạo trùng kích. Cự khuyết thiên kiếm. Thả ra viên mãn kiếm thế bị Dung Hỏa đại trận ngưng tụ hỏa diễm bàn tay to chấn vỡ. Diệp Thần Phong mạnh vỗ túi càn khôn, lấy ra hạ phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm, cũng vận chuyển lục mạch thần cương, đem lực lượng cơ thể để thăng tới 20 vạn cân lực. Huyết Long, dung hợp. Lực lượng cơ thể đạt đến cực hạn. Một đạo ngẩng cao long ngâm thanh ở trong thân thể hắn vang lên, cường đại long uy nhượng không ít vây xem trong võ giả sinh lòng sợ hãi, cũng không ít người không chịu nổi long uy kinh sợ, sợ đến đặt ngông ngồi trên mặt đất. Long, cái này Diệp Thần Phong rốt cuộc thân phận gì, vì sao linh hồn thú của hắn sẽ là long? Thấy hiện ra Diệp Thần Phong thân thể huyết long cái bóng, Vân Lạc Kiều quyến rũ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nói riêng về linh hồn thú của hắn. Tiểu vượt qua Bắc Tuyết quận sở hữu thiên tài, chớ đừng nói chi là hắn còn lĩnh ngộ kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm thế. Nhờ có Thiên Hỏa Tông đem bực này thiên tài trận ngoài cửa, nếu hắn không là sẽ là ta Phong Vân Cốc các ngộ. Vân Lạc Kiều ở trong lòng mặc niệm nói. Lưu Vân Thứ. Phong Ảnh Trảm. Thuấn Sát Nhất Kiếm. Đem thực lực của tự thân đề thăng tới đỉnh, Diệp Thần Phong cầm trong tay vạn cân nặng cự khuyết thiên kiếm. Liên tục thi triển diệt sát kiếm quyết, công kích Thiên Hỏa Tông năm đại cao thủ ngưng kết Dung Hỏa đại trận. Một sóng còn hơn một sóng công kích làm cho không kịp nhìn, cuộn trào mãnh liệt lửa sóng như chạy trồm thủy triều, hướng bốn phía tán đi, ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Quá mạnh mẽ, cái này Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ, ta thật không thể tin được, hắn chỉ có nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới. Diệp Thần Phong quả thực cường. Nhưng Thiên Hỏa Tông truyền thừa Dung Hỏa đại trận càng huyền diệu, phòng trừng chiến đấu kịch liệt đến cuối cùng, Diệp Thần Phong khó thoát bại một lần. Đúng vậy, Diệp Thần Phong tiêu hao hồn lực tuyệt đối vượt lên trước Thiên Hỏa Tông năm đại trưởng lão, kéo dài tới cuối cùng, hắn sớm tối dầu hết đèn tắt. Diệp Thần Phong, lão phu cũng muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Năm tên Thiên Hỏa Tông trưởng lão cắn chặt hàm răng, khổ khổ kiên trì. Không ngừng mà thả ra cường đại hồn lực, rót vào đến Dung Hỏa đại trận trong, khống chế Dung Hỏa đại trận biến ảo thành các loại công kích hình thái, chống đối Diệp Thần Phong hung mãnh công kích đồng thời, công kích thân thể hắn. Diệp công tử, có cần hay không ta Phong Vân Quốc giúp ngươi? Chính mắt thấy được Diệp Thần Phong vượt qua thường nhân thiên phú, Vân Lạc Kiều cắn chặt một chút mê người môi đỏ mọng, chậm rãi đi ra, mở miệng nói rằng. Vân Lạc Kiều ngôn ngữ vừa dứt, Thiên Hỏa Tông năm đại trưởng lao sắc mặt đại biến, nếu như Vân Lạc Kiều tương trợ Diệp Thần Phong, vậy bọn họ tiểu nguy hiểm. Không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu, lên tiếng cự tuyệt. Sau một khắc, một cổ kinh khủng hàn khí ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát ra, trong nháy mắt thấp xuống chu vi cực nóng nhiệt độ. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Khổ công không có kết quả, mất đi kiên nhẫn Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu, từng đạo chói thai kiếm minh thanh ở cự khuyết thiên kiếm trong tuấn ra, kinh khủng kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, thôi động đại đạo lực hóa thành hàn cực kiếm quang. Số tử, 2029. Chương 165, Hỏa Tâm Linh Diễm. Cô mắt thấy một màn trước mắt, bao quát Vân Lạc Kiều ở bên trong mọi người tất cả đều bị sợ choáng váng, một đến từ linh hồn chỗ sâu cảm giác sợ hãi chiếm cứ bọn họ đầu óc, để cho bọn họ không kiểm hãm được thân thể run. Thật là đáng sợ, vừa kiếm kia uy lực thật là đáng sợ, đó là người phát ra một kiếm sao? Dĩ nhiên một kiếm giết trong nháy mắt Thiên Hỏa Tông năm đại trưởng lão. Nghĩ lại tới tài quyết thất kiếm thức thứ nhất hàn cực buộc phát ra uy lực, tất cả mọi người tại chỗ có một loại dường như trong ngộng cảm giác, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Thi triển tài quyết thất kiếm nháy mắt giết Thiên Hỏa Tông năm đại trưởng lão, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực một số gần như bất thời giờ, thân thể cực độ suy yếu, sắc mặt tái nhợt không có chút kia huyết sắc. Bất quá giờ này khắc này, không người nào dám mạo phạm hắn, nhìn Diệp Thần Phong đem Thiên Hỏa Tông năm đại trưởng lão di vật lấy đi sau chậm rãi đi tới, mọi người vây xem sợ đến liên tiếp lui về phía sau, cấp tốc nhường ra một cái lối đi, không có người nào dám tới gần hắn, đưa mắt nhìn hắn cao ngạo bóng lưng càng ngày càng xa. Quá mạnh mẽ, cái này Diệp Thần Phong rốt cuộc ở chân linh bí cảnh chiếm được bực nào truyền thừa, làm sao có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực công kích. Vân Lạc Kiều nguyên lai vẫn cho là có quan hệ Diệp Thần Phong đồn đãi có chút quá độ nói khoác, nhưng hôm nay gặp hắn mới biết được, Diệp Thần Phong so với trong truyền thuyết càng đáng sợ hơn, vừa một kiếm kia không chỉ nói chính cô ta, hắn cảm giác vậy Huyền Thú Tông cao thủ sợ rằng đều rất khó ngăn cản. Hô, tài quyết thất kiếm tuy rằng đáng sợ, nhưng thôi động đại đạo lực thi triển chiêu này tiêu hao chân thực quá. Dần dần đi xa, thân thể hư nhược Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không có uống chân quý thiên cơ thủy, mà là lấy ra hai khỏa linh cấp hồn đan ném tới trong miệng, một bên khôi phục tiêu hao hồn lực, một bên hướng Bắc Tuyết Thiên Thành đi ra ngoài. Bởi Diệp Thần Phong nháy mắt giết Thiên Hỏa Tông năm đại trưởng lão một màn quá mức kinh người, ẩn nút trong bóng tối Thiên Hỏa Tông cao thủ sợ đến không dám lộ diện, tùy ý thân thể hư nhược hắn ly khai Bắc Tuyết Thiên Thành. Cái gì? Diệp Thần Phong công nhiên ở Bắc Tuyết Thiên Thành lộ diện, năm đại trưởng lão chẳng những không có bắt được hắn, còn bị hắn một kiếm phá rất dung hòa đại trận, đưa bọn họ toàn bộ nháy mắt giết. Thiên Hỏa Tông chủ Hỏa Viêm biết được tin tức này, cả người rơi vào đến rồi trạng thái đờ đẫn trong, có chút không dám tưởng tượng bản thân nghe được sự tình. Làm sao có thể, Diệp Thần Phong trưởng thành tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy, lực công kích làm sao sẽ đáng sợ như vậy. Hỏa Viêm biết rõ dung hỏa đại trận uy lực, coi như hắn mình cũng không cách nào làm được một kiếm phá trận, nháy mắt giết chủ trận năm đại ngũ cấp thiên thú tiên trưởng lão. Lẽ nào đây là thiên khí oai? Hỏa Viêm cũng không biết. Diệp Thần Phong nắm giữ một môn ẩn chứa đại đạo lực đạo kỹ, nghĩ lầm đây đều là cự khuyết thiên kiếm công lao, đúng cự khuyết thiên kiếm càng thêm cùng nhiệt. Cái này Diệp Thần Phong nhất định phải diệt trừ, trên tay hắn thiên khí cũng nhất định phải đoạt tới tay. Hỏa Viêm hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Biết được Diệp Thần Phong kinh khủng lực công kích, hắn cảm giác mình dùng Phó U Nguyệt bày ra thiên la địa vong không nhất định có thể bắt Diệp Thần Phong. Mà lần này nếu như lại đánh chết Diệp Thần Phong thất bại, Hỏa Viêm cảm giác ngày sau bản thân sợ rằng lại không có cơ hội. Xem ra chỉ có thể thỉnh Linh Diễm Đại Nhân cùng sư bá xuất thủ. Hòa Viêm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một thân một mình ly khai Thiên Hỏa Đại Điện, đi tới Thiên Hỏa Tông phía sau núi một chỗ cực nóng nham tương miệng, bái kiến Thiên Hỏa Tông cây còn lại quả to Thái Thượng Trưởng Lão Hỏa Linh Thượng Nhân. Sư bá, Hòa Viêm có việc gấp cầu kiến, xin hãy sư bá hiện thân gặp mặt. Hòa Viêm hướng về phía mạo hiểm nóng khói trắng nham tương miệng bái một cái, thanh âm cung kính nói. Một chút thời gian, cực nóng nham tương miệng toát ra hừng hực liệt hỏa, một mực trong nham tương tu luyện, trùng kích ba cấp huyền thú tông cảnh giới Hỏa Linh Thượng Nhân ở nóng trong nham tương đi ra, thanh âm hùng hậu hỏi, Hòa Viêm, xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm sư bá, ta Thiên Hỏa Tông Hỏa Viêm đem sự tình chân tướng một năm một mười nói đi ra. Ai, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không muốn khinh thị từ võ phủ đi ra thiên tài. Bọn họ có thể ở võ phủ trong chỗ hết tài năng, thường thường kèm theo đại khí vận. Biết được Diệp Thần Phong yêu nghiệt vậy thiên phú và thực lực, Hỏa Linh Thượng Nhân cũng có chút vì Thiên Hỏa Tông tiếc hận. Nếu như Diệp Thần Phong trở thành Thiên Hỏa Tông đệ tử, hắn hoàn toàn tin tưởng Thiên Hỏa Tông ở tương lai không lâu sẽ cùng Diệp Thần Phong cùng nhau nhất phi trùng thiên. Ai, kỳ thực ta cũng rất hối hận, nhưng sự tình đã không có đường sống vẹn toàn. Nếu như không có khả năng đem Diệp Thần Phong chém giết, chờ hắn hoàn toàn lớn lên, sẽ là ta Thiên Hỏa Tông ác ngộng. Càng trọng yếu là, hắn hẳn là từ chân linh bí cảnh mang ra khỏi đến chúng ta không tưởng tượng nổi truyền thừa. Nếu như những truyền thừa khác về chúng ta sở hữu, có lẽ chúng ta ở sinh thời, có thể bước vào tuyệt đại vương giả cảnh. Hòa Viêm nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Bực này chính mình đại khí vận. Đại cơ duyên thiên tài, thường thường rất khó giết chết, coi như ta xuất thủ, cũng không có 10 phần nắm chặt, trừ phi Hỏa Tâm Linh Diễm đại nhân xuất thủ, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Hỏa Linh Thượng Nhân trầm tư một chút nói rằng, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi hỏi một chút Hỏa Tâm Linh Diễm đại nhân ý tứ. Nói xong, mặc màu lửa đỏ trường bào Hỏa Linh Thượng Nhân một lần nữa đi vào cực nóng trong nham tương. Mà trong miệng hắn Hỏa Tâm Linh Diễm, chính là Thiên Hỏa Tông căn cơ, trong thiên địa dựng dục một loại vô cùng cường đại linh hỏa. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, ở nham tương miệng kiên trì đợi Hỏa Viêm đột nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt đề thăng, một đoàn máu ngọn lửa màu đỏ ở trong nham tương chui ra, huyên hóa thành không có một người ngũ quan, chỉ có tứ chi hỏa nhân. Hỏa Tâm Linh Diễm bản thân tiểu vô cùng cường đại, gần vạn năm đến lại một mực Thiên Hỏa Tông tu luyện, thực lực của nó đã vô hạn tiếp cận thiên hỏa, ẩn chứa lực lượng đủ để uy hiếp cấp 5 huyền thú tông. Vạn bối Hỏa Viêm, bái kiến Hỏa Tâm Linh Diễm đại nhân. Tuy rằng Hỏa Viêm là Thiên Hỏa Tông chủ, nhưng thấy đến tồn tại không biết bao lâu, bối phận cực cao, vẫn chấn thủ Thiên Hỏa Tông Hỏa Tâm Linh Diễm, lập tức cung kính hành lễ. Ừ, chính mình cực cao trí tuệ Hỏa Tâm Linh Diễm gật đầu. Miệng phun nhân ngôn nói, Hỏa Linh đem chuyện của ngươi nói cho ta biết, ngươi làm không sai, nếu như đã định trước người không thể thu cho mình sử dụng, vậy đưa hắn hủy diệt. Tất cả xin nhờ Linh Diễm đại nhân. Nghe được Hỏa Tâm Linh Diễm nói, Hỏa Viêm mừng rỡ trong lòng, cung kính nói. Yên tâm đi, lần này ta sẽ cùng Linh Diễm đại nhân tất cả xuất thủ, sẽ không lại để cho hắn có cơ hội sống sót. Theo sát Hỏa Tâm Linh Diễm đi ra cực nóng nham tương, Hỏa Linh Thượng Nhân nói rằng, Diệp Thần Phong, tử kỳ của ngươi chấm dứt, chỉ cần ngươi dám ở Liên Hỏa Diễm Thành lộ diện, ta nhất định cho ngươi có đến mà không có về. Nghe được Hỏa Linh Thượng Nhân cùng Hỏa Tâm Linh Diễm chuẩn bị đồng thời xuất thủ đối phó Diệp Thần Phong, Hỏa Viêm nội tâm đại định, thâm thúy trong con ngươi phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ngay Hỏa Linh Thượng Nhân, Hỏa Tâm Linh Diễm lặng lẽ ly khai Thiên Hỏa Tông, đi trước tu kiến ở một ngọn núi lửa dưới Liên Hỏa Diễm Thành lúc, còn có một cái không tưởng được người cũng xuất hiện ở Liên Hỏa Diễm Thành. Số tử, 1793. Chương 166, Thiên La Địa Võng, trên Bắc Tuyết Quận, Liên Hỏa Diễm Thành. Liên Hỏa Diễm Thành là Bắc Tuyết Quận tối phía nam một thành trì, dựa vào một tòa núi lửa hoạt động mà xây. Bởi vì quanh năm nhiệt độ nóng bức, có rất ít võ giả nguyện ý ở chỗ này sống nhờ. Bất quá bởi vì Liên Hỏa Sơn Mạch thừa thải một loại giá trị xa xỉ hỏa diễm đá, mỗi ngày vẫn có không ít võ giả tiến nhập ở đây, thâm nhập liên hỏa sơn mạch ở chỗ sâu trong, đào móc hỏa diễm đá. Kỳ thực ban đầu, Thiên Hỏa Tông là muốn dùng Phó U Nguyệt làm mồi, đem Diệp Thần Phong dẫn tới Thiên Hỏa Tông, mượn Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận đưa hắn đánh chết. Nhưng Hỏa Viêm từ Càn Đạo Bạch trong miệng biết được, Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt quan hệ vậy, mới phải lùi một bước, sau cùng tuyển trạch ở hoàn cảnh địa lý đặc thù, ba mặt núi vây quanh Liên Hỏa Diễm Thành. Như vậy Diệp Thần Phong hiện thân tỷ lệ lớn hơn một chút. Hy vọng các ngươi không có thương tổn hại Phó Sư Tỷ, bằng không ta phát thệ cho ngươi Thiên Hỏa Tông ở Bắc Tuyết quận tiêu thất. Trải qua hơn ngày chạy đi, Diệp Thần Phong đi tới Liên Hỏa Diễm Thành ngoại, nhìn bị quần quận sóng nhiệt bao phủ, thành tường đen kịt như hắc dung nham vậy Liên Hỏa Diễm Thành. Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra xuất đạo nói ánh sáng lạnh, ở trong lòng mặc niệm nói. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, Diệp Thần Phong tỉ mỉ ngụy trang một phen, che đậy chân thực mặt, an mặc rộng thùng thình y hề phục, đi vào hình dạng minh dị, có điểm giống như đá lởm chẩm quái thạch hình dạng cửa thành. Ừ. Diệp Thần Phong đi vào Liên Hỏa Diễm Thành lúc, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được lau một cái thập phần ẩn nút hồn lực quét một vòng bản thân. Bất quá Diệp Thần Phong tu luyện vệ hồn quyết, ngoại trừ có thể trực tiếp thôn vệ địch người linh hồn thú ngoại, còn có thể cải biến tự thân khí tức, vì vậy ẩn núp trong bóng tối, quan sát lui tới ra vào Liên Hỏa Diễm Thành Thiên Hỏa Tông cao thủ, vẫn chưa từ trên người hắn nhận thấy được bất kỳ đầu mối. Liên Hỏa Diễm Thành trong duy nhất trong một ngôi tử lâu, người đến người đi, không ít đến Liên Hỏa Sơn Mạch đào móc hỏa diễm đá võ giả đều thích ở chỗ này uống rượu, nói chuyện phiếm, hoàn cảnh có chút âm ỉ. Mẹ, gần nhất Liên Hỏa Diễm Thành làm sao vậy, thế nào đột nhiên toát ra nhiều cao thủ như vậy, ngay cả Liên Hỏa Sơn Mạch đều bị che. Một gã vóc người khôi ngô, lộ cường tráng nửa người trên, vạm vỡ, tóc gáy nồng đậm đầu chọc đại hán uống một chén lớn rượu mạnh, hùng hùng hổ hổ nói rằng. Hư, ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Một gã khác nam tử khôi ngô hơi biến sắc mặt nói. Ngươi cũng biết những cao thủ lai lịch gì. Bọn họ là Thiên Hỏa Tông người, bị bọn họ nghe ngươi trước mặt mọi người nhục mạ bọn họ, ngươi sẽ không toàn mạng. Đọc truyện tại Thiên Hỏa Tông người, bọn họ chạy thế nào đến cái này chim không sót thỉ địa phương. Đầu chọc đại hán hơi biến sắc mặt, có chút giật mình nói. Nghe nói bọn họ muốn một thứ gọi là Diệp Thần Phong người, về phần tại sao tuyển trạch Liên Hỏa Diễm Thành. Ta tiểu không rõ lắm. Nam tử khôi ngô nói rằng. Tính toán một chút, chúng ta uống rượu, ta cũng không tin chúng ta vẫn ý ở chỗ này không đi. Nói, đầu chọc đại hán lại đi trong bụng đổ một chén lớn rượu mạnh. Diệp Thần Phong, ta tìm ngươi rất lâu rồi, ta sẽ không để cho ngươi chết ở Thiên Hỏa Tông trên tay. Mạng của ngươi chỉ thuộc về ta, trên người ngươi tất cả cũng đem thuộc về ta. Tiểu lâu góc chỗ. Một gã toàn thân bao phủ ở trường bào màu đen trong, trên mặt che hát sắc cái khăn che mặt nữ tử, nghe được trong tiểu lâu mọi người đối thoại, hắn xinh đẹp trong ánh mắt phụt ra xuất đạo nói vẻ tàn nhẫn. Tiến vào Liên Hỏa Diễm Thành, Diệp Thần Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tùy thời bắt một gã một mình ra ngoài Thiên Hỏa Tông cao thủ, ép hỏi ra Phò U Nguyệt giam giữ địa phương, chờ đêm khuya vắng người lúc, mới lặng lẽ ẩn nút đi qua. Trận văn, giam giữ Phó Sư Tỷ địa phương quả nhiên bị cường đại trận văn bao phủ. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận biết lực ở một tòa đá trong viện nhận thấy được trận văn lực lượng, lập tức thu liễm khí tức, ẩn giấu trong bóng đêm, khống chế phệ thần não tiến hành hiểu thấu đáo. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, trong phệ thần não xuất hiện đại lượng trận văn văn lộ, mà những văn lộ này chính là đá trong viện ngưng kết đại trận văn lộ. Giải trừ trận văn uy hiếp, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem kiếm linh khôi lỗi gọi về đi ra, lưu tại đá bên ngoài viện mặt, thân thể khẽ động, lặng yên không hơi thở tiến vào đá trong viện, gặp được cột vào một cây mộc trụ trên, môi bạo ra, tóc dài đen nhánh rối tung ở giữa không trung, từ lâu ngất đi Phò U Nguyệt. Linh hồn ấn ký. Diệp Thần Phong tránh nút trong bóng tối quan sát một hồi Phò U Nguyệt, phát hiện thân thể nàng không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Trong linh hồn lại bị hạ ấn ký, một khi ấn ký nghiền nát, Phó U Nguyệt linh hồn đã đem nổ lên, tại chỗ chết. Thật là ác độc thủ đoạn, cái này Thiên Hỏa Tông căn bản không có muốn cho Phó Sư Tỷ sống sót. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh từng đạo âm ngoan vẻ, do dự một chút, quyết định mượn trước trợ phệ thần não lực lượng, phá hỏng Phó U Nguyệt trong đầu linh hồn ấn ký, lại mang nàng đột phá vòng vây ly khai. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, quỷ mị vậy vọt ra ngoài, một trưởng vô nát cứng rắn vô cùng có gỗ, đem Phó U Nguyệt ôm ở trong lòng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong không để ý tự thân an nguy, thả ra cường đại hồn lực thẩm thấu tiến Phó U Nguyệt trong linh hồn, mượn phệ thần não lực lượng, nhanh chóng phá giải hắn trong đầu linh hồn ấn ký. Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Nghe được trong viện động tĩnh, thủ hộ ở đá trong viện Thiên Hỏa Tông bốn đại đường chủ, 18 danh trưởng lão đồng thời hiện thân, đem ôm ấp Phó U Nguyệt Diệp Thần Phong bao quanh vây lại. Sắc mặt âm trầm U Thiên Cốc ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói. Đối mặt đằng đằng sát khí U Thiên Cốc đám người, Diệp Thần Phong cũng không để ý tới, tiếp tục khống chế phệ thần não phá giải Phó U Nguyệt trong đầu linh hồn ấn ký. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi không muốn làm vô dụng công, tông chủ ở hắn trong đầu bày ra ấn ký, không phải là ngươi có thể phá giải. Ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, như vậy chúng ta tâm tính tốt, có lẽ có thể tha hắn một mạng. U Thiên Cốc thấy Diệp Thần Phong chút nào không để ý tới mình, cố ý vi Phó U Nguyệt phá hư linh hồn ấn ký, cười lạnh nói. Nhưng hắn ngôn ngữ vừa dứt, Phó U Nguyệt trong đầu linh hồn ấn ký sóng động. Phá! Diệp Thần Phong đem linh hồn lực để thăng đến cực hạn, mượn phệ thần não lực lượng, phá hết Phó U Nguyệt trong đầu linh hồn ấn ký, giải trừ hắn sinh mệnh nguy cấp. Cái gì? Điều này sao có thể? Cảm giác được Phó U Nguyệt trong đầu linh hồn ấn ký tiêu thất, U Thiên Cốc đám người lộ ra bất khả tư nghị vẻ, bọn họ không thể tin, Diệp Thần Phong không chỉ lực công kích kinh người, đối với trận văn cấm chế tạo nghệ cũng sâu như vậy. Linh hồn ấn ký tiêu thất, hôn mê Phó U Nguyệt chậm rãi ở hôn mê tỉnh lại, khi nàng mở mệt mỏi hai tròng mắt, phát hiện mình nằm ở Diệp Thần Phong trong lòng lúc. Xinh đẹp trong con ngươi lập tức toát ra khẩn trương cùng vẻ phức tạp, lo lắng nói rằng, Thần Phong, sao ngươi lại tới đây, nơi này quá nguy hiểm, ngươi không cần lo cho ta, nhanh rời đi nơi này. Phải đi cùng đi, ai dám ngăn trở ta giết ai. Diệp Thần Phong ôm trong ngực Phó U Nguyệt thân thể mềm mại đứng lên, cao ngất thân thể trong tản mát ra bệ nghệ thiên hạ, bỏ ta kỳ của người nào bá khí, sắc ý nghiêm nghị nói. Khẩu khí thật là lớn, ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời. U Thiên Cốc kềm chế nội tâm khiếp sợ, như độc xà vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, khởi động đá viện đại trận, bao phủ toàn bộ đá viện, âm trầm nói rằng. Lạc hòa trận, diệt. U Thiên Cốc ý niệm khẽ động, mấy nghìn nói trận văn ngưng kết đại trận đốt đốt, hơn 10 khỏa thiêu đốt hừng hực liệt hỏa hỏa cầu lớn giống mưa sao xa vậy bắn về phía Diệp Thần Phong hai người. Hỏa cầu tốc độ cực nhanh, dầm dạp bao phủ Diệp Thần Phong, mắt thấy Diệp Thần Phong hai người sẽ đốt diệt ở hỏa cầu trong. Diệp Thần Phong ôm Phó U Nguyệt, nhanh chóng di động thân thể, mà hắn mỗi một lần di động, đều có thể đơn giản tránh ra một viên hỏa cầu công kích. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong tránh thoát lạc hỏa trận công kích một màn, U Thiên Cốc đám người càng thêm giật mình, một cái để cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu tuôn ra đầu óc. Hắn lẽ nào biết rõ lạc hỏa trận? Cái này Diệp Thần Phong phải giết chết, nếu hắn không là tuyệt đối sẽ là ta Thiên Hỏa Tông đại họa trong đầu. Cảm giác được Diệp Thần Phong mang tới uy hiếp, kiếm nguyên đám người không do dự nữa, đều dung hợp đều tự linh hồn thú, tăng phúc thực lực của tự thân, một cổ khí thế cường đại khóa được Diệp Thần Phong. Số tử, 2052, chương 167, Thiên La Địa Võng, dưới. Thần Phong, ngươi không cần lo cho ta, nhanh rời đi nơi này, bằng không ngươi sẽ không toàn mạng. Phó U Nguyệt biết rõ Thiên Hỏa Tông để đánh chết Diệp Thần Phong, bày ra Thiên La Địa Võng, thấy U Thiên Cốc đám người xuất hiện, nhất thời lo lắng, cả tiếng thúc rủ. Ta nói, phải đi chúng ta cùng đi. Diệp Thần Phong kiệt ngạo nói, cao ngạo trên mặt không có chút tia vẻ kinh hoàng. Khẩu khí thật là lớn. Ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao mang nàng ly khai. U Thiên Cốc chờ mắt người trong phụt ra ra nồng nặc sát khí, từng đạo lóa mắt hồn quang chiếu ra thân thể bọn họ, chuẩn bị đồng loạt ra tay đánh chết Diệp Thần Phong. Sư thúc, xin hãy lao nhân ra người xuất thủ. Cảm thụ được U Thiên Cốc chờ bên trong cơ thể tán phát sát ý, Diệp Thần Phong không có mạnh mẽ đột phá vòng vây, mà là nhằm vào theo trong đêm đen nhẹ nhàng hô. Sau một khắc, một đạo không thể địch nổi kiếm quang phá vỡ đêm đen nhánh vô ích, một kiếm đem uy lực đáng sợ lạc hỏa trận xé rách một đạo to lớn chỗ hổng. Mặc nước sơn trường bào màu đen, trên người tản ra sắc bén kiếm thế kiếm linh khôi lối đạp cố hữu bước tiến, đi bước một đi vào lạc hỏa trận trong. Sư thúc, cái này Diệp Thần Phong lúc nào có một sư thúc. Kiếm linh khôi lối cùng chân nhân không giống, cảm thụ được trên người hắn tán phát sắc bén sắc ý. U Thiên Cốc đám người có một loại bị ma thú để mắt tới cảm giác, kinh hãi đảm chiến. Ở đây giao cho ta, các ngươi đi trước. Kiếm linh khôi lỗi ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, miệng phun nhân ngôn, bá đạo vô cùng nói rằng. Lạc hỏa trận, hỏa lưu tinh. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi uy hiếp, U Thiên Quốc lập tức đem hồn lực dung vào lạc hỏa trận trong, khống chế lạc hỏa trận bầu trời cơn tức tụ tập, ngưng kết ra từng viên một thiêu đốt nóng hỏa diễm hỏa cầu lớn, giống mưa sao xa vậy đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Lọt vào lạc hỏa trận công kích, cao ngạo đứng tại chỗ kiếm linh khôi lỗi cũng không có tránh, tùy ý từng viên một uy lực cực lớn hỏa cầu công kích thân thể của chính mình, bị thân thể mình chấn vỡ. Cái gì? Điều này sao có thể? Thân thể của con người làm sao sẽ đáng sợ như thế? Nhìn đắm chìm trong biển lửa, thần thái tự nhiên, không có thụ một tia thương tổn kiếm linh khôi lỗi, U Thiên Quốc đám người tâm run rẩy. Các ngươi công kích đủ chưa? Kiếm linh khôi lỗi trong ánh mắt phụt ra ra so với tinh thần còn muốn ánh sáng chói mắt, một đạo không thể địch nổi kiếm quang ngăng ra, sẽ rách khắp bầu trời hạ xuống hỏa lưu tinh, một kiếm chém về phía U Thiên Quốc đám người. Tránh mau. Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi một kiếm oai, U Thiên Quốc đám người sợ đến ba hồn không có hai hồn, vội vội vàng vàng đang lúc thương hoàng tránh, chật vật tránh ra kiếm linh khôi lỗi công kích. Kiếm linh khôi lỗi tốc chiến tốc thắng, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Năng lượng hữu hạ, Diệp Thần Phong lập tức hướng kiếm linh khôi lối hạ tốc giết mệnh lệnh, mà chính hắn mang theo linh hồn bị thương Phó U Nguyệt, hướng đá bên ngoài viện mặt đột phá vòng vây. Dung hỏa đại trận. Thấy được kiếm linh khôi lối đáng sợ, U Thiên Quốc, kiếm nguyên trở bốn đại đường chủ cùng với 18 danh thiên hỏa tông trưởng lão cấp tốc bày ra dung hỏa đại trận. Tập hợp mọi người lực ngưng tụ ra một thiêu đốt hừng hực hỏa diễm hùng sư, gầm thét đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Suy! Hỏa diễm hùng sư nhào tới, kiếm linh khôi lỗi mạnh huy giật mình cánh tay, từ đại lượng năng lượng ngưng kết kiếm quang trong bay vụt ra một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, một kiếm bổ ra hỏa diễm hùng sư thân thể, bổ về phía ngưng kết dung hỏa đại trận U Thiên Cốc đám người. Vâng! Dung hỏa đại trận bị kiếm linh khôi lỗi một kiếm bổ ra một đạo chỗ hổng, cường đại kiếm thế chấn đắc U Thiên Cốc đám người miệng phun tiên huyết, khí huyết quay cuồng, dung hỏa đại trận thiếu chút nữa bị phá. Kiếm linh khôi lỗi một kiếm xé rách dung hỏa đại trận, Diệp Thần Phong ôm Phò U Nguyệt, xuất hiện ở đá viện sát biên giới. Viên mãn kiếm thế, phá. Viên mãn kiếm thế dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, ngưng tụ thành một thanh sắc bén kiếm quang. Một kiếm đánh trúng lạc hỏa trận bạc nhược điểm, xé rách một cái to lớn chỗ hổng. Bất quá khi Diệp Thần Phong ôm chặt Phó U Nguyệt thân thể mềm mại, xuất hiện ở đá bên ngoài viện mặt lúc, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm. Toàn thân tóc gáy dựng đứng lên, không chút suy nghĩ, chân đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt ngưng tụ ra chín đạo tốc độ tàn ảnh, tăng phúc tốc độ, ở thời gian cực ngắn tiến hành tránh. Mà ở hắn tránh trong nháy mắt, hai xóa sạch cực nóng dạng mây đỏ ánh sáng đêm đen nhánh vô ích, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, đánh về phía Diệp Thần Phong, đưa hắn vừa trô ở vị trí, đánh ra một cái động lớn. Nhị cấp huyền thú tông cao thủ. Nhìn trong đêm đen xuất hiện nhàn nhạt hoàng quang, Diệp Thần Phong con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Phản ứng cũng không phải chậm, có thể tránh ra công kích của ta. Mặc màu lửa đỏ trường bào, vóc người cao ngất, trong thân thể tản ra cực nóng hơi thở. Hỏa linh thượng nhân đạp nặng nghề bước chân, đi bước một đi tới, trầm thấp nói rằng. Tuy rằng hỏa linh thượng nhân bước chân đi rất chậm, nhưng hắn môi đạp ra một bước, khí thế trên người tiểu sẽ tăng lên chia ra, khí thế đáng sợ không ngừng mà áp bách theo Diệp Thần Phong thân thể. Kiếm thế, phá. Lọt vào hỏa linh thượng nhân thả ra khí thế áp bách, Diệp Thần Phong trong cơ thể kiếm thế buộc phát ra, như một thanh thần kiếm, chạm phá hỏa linh thượng nhân thả ra khí thế, hóa giải trên người áp lực. Viên mãn kiếm thế. Thân thể sẽ đến Diệp Thần Phong trong cơ thể dâng lên ra viên mãn kiếm thế. Hỏa linh thượng nhân con ngươi co rụt lại, hơi có chút giật mình nói, Diệp Thần Phong, lấy ngươi không được 20 tuổi, tiểu nắm giữ viên mãn kiếm thế. Bực này thiên phú Lao Phu thực sự là mới nghe lần đầu, giống như ngươi loại thiên tài này, Lao Phu thực sự không muốn bị hủy ngươi. Như vậy đi, Lao Phu làm chủ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhượng Lao Phu ở linh hồn ngươi trong bày ấn ký, Lao Phu tạm tha ngươi một mạng, cũng thu ngươi là quan môn đệ tử. Muốn nhận ta làm đệ tử, ngươi sợ rằng còn không có tư cách đó. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Diệp Thần Phong biết, hỏa linh thượng nhân cũng không phải là coi trọng thiên phú của mình, mà là coi trọng bản thân người mang đại cơ duyên, muốn khống chế bản thân, cướp đoạt mình cơ duyên. Hảo hảo hảo, Lão Phu sẽ cho ngươi biết, ta có hay không tư cách này. Hỏa linh thượng nhân trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý, một thanh màu lửa đỏ lượng thiên xích xuất hiện ở trên tay hắn, mang theo cực nóng cơn lốc, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phó sư tỷ, chiếu cố tốt bản thân. Cảm giác được hỏa linh thượng nhân thả ra khí tức hoàn toàn khóa được bản thân, tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong lập tức bỏ trong ngực Phó Ưu Nguyệt, cầm trong tay nặng đến vạn cân cự khuyết thiên kiếm, toàn lực chống đối. Viên mãn kiếm thế, 20 vạn cân lực, bạo phát. Đối mặt hỏa linh thượng nhân toàn lực một kích, Diệp Thần Phong lập tức đem thực lực của tự thân để thăng tới đỉnh, huyết long hiện ra thân thể hắn, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Đáng sợ khí tức làm cho lòng người sinh ra sợ. Vâng! Hai đại trọng binh va chạm đến cùng nhau, kích động khởi chói mắt hỏa quang, cường đại đụng nhau lực giống tuôn ra nước sông, hướng bốn phía tán đi, chấn đắc không khí kịch liệt ba động. Phúc! Cứng rắn tiết hỏa linh thượng nhân một kích, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một cổ cuồng bạo lực tràn vào trong thân thể, chấn đắc hắn nặng nề đụng vào sau lưng lạc hỏa trận trên. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Thiên khí, trên tay ngươi chính là thiên khí. Một kích bị thương nặng Diệp Thần Phong, hỏa linh thượng nhân ánh mắt lại dừng lại ở cự khuyết thiên kiếm trên. Giống như thiên khí loại này đẳng cấp bảo vật, đã mấy nghìn năm chưa từng ở Bắc Tuyết quận xuất hiện qua, nhìn Diệp Thần Phong trong tay cự khuyết thiên kiếm, hỏa linh thượng nhân ánh mắt càng ngày càng sáng. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Phó U Nguyệt thấy Diệp Thần Phong bị thương, trong lòng căng thẳng, vội vã chạy tới, ân cần hỏi han. Ta không sao. Diệp Thần Phong trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, hít sâu một hơi, ngăn chặn thân thể thương thế, nói rằng. Cứng rắn tiết hỏa linh thượng nhân một kích, Diệp Thần Phong cảm nhận được mình cùng hắn trong lúc đó to lớn thực lực sai biệt, nếu như không phải là viên mãn kiếm thế. Cự khuyết thiên kiếm hóa giải lượng thiên xích đại bộ phận công kích, vẹn vẹn một kích, bản thân liền bị hỏa linh thượng nhân bị thương nặng. Số tử, 2020, chương 168, phiền phức lớn. Diệp Thần Phong, ta thực sự thật tò mò, ngươi ở đây chân linh bí cảnh thu được hạng đại cơ duyên, dĩ nhiên đạt được thiên khí bực này nghịch thiên vận. Hỏa linh thượng nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, trầm thấp nói rằng. Rất xin lỗi, ta không muốn nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế thân thể thương thế, ý niệm câu thông kiếm linh khôi lỗi, nhượng hắn nhanh đi ra tương trợ. Nhận được Diệp Thần Phong ý niệm mệnh lệnh, diệt sát thiên hỏa tông năm đại trưởng lão, bị thương nặng bốn đại đường chủ kiếm linh khôi lỗi lập tức xé rách lạc hỏa trận, xuất hiện ở bên ngoài. Ừ, các hạ là ai? Kiếm linh khôi lỗi xuất hiện trong nháy mắt. Hỏa linh thượng nhân lập tức từ kiếm linh khôi lỗi trên người ngửi được mãnh liệt uy hiếp cảm giác, biến sắc, cảnh giác vấn đề. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Kiếm linh khôi lỗi bá đạo nói rằng, trong thân thể tán phát sắc bén kiếm thế không ngừng mà cắt không khí. Kiếm linh khôi lỗi, người này giao cho ngươi. Diệp Thần Phong căn dặn một tiếng, mang theo Phó U Nguyệt đã nghị cấp tốc ly khai chỗ thị phi này. Chạy đi đâu? Hỏa Linh Thượng Nhân thấy Diệp Thần Phong hai người muốn rời khỏi, phất tay đang lúc ngưng tụ ra một hỏa diễm bàn tay to, đốt cháy không khí ấn hướng về phía Diệp Thần Phong hai người, không cho bọn hắn rời đi cơ hội. Hưu. Hỏa Linh Thượng Nhân xuất thủ trong nháy mắt, kiếm linh khôi lỗi xuất thủ, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn phá vỡ trời cao, một kiếm đánh tan Hỏa Linh Thượng Nhân ngưng tụ hỏa diễm bàn tay to, hiểm hộ Diệp Thần Phong hai người ly khai. Thật là đáng sợ lực công kích, người này rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ. Thấy được kiếm linh khôi lỗi lực công kích, Hỏa Linh Thượng Nhân trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, hắn suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra, kiếm linh khôi lỗi lai lịch. Chết! Một tiếng như sấm rền vậy thanh âm ở kiếm linh khôi lỗi trong miệng phát sinh, theo hắn trường kiếm trong tay xẹt qua hư không, một đạo tàn nguyệt vậy kiếm quang bay vụt hướng về phía sắc mặt đại biến Hỏa Linh Thượng Nhân. Cửu trượng lượng thiên xích. Cảm giác được một kiếm này oai, Hỏa Linh Thượng Nhân quả quyết đem toàn thân hồn lực rót vào đến lượng thiên mạch cổ tay, ngưng tụ ra cao tới 9 trượng, thiêu đốt cực nóng hỏa diễm cự xích, đập hướng về phía tàn nguyệt kiếm quang. Giang giác. Cửu trượng lượng thiên xích bắn trúng tàn nguyệt kiếm quang lúc, phảng phất thủy tinh đụng phải huyền thiết, trong nháy mắt bể nát, không thể địch nổi kiếm quang đánh nát cửu trượng lượng thiên xích sau. Dư uy không giảm bổ về phía Hỏa Linh Thượng Nhân ngực. Linh Diễm Đại Nhân, cứu ta. Mắt thấy Hỏa Linh Thượng Nhân ngực bị tàn nguyệt kiếm quang xuyên thủng, một đoàn áp xúc đến mức tận cùng, giống truy đâm ngọn lửa màu đỏ chui ra thân thể hắn, đánh trúng tàn nguyệt kiếm quang, ngạnh sinh sinh chặn lại kiếm linh khôi lỗi sát chiêu. Cấp 5 huyền thú tông, các hạ tốt thực lực. Truy đâm vậy ngọn lửa màu đỏ huyễn hóa thành hình người. Hai luồng như vòng xoáy vậy trong ánh mắt phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, nhìn lạnh lùng kiếm linh khôi lỗi, trầm thấp nói rằng. Cấp 5 huyền thú tông. Biết được kiếm linh khôi lỗi thực lực, Hỏa Linh Thượng Nhân cùng với đuổi theo ra lạc hỏa trận Lu Thiên Cốc đám người lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Lẽ nào Diệp Thần Phong dâng ra bộ phận cơ duyên, dựa vào một cái tứ phẩm tông môn, tìm kiếm bọn họ che chở? Không đúng. Nếu như Diệp Thần Phong thật dựa vào tứ phẩm bên trong tông, bọn họ tuyệt không sẽ chỉ phái một gã cao thủ đến đây, có lẽ người này là một giới tán tu. Hỏa Linh Thượng Nhân đám người không ngừng mà phỏng đoán kiếm linh khôi lỗi thân phận. Người này giao cho ta, các ngươi nhanh truy sát Diệp Thần Phong, nghìn vạn đừng cho hắn chạy thoát. Lúc này, toàn thân hỏa khí tùy ý hỏa tâm linh diễm miệng phun nhân ngôn, trầm thấp nói rằng. Hỏa Linh Thượng Nhân đám người gật đầu, lập tức ra tốc đuổi kịp Diệp Thần Phong. Giết! Kiếm linh khôi lỗi thấy Hỏa Linh Thượng Nhân đám người truy sát Diệp Thần Phong, lập tức cầm trong tay năng lượng kiếm quang, hướng Hỏa Linh Thượng Nhân đám người phát động công kích, đáng sợ kiếm quang chiếu rọi thiên địa, thủy ngân tả vậy khuynh chiếu xuống đến. Đối thủ của ngươi là ta. Kiếm linh khôi lỗi công kích, hỏa tâm linh diễm lập tức biến đổi hình dạng. Hóa thành một thanh tiêu đốt hỏa diễm trường thương, quay về theo thân thương, một thương súng đâm rách màu bạc trắng kiếm ảnh. Có thể so với cấp 5 huyền thú tông linh hỏa. Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi tức tức tương thông, đi qua kiếm linh khôi lỗi, hắn đã biết hỏa tâm linh diễm thực lực, cảm nhận được một tia vướng tay chân. Ta quả thực coi khinh thiên hỏa tông, không nghĩ tới bọn họ lại có thiên địa linh hỏa tương trợ, cái này phiền phức lớn. Tuy rằng Diệp Thần Phong triệu hồi ra kim bằng vũ dực, có thể dễ dàng mang theo Phò U Nguyệt ly khai liên hỏa diễm thành, nhưng này dạng, hắn vô cùng có khả năng mất đi kiếm linh khôi lỗi. Bản thân chỉ có cùng kiếm linh khôi lỗi hội hợp, mới có thể quần quận không ngừng hướng hắn bổ sung năng lượng. Phó sư tỷ, ngươi rời khỏi nơi này trước, ta giúp ngươi ngăn trở bọn họ. Trầm tư sau, Diệp Thần Phong chặt cắn môi một cái, nói rằng, không. Phải đi cùng đi, ta sẽ không bỏ qua ngươi một mình rời đi. Phó U Nguyệt ngữ khí kiên định nói. Diệp Thần Phong không để ý tự thân an nguy, liều mình cứu giúp để cho nàng hết sức cảm động, hắn quyết định cùng Diệp Thần Phong cùng sinh tử, cùng tồn vong. Phó sư tỷ, ta bây giờ còn không thể đi, ta phải đi về cùng ta sư thúc hội hợp, mà ngươi cùng ở bên cạnh ta, sẽ liên lụy chúng ta. Nghe được Phò U Nguyệt kiên định giọng nói, Diệp Thần Phong cảm động hơn, càng nhiều hơn chính là lo lắng, không ngừng mà giải thích. Phó sư tỷ, xin ngươi tin tưởng ta, Thiên Hỏa Tông người tuyệt đối giết không chết ta, chỉ cần ngươi bình an ly khai, ta nhất định bình an ly khai nơi này. Diệp Thần Phong lời thề son sắt nói. Thế nhưng, không có gì nhưng là, nếu ngươi không đi, chúng ta đều muốn gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong lo lắng thúc giục. Vậy được rồi, ngươi khá bảo trọng, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Va chạm vào Diệp Thần Phong kiên nghị ánh mắt, Phó U Nguyệt cắn chặt một chút ướt át môi, nặng nề gật đầu một cái nói. Phó sư tỷ, cái này cho ngươi, uống xong sau ngươi sẽ trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực cùng thể lực. Diệp Thần Phong đem một bình nhỏ chân quý sinh cơ thủy nhét vào Phó U Nguyệt chân mềm tay nhỏ bé trong, nhỏ giọng dặn dò nói. Thần Phong, tất cả cẩn thận. Phó U Nguyệt ngửa đầu một cái, đem một bình nhỏ sinh cơ thủy uống được bụng, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hòa tan hắn đóng băng nội tâm Diệp Thần Phong, xoay người ly khai. Cùng Phó U Nguyệt xa nhau, Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, cấp tốc đi vòng vèo thân thể, nên hướng hỏa linh thượng nhân đám người. Ừ, Diệp Thần Phong tại sao lại đã trở về? Theo đuổi không bỏ hỏa linh thượng nhân đám người, đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong lấy tốc độ cực nhanh xông về bản thân, tất cả đều bối rối. Mệnh hồn thuật, trăm năm thọ nguyên tiêu đốt. Ở hỏa linh thượng nhân chần chờ, Diệp Thần Phong quyết tâm, trong nháy mắt tiêu đốt trăm năm thọ nguyên. Số lớn sinh mệnh lực ở trong thân thể hắn buộc phát ra, trong nháy mắt đầy dây ở trong thân thể hắn, thôi động hắn thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên, rất nhanh xông phá thiên thú tiên cảnh giới, dừng lại ở nhị cấp huyền thú tông cảnh giới. Cái gì? Thực lực tăng vọt, hắn là làm sao làm được? Cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực của tự thân, trong nháy mắt tăng vọt một cái đại cảnh giới. Hỏa linh thượng nhân chờ trong lòng người nhấc lên thao thiên đại lãng, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Bực này đề thăng thực lực bí pháp không chỉ nói gặp qua, bọn họ nghe cũng không từng nghe quá. Số tử, 1825. Chương 169, một kích chí mạng. Diệp Thần Phong, ta phát hiện thực sự coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có bực này con bài chưa lật. Xem ra ngươi nên được đến chân linh bí cảnh chân quý nhất truyền thừa. Hỏa linh thượng nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, hắn rất muốn biết, Diệp Thần Phong ở chân linh bí cảnh trong chiếm được bực nào cơ duyên, nhượng hắn trong nháy mắt quật khởi, nhất phi trùng thiên. Ngươi quá lắm lời. Thời gian hữu hạn, Diệp Thần Phong chưa từng có nhiều lãng phí thời gian, viên mãn kiếm thế trong nháy mắt dâng lên ra thân thể hắn, dung vào cự khuyết thiên kiếm trong. Hướng hỏa linh thượng nhân phát động công kích. Thuấn sát nhất kiếm. Một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm quang hoa phá trường không, ở giữa không trung để lại một đạo thật sâu vết kiếm, một kiếm đâm về phía hỏa linh thượng nhân ngực, muốn đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Cửu trượng lượng thiên xích. Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm kéo tới, hỏa linh thượng nhân cầm trong tay trung phẩm địa khí lượng thiên xích nên đón, chín trượng xích mũi nhọn giống dơ lên trời trụ. Đánh trúng Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm. Giang giác. Hai đại hồn kỹ va chạm đến cùng nhau. Cựu trượng lượng thiên xích lập tức bể nát. Kiếm sắc bén mũi nhọn quán xuyên lượng thiên xích. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ. Xuyên thủng hỏa linh thượng nhân vai. Đem bả vai hắn xuyên thủng một cái lỗ máu. Số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Cái gì? Thái thượng trưởng lão bị thương. Vừa mới chuẩn bị liên thủ công kích Du Thiên Quốc đám người, mắt thấy hỏa linh thượng nhân bị Diệp Thần Phong một kiếm xuyên thủng ngực một màn, cả kinh sắc mặt đại biến. Các ngươi đang làm gì? Nhanh cùng ta bố dung hỏa đại trận. Thấy được Diệp Thần Phong đề thăng thực lực sâu đáng sợ, hỏa linh thượng nhân quyết định thật nhanh, cấp tốc cùng Du Thiên Quốc, kiếm nguyên chờ bốn đại đường chủ, hơn 10 danh trưởng lão bày ra dung hỏa đại trận, vô số hỏa quang ở đỉnh đầu bọn họ chiếu rọi. Hỏa thú đôn đằng. Ở hỏa linh thượng nhân chủ không giới, dung hỏa đại trận cao tốc vận chuyển, số lớn hỏa diễm lực biến ảo thành một chỉ hung mãnh hỏa thú, chạy trồm hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Ngâm. Số lớn hỏa thú kéo tới, vài trăm thước lớn lên huyết long hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, hướng về phía những. Nay hỏa thú phát ra đinh thai nhức góc long ngâm thanh, đáng sợ sóng âm như chạy trồm biển gầm, tịch quyển hỏa thú tập kích. Huyết long, cho ta diệt. Ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, linh hồn thú huyết long rẽ rủa thân thể cao lớn, vọt vào lửa trong bầy thú, cùng dung hỏa đại trận ngưng tụ hỏa thú kịch liệt chém giết. Phong ảnh chạm, phá. Huyết long ngăn cản hỏa thú buôn tập, Diệp Thần Phong hai chân đạn lược vô ích dựng lên, viên mãn kiếm thế cùng huyền hàn linh thủy lực lượng giao hòa cùng một chỗ, hóa thành một đạo ngang thiên địa kiếm quang, quay về theo chém về phía dung hỏa đại trận. Hỏa diễm vòng xoáy, chống đối. Phong ảnh chạm chém dụng, dung hỏa đại trận bầu trời ngưng tụ hỏa diễm lực lượng cao tốc quay về lên, tạo thành một đoàn bao trùm một dặm phạm vi thật lớn vòng xoáy, ngạnh sinh sinh chặn lại giao hòa theo kiếm thế, huyền hàn linh thủy lực lượng phong ảnh chạm. Ung ung. Hai cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt, tạo thành đáng sợ năng lượng phong bạo, lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía lan tràn, phá hủy tảng lớn kiến trúc, sợ đến liên hỏa diễm thành trong võ giả thương hoàng chạy trốn. Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, lấy lực một người mạnh công dung hỏa đại trận, kiếm linh khôi lỗi cùng hỏa tâm linh diễm cũng chiến đấu kịch liệt đến rồi gay cấn giai đoạn. Tuy rằng hỏa tâm linh diễm công kích ngay cả lục cấp huyền thú tông cao thủ đều sợ hãi, nhưng kiếm linh khôi lỗi thân thể vô kiên bất tồi, hỏa tâm linh diễm công kích đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Mà kiếm linh khôi lỗi công kích lại không ngừng mà tổn thương hỏa tâm linh diễm, hoàn toàn khắc chế nó thế tiến công, nhượng hắn rất là căm tức cùng phẫn nộ. Hỏa linh toàn. Khổ công không có kết quả, hỏa tâm linh diễm đem thân thể của chính mình áp giúp vào cực hạn, trong nháy mắt hóa thành một quả ngón tay to chấm cứu, quay về theo đâm về phía kiếm linh khôi lỗi nhìn như phòng ngự yếu kém nhất ánh mắt. Suy. Kiếm linh khôi lỗi ánh mắt đã bị hỏa linh toàn đâm trúng, số lớn hỏa quang bắn tung tóe đi ra. Cái gì? Hắn chẳng lẽ không đúng người? Đâm trúng kiếm linh khôi lỗi ánh mắt, hỏa tâm linh diễm có một loại đâm vào huyền thiết trên cảm giác, bản thân áp xúc đến mức tận cùng một kích, dĩ nhiên không cách nào thường tổn được kiếm linh khôi lỗi ánh mắt. Điều này làm cho hắn đối với kiếm linh khôi lỗi thân phận sinh ra hoài nghi. Giống. Hỏa tâm linh diễm kinh nghi, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên há hốc miệng ra, phát ra một đạo không giống loài người giống lên một tiếng, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn ở miệng hắn trong bay bắn ra, gần trong gang tấc đâm trúng hỏa tâm linh diễm, ngạnh sinh sinh đem thân thể hắn bổ ra một đạo chỗ hổng, tổn thương bản thể của nó. Phun ra kiếm quang chém thương hỏa tâm linh diễm, kiếm linh khôi lỗi cũng không có thừa thắng công kích, mà là đột nhiên bỏ đi hỏa tâm linh diễm, hướng Diệp Thần Phong phương hướng bay đi. Cùng hỏa tâm linh diễm kịch liệt chém giết, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng còn dư lại không có mấy, nếu như không có khả năng đúng lúc bổ sung cần năng lượng, hắn đem mất đi sức chiến đấu. Hỏa tâm linh diễm linh trí cực cao, nó thấy kiếm linh khôi lỗi đột nhiên bỏ qua bản thân, lập tức nhận thấy được đầu mối, bất cố thân thể tổn thương, cấp tốc đuổi kịp kiếm linh khôi lỗi, theo hắn đi tới Diệp Thần Phong bên này. 5 vạn trung phẩm hồn tinh, dung. Thi triển diệt sát kiếm quyết, hung manh công kích Diệp Thần Phong, thấy năng lượng hầu như hao hết kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng bay tới, không chút do dự ở trong túi càn khôn lấy ra 5 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, toàn bộ dung vào kiếm linh khôi lỗi trong. Dung hợp 5 vạn cân trung phẩm hồn tinh, kiếm linh khôi lỗi sức chiến đấu lần thứ 2 khôi phục lại cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, hư không chém dụng một kiếm, trực tiếp đem dung hỏa đại trận xé rách một vết rách, chấn đắc hỏa linh thượng nhân ở bên trong mọi người, miệng phun tiên huyết. Quả nhiên, không phải là loài người. Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi dung hợp 5 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh một màn, hỏa tâm linh diệm đoán được thân phận của hắn. Lập tức cải biến mục tiêu công kích, ngưng tụ ra từng viên một cực nóng hỏa cầu lớn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyền Hàn Linh Thủy, phá. Lọt vào hỏa tâm linh diễm công kích, Diệp Thần Phong lập tức thả ra Huyền Hàn Linh Thủy lực lượng tiến hành phong ngự, lạnh lẽo hàn khí thấu xương vờn quanh ở chung quanh thân thể, không ngừng suy yếu uy lực của hỏa cầu. Linh Thủy khí tức, ngươi thu phục một loại Linh Thủy. Linh Hỏa cùng Linh Thủy vậy. Đều là thiên địa dựng dục linh vật, hơn nữa là độc nhất vô nhị, cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể xuất hiện linh thủy khí tức, hỏa tâm linh diễm chấn kinh rồi. Kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi. Trong cơ thể thiêu đốt sinh mệnh lực bắt đầu suy yếu, cảnh giới thong thả giảm xuống, Diệp Thần Phong không có ham chiến, ý niệm cho kiếm linh khôi lỗi ra lệnh, hiểm hộ bản thân đột phá vòng vây ly khai. Chạy đi đâu? Linh hỏa tam liên kích. Diệp Thần Phong đột phá vòng vây, hỏa tâm linh diễm đột nhiên thiêu đốt tự thân lực lượng, hướng về phía Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu. Một sóng cao hơn một sóng hỏa diễm sóng gió mang tất cả thiên địa, đốt diệt theo không khí, giống kinh đào hãi lãng đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đem Diệp Thần Phong đốt diệt ở một chiêu này dưới. Kiếm linh khôi lỗi, chống đối. Cực nóng lửa lang kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức có một loại cảm giác hít thở không thông. Quả nhiên mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi che ở trước người mình, chống đỡ trọng trọng điệp điệp hỏa diễm sóng gió trùng kích. Ngay kiếm linh khôi lỗi giống một pho tượng không thể dung chuyển bàn thạch, dùng thân thể ngăn cản linh hỏa tam liên kích lúc, thiêu đốt tự thân lực lượng hỏa tâm linh diễm đột nhiên đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, hóa thành một quả cực nhỏ châm cứu, xuyên thấu hỏa diễm sóng gió, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đâm về phía Diệp Thần Phong. Bởi hỏa tâm linh diễm một kích này tốc độ quá nhanh, Diệp Thần Phong lại thụ hỏa diễm sóng gió ảnh hưởng, nhận biết lực xuất hiện một tia trì hoãn. Số tử, 1939. Chương 170, mới nguy cơ. Chết đi. Đâm trúng Diệp Thần Phong tâm mạch, hỏa tâm linh diễm buộc phát ra vô tận linh hỏa, muốn đâm thủng tim của hắn mạch, đem thân thể hắn đốt thành tro bụi. Hỗn độn thần mục, phòng ngự. Huyền Hàn Linh Thủy, công kích. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục bảo vệ tâm mạch, thả ra Huyền Hàn Linh Thủy tiến hành công kích, muốn đem hỏa tâm linh diễm bức ra thân thể. Phốc phốc phốc. Hỏa tâm linh diễm cùng Huyền Hàn Linh Thủy ở Diệp Thần Phong trong thân thể kịch liệt đúng xích, hình thành nước lửa giao hòa lực không ngừng mà cắn nát Diệp Thần Phong thân thể, kinh mạch, đem thân thể hắn phá hư không còn hình dáng, số lớn tiên huyết như suối phun. Khi hắn xé rách trong thân thể phun đi ra. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Mắt thấy không chịu nổi trong cơ thể tuôn ra nước lửa giao hòa lực, Diệp Thần Phong mạnh mẽ khống chế hỗn độn thần mục, ngưng tụ ra mấy nghìn nói cực nhỏ lục sắc bàn can, hướng hỏa tâm linh diễm phát động công kích. Đây là cái gì? Hỏa tâm linh diễm phát hiện, từng đạo cực nhỏ lục sắc bàn can, không nhìn bản thân thả ra cực nóng năng lượng, chui vào bản thân bản thể trong. Điên cuồng thôn phệ lực lượng của chính mình. Vẹn vẹn một cái hô hấp, bản thân ẩn chứa lực lượng đã bị hỗn độn thần mục cắn nuốt 1%, điều này làm cho hắn cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Ẩn chứa lực lượng không ngừng bị hỗn độn thần mục thôn phệ, hỏa tâm linh diễm sợ, buông tha công kích Huyền Hàn Linh Thủy, liều mạng chui ra Diệp Thần Phong tổn thương nghiêm trọng thân thể. Hỏa tâm linh diễm thoát được tuy rằng rất đúng lúc, nhưng vẫn như cũ bị hỗn độn thần mục cắn nuốt 1/10 năng lượng, điều này làm cho nó tức giận không ngớt. Kiếm linh khôi lỗi, nhanh mang ta ly khai. Diệp Thần Phong tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng thân thể hắn lại bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu như không phải là hắn đem lục mạch thần cương tu luyện tới để ngũ trọng cảnh giới, thân thể xảy ra chất biến hóa, nặng như thế thương, hắn cả đời cũng mơ tưởng phục hồi như cũ. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, Kiếm linh khôi lỗi quả quyết buông tha công kích hỏa linh thượng nhân đám người, mang theo thương thế nghiêm trọng, tinh thần hể hoài Diệp Thần Phong cấp tốc hướng liên hỏa diễm thành ngoại chạy đi, rất nhanh biến mất. Linh diễm đại nhân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không giết bọn hắn? Nhìn kiếm linh khôi lỗi bóng lưng biến mất, khỏe miệng tràn đầy máu, thương thế không nhẹ hỏa linh thượng nhân không cam lòng nói. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Mình cùng hỏa tâm linh diễm bày ra thiên la địa võng chẳng những không có giết chết Diệp Thần Phong, trái lại bị hắn cứu ra Phò Ưu Nguyệt, tuôn ra trùng vây. Yên tâm, trên người hắn có ta lưu lại ấn ký, chạy không được. Hỏa tâm linh diễm thâm thúy, quay về trái diệm ánh mắt trong lấp lánh nói đạo hỏa quang, trầm thấp nói rằng, bất quá bảo hộ hắn đồ khôi lỗi thực lực rất mạnh, nếu muốn giết hắn, phải bàn bạc kỹ hơn. Khôi lỗi. Hỏa linh thượng nhân trố mắt nhìn, giật mình nói, linh diễm đại nhân cái kia đáng sợ hắc ý hệ nhân là khôi lỗi. Ừ, người nọ chỉ dùng để đặc thù tài liệu luyện chế khôi lỗi. Chính mình đã lâu sinh mạng hỏa tâm linh diễm gật đầu. Lẽ nào khôi lỗi cũng là hắn ở chân linh bí cảnh trong lấy được. Hỏa linh thượng nhân đám người cũng hít một hơi lương khí, không cách nào tưởng tượng Diệp Thần Phong ở chân linh bí cảnh thu được bực nào cơ duyên. Hô, linh hỏa quá mạnh mẽ, nếu như không phải là hỗn độn thần mục khắc chế nó, phỏng chừng ta đã chết. Trốn ở liên hỏa diễm thành tây bắc bộ một tòa đàn trong núi, Diệp Thần Phong mệt là nằm ở mặt đất ở mức trên, nhớ lại vừa một màn, hắn lòng còn sợ hãi. Tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng lọt vào hỏa tâm linh diễm toàn lực một kích, hắn thụ thương nghiêm trọng, toàn thân kinh mạch nghiền nát hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ cũng đã bị bất đồng trình độ tổn thương. Coi như Diệp Thần Phong đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ ngũ trọng cảnh giới, lại có thiên cơ thủy bực này thần thủy, cũng mơ tưởng ở trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm linh khôi lỗi, cho ta hộ pháp, phàm là tới gần người giết không tha. Da chóc thịt bong, cả người là máu, Diệp Thần Phong trên mặt đất đứng lên, uống một hớp nhỏ sinh mệnh nước suối, khôi phục thiêu đốt 50 năm thọ nguyên, lại uống một điểm thiên cơ thủy, hướng kiếm linh khôi lỗi hạ trọng yếu chỉ thị, bắt đầu vận chuyển phệ hồn quyết chữa thương. Rất nhanh, Diệp Thần Phong tiến vào không minh trong trạng thái, trong núi rừng linh khí đã bị hấp dẫn, quần quận không ngừng hướng hắn vọt tới, không có vào đến rồi trong thân thể hắn, chậm rãi khôi phục thân thể hắn thương thế, chữa trị hắn tổn thương nghiêm trọng gân mạch. Khanh khách lạc, Thần Phong đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ngay sát trời càng ngày càng mờ, thái dương tây dưới lúc, một đạo tô mị tận xương thanh âm đột nhiên ở trong núi rừng vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong trong thai. Cắt đứt hắn chữa thương. Mặc màu lửa đỏ bó sát người quần dài, rất tròn cái mông vung cao cùng đầy đạn tô. Ngực câu lạc đắc phá lệ mê hoặc, đi khởi đường đến chập trần sinh dung mạo, như là ở vào đông trong nỡ rộ đào hoa, tiểu diễm động nhân nguyệt nghe thường đi qua một mảnh tươi tốt lùn cây đi tới. Là ngươi. Nhìn nguyệt nghe thường nóng bỏng thân thể, tiểu diễm ướt át mặt cười, Diệp Thần Phong sắc mặt trầm xuống. Hắn thật không ngờ ở chỗ này hội ngộ gặp Nguyệt Nghe Thường. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Ta thế nhưng trong lúc vô tình phát hiện ngươi bức họa, cố ý cản tới tìm ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong âm trầm mặt, Nguyệt Nghe Thường lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, nói rằng, ngươi cũng muốn trên người ta cơ duyên. Diệp Thần Phong tuy rằng thương thế thập phần nghiêm trọng, nhưng có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, hắn cũng không sợ Nguyệt Nghe Thường thương tổn tới mình. Trên người ngươi cơ duyên vốn thuộc về ta, ta chẳng lẽ không hẳn là thu hồi lại sao? Nguyệt Nghe Thường nhẹ nhàng liếm giật mình mê người môi đỏ mọng, lộ ra nụ cười lạnh lùng, đối với Diệp Thần Phong cướp giật băng linh phong cơ duyên việc canh cánh trong lòng. Trên người ta cơ duyên đều là ta cựu tử nhất sinh đổi lấy, không thuộc về bất luận kẻ nào. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế thân thể thương thế, thấp giọng nói rằng, phải. Xem ra Thần Phong đệ đệ là không chuẩn bị cùng ta chia sẻ. Nguyệt Nghe Thường khỏe miệng vi vệnh, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, một cổ khí thế cường đại ở hắn nóng bỏng thân thể mềm mại trong bộ phát ra. Nguyệt Nghe Thường thả ra khí thế trong nháy mắt, một ngập trời kiếm thế ở kiếm linh khôi lỗi trong dâng lên ra, kiếm thế mạnh nhượng thiên địa biến sắc, sẽ rách Nguyệt Nghe Thường thả ra khí thế áp bách. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Kiếm linh khôi lỗi hơi há mồm ra, bá đạo mười phần nói rằng, huyền thú tông cao thủ. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi thả ra khí thế, Nguyệt Nghe Thường sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ kiếm linh khôi lỗi thực lực mạnh như vậy, cho hắn cực đại uy hiếp. Ta mà nói không thích lặp lại lần thứ hai, nếu như ngươi nếu không lăn, liền đem mệnh ở tại chỗ này đi. Kiếm linh khôi lỗi sát ý nghiêm nghị nói, Diệp Thần Phong. Băng linh phong cơ duyên vốn có ta một phần, nếu như ngươi đồng ý cùng ta chia sẻ băng linh phong cơ duyên, trợ ta đột phá đến huyền thú tông cảnh giới, ta thừa ngươi cái này ân tình, lập tức ly khai. Nguyệt Nghe Thường sắc mặt âm tình bất định nói rằng, ngươi đã không đi, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Kiếm linh khôi lỗi trong ánh mắt sát khí lóe lên, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn hoa phá trường không, một kiếm bổ về phía Nguyệt Nghe Thường. Lạnh lạnh kiếm quang nhượng Nguyệt Nghe Thường cảm nhận được hít thở không thông cùng sợ hãi. Diệp Thần Phong, ta nhớ kỹ ngươi, đừng cho ta cơ hội, bằng không lão nương muốn ngươi chờ coi. Thấy được kiếm linh khôi lỗi đáng sợ, mạo hiểm tránh ra kinh thế kiếm quang nguyệt nghe thường để lại một câu ngoan thoại, xoay người nhảy vào tươi tốt trong bụi cây rậm rạp, biến mất. Bởi vì nguyệt nghe thường vừa tự thủy trí chung cũng không có toát ra đối với mình sát ý, vì vậy Diệp Thần Phong vẫn chưa nhượng kiếm linh khôi lỗi toàn lực đánh chết hắn, tùy ý hắn ly khai. Cái chỗ này không có khả năng đợi lâu. Thoáng ổn định thương thế, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chật vật trên mặt đất đứng dậy, liền chuẩn bị cấp tốc ly khai. Nhưng lúc này, đột nhiên một đoàn hồng mang giống lưu tinh vậy cắt phía chân trời, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Số tử, 1929. Chương 171, mạng của ngươi là của ta. Diệp Thần Phong, chúng ta lại gặp mặt, ngươi không nghĩ tới ta nhanh như vậy đuổi theo đi. Hỏa tâm linh diễm biến ảo đã lớn hình, miệng phun nhân ngôn, thanh âm hùng hậu nói rằng. Xem ra ngươi ở đây trên người ta để lại truy tung ấn ký. Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm nói, cấp tốc thả ra hồn lực kiểm tra thân thể. Ngươi không cần thối lại, ta ở trên người ngươi lưu lại ấn ký, lấy thực lực của ngươi căn bản không phát hiện được, ngươi còn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Hỏa tâm linh diễm tràn đầy tự tin nói, từng cổ một cực nóng lực lượng ở trong thân thể hắn buộc phát ra, tràn ngập ở trong thiên địa, đem trong núi rừng cây cối trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa xứng. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực đột phá vòng đây. Diệp Thần Phong bây giờ thân thể tình hình rất kém cỏi, mà hỏa tâm linh diễm lại cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần Phong không dám ham chiến, cấp tốc hướng kiếm linh khôi lỗi ra lệnh, muốn đột phá vòng vây ly khai. Thế nào, ngươi còn muốn làm vô vị dãy rùa sao? Diệp Thần Phong ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự che chở đột phá vòng vây, hỏa tâm linh diễm cả người hóa thành một cái lửa dao long, gào thét đánh về phía bọn họ. Hung mãnh linh hỏa công kích trong lúc nhất thời hoàn toàn hạn chế trụ Diệp Thần Phong, nhượng hắn không cách nào ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự che chở đột phá vòng vây ly khai. Ngay Diệp Thần Phong thân hãm trong biển lửa, tình huống nguy hiểm lúc, hỏa linh thượng nhân, thiên hỏa tông bốn đại đường chủ cùng với còn sót lại hơn 10 danh trưởng lão vội vã tới rồi, nhượng tình cảnh của hắn hỏa vô đơn chí. Dung hỏa đại trận. Hỏa linh thượng nhân trợn quát một tiếng, cấp tốc cùng U Thiên Cốc, Kiếm Nguyên đám người bày ra uy lực đáng sợ dung hỏa đại trận, ngưng tụ ra một hỏa diễm bàn tay to, mang theo cường đại lực phá hoại ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Siêu! Kiếm quang lành lạnh, kiếm linh khôi lỗi một kiếm đem đọng lại không khí xé rách một đạo mấy trượng lớn lên lỗ hổng, bổ ra từ trên trời giáng xuống hỏa diễm bàn tay to. Hỏa diễm bàn tay to bị phá, hóa thành lửa dao long hỏa tâm linh diễm lại toàn lực kéo tới, hung mãnh công kích không ngừng mà tiêu hao kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng. Đối mặt hỏa tâm linh diễm, hỏa linh thượng nhân đám người hung mãnh công kích, Diệp Thần Phong tình cảnh hết sức nguy hiểm, hơi lơ là cũng có thể chết hơn thế. Bất quá ở trên mặt hắn lại tìm không ra bất kỳ kinh hoàng nào vẻ, chân hắn đạp di hình huyễn ảnh tránh công kích đồng thời, không ngừng mượn phệ thần não lực lượng. Cảm ứng hỏa tâm linh diễm ở lại trên người mình truy tung ấn ký, nghĩ hết biện pháp đem trên người truy tung ấn ký phá hỏng. 18 chỗ, hỏa tâm linh diễm ở trên người ta dĩ nhiên để lại 18 chỗ truy tung ấn ký. Ở phệ thần não cảm ứng được, Diệp Thần Phong ở trên người mình đã nhận ra 18 chỗ truy tung ấn ký, vội vã mượn phệ thần não lực lượng, mạnh mẽ đem những này truy tung ấn ký biến mất. Cái gì? Làm 18 chỗ truy tung ấn ký nhất tiêu thất lúc, toàn lực công kích kiếm linh khôi lỗi hỏa tâm linh diễm lập tức đã nhận ra, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ có nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới Diệp Thần Phong, không chỉ nhận thấy được 18 chỗ truy tung ấn ký vị trí, còn có năng lực đem chúng nó nhất bài trừ. 6 vạn trung phẩm hồn tinh, dung, phá giải trên người truy tung ấn ký. Diệp Thần Phong đã không có buồn phiền ở nhà, để đột phá vòng vây ly khai nơi đây, hắn đem còn sót lại 6 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh toàn bộ lấy ra ngoài, dung vào kiếm linh khôi lỗi trong. Dung hợp 6 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh ẩn chứa hồn lực, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cường đại, tự thân sức chiến đấu kế tiếp kéo lên, đạt tới cấp 5 huyền thú tông cực hạn. Kiếm linh khôi lỗi, tiếp kiếm. Kiếm linh khôi lỗi thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong đem nặng đến vạn cân cự khuyết thiên kiếm ném cho hắn. Cầm trong tay hạ phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm, kiếm linh khôi lỗi lực công kích đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chỉ một kiếm tiểu phá khai rồi hỏa tâm linh diễm toàn lực một kích, cũng sẽ rách hỏa linh thượng nhân đám người tạo thành dung hỏa đại trận. Dung hợp. Dung hỏa đại trận bị xé rách, hỏa tâm linh diễm quả quyết dung vào dung hỏa đại trận trong, tăng lên dung hỏa đại trận uy lực, làm cuối cùng đánh một trận. Đốt. Nếu như lần này không thể giết chết Diệp Thần Phong, hỏa tâm linh diễm, hỏa linh thượng nhân biết ngày sau sợ rằng lại không giết cơ hội của hắn, thiên hỏa tông cũng đem bởi vì Diệp Thần Phong bộ mặt quét rác. Càng trọng yếu là, một khi Diệp Thần Phong lớn lên, vậy chờ đợi thiên hỏa tông sẽ là mặt nhật. Kim bằng vũ dực. Ngay hỏa tâm linh diễm đám người toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong cắn răng một cái, triệu hoán ra hơn 10 thước chiều dài kim bằng vũ dực. Ám kim sắc kim bằng lông chim ở dưới trời chiều lấp lánh lóa mắt quang huy. Cánh, cái này Diệp Thần Phong lại có một đôi thiên thu cánh, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu con bài chưa lật không có bạo lộ ra. Hỏa linh thượng nhân đám người thấy Diệp Thần Phong phía sau mở rộng ra, lông chim tự lợi kiếm vậy kim bằng vũ dực, tâm thần dao động. 50 năm thọ nguyên thiêu đốt. Tuy rằng triệu hồi ra kim bằng vũ dực, nhưng Diệp Thần Phong thân thể thương thế quá nặng, không cách nào khu động kim bằng vũ dực phi hành. Bất đắc dĩ, hắn lần thứ hai thiêu đốt 50 năm thọ nguyên, mạnh mẽ đem tự thân cảnh giới để thăng tới nhị cấp huyền thú tông. Cảnh giới để thăng. Diệp Thần Phong toàn thân hồn lực cấp tốc tăng vọt, bất quá tăng vọt hồn lực đối với Diệp Thần Phong thân thể tạo thành lớn hơn tổn thương, không ngừng mà căng nổ hắn tổn thương nghiêm trọng kinh mạch. Nhưng để thoát đi nơi này, Diệp Thần Phong cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hắn cắn chặt hàm răng, ở cuồng phong sở vũ vậy trong công kích, mạnh mẽ vô kim bằng vũ dực, nhấc lên từng cổ một cơn lốc, bay đến giữa không trung. Dung hỏa đại trận, hỏa diễm phong bạo. Hỏa tâm linh diễm thấy Diệp Thần Phong muốn từ không trung chạy trốn, không tiếc giá cao thiêu đốt mình linh hỏa thân thể, trình độ lớn nhất tăng lên dung hỏa đại trận uy lực, tạo thành một đáng sợ hỏa diễm phong bạo, tịch quyển thiên địa, đem Diệp Thần Phong mang tất cả ở tại bên trong. Mọi người nghe lệnh, thiêu đốt hồn lực. Hỏa linh thượng nhân nằm mơ cũng thật không ngờ, đánh chết Diệp Thần Phong sẽ nỗ lực lớn như vậy đại giới, nhưng giờ này khắc này không được phép bọn họ do dự. Ở hỏa linh thượng nhân dưới sự hướng dẫn, U Thiên Quốc, kiếm nguyên đám người đều thiêu đốt tự thân hồn lực, tăng lên hỏa diễm phong bạo uy lực. Kiếm linh khôi lỗi, xé rách công kích. Bị ngọn lửa cuồng bạo phong bạo mang tất cả, Diệp Thần Phong trong lúc nhất thời không cách nào đột phá vòng vây ly khai, phải mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích, xé rách hỏa diễm phong bạo. Suy. Kiếm linh khôi lỗi bổ ra kiếm quang xé rách hỏa diễm phong bạo. Nhưng trong nháy mắt, hỏa diễm phong bạo vết rách tiểu được chữa trị, kiếm linh khôi lỗi chỉ có thể tiếp tục công kích. Mà thân ở phong bạo trong Diệp Thần Phong không chế kim bằng vũ dực bảo vệ được bản thân, ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự che chở toàn lực phòng ngự, thừa nhận hỏa diễm phong bạo dư huy công kích. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, song phương rơi vào đến rồi trạng thái giằng co. Ở kiếm linh khôi lỗi không tiếc dư lực từng lần một dưới sự công kích, bị xé rách không biết bao nhiêu lần hỏa diễm phong bạo càng ngày càng yếu. Thiêu đốt hồn lực, cắn răng kiên trì hỏa linh thượng nhân đám người cũng tần lâm dầu hết đèn tắt. 50 năm thọ nguyên, thiêu đốt. Lúc này, đầy dây ở Diệp Thần Phong trong cơ thể sinh mệnh lực hoàn toàn hao hết, bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong lần thứ 2 thiêu đốt 50 năm thọ nguyên, tiếp tục tăng lên thực lực. Mà hắn thân thể thương thế cũng nhân trong cơ thể hồn lực lần thứ 2 tăng vọt, càng ngày càng nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân hầu như toàn bộ vỡ tan, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài sấm máu. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực công kích. Thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Thần Phong biết lại mang xuống giữ nhiều lành ít, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích đồng thời, bạo phát viên mãn kiếm thế, chuẩn bị thôi động đại đạo lực, chuẩn bị thi triển tài quyết thất kiếm. Đúng lúc này, dung hỏa đại trận ngoại đột nhiên bị công kích, đi mà quay lại Nguyệt Nghê Thường cầm trong tay một đôi địa khí đẳng cấp song kiếm, liên tục thi triển hồn kỹ, công kích dung hỏa đại trận. Bởi hỏa tâm linh diễm, hỏa linh thượng nhân đám người chuốt xuống tất cả lực lượng công kích Diệp Thần Phong, căn bản không dành phân tâm công kích Nguyệt Nghê Thường. Rất nhanh, dung hỏa đại trận bị Nguyệt Nghê Thường xé rách từng đạo vết rách, đại trận uy lực thẳng tắp giảm xuống. Suy! Dung hỏa đại trận uy lực giảm xuống, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên xuất thủ, một đạo lực phá hoại cực mạnh kiếm quang nặng nề chém ở tại hỏa diễm phong bạo mặt ngoài, trực tiếp đem hỏa diễm phong bạo xé rách một đạo hơn 10 thước chiều dài chỗ hổng. Bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong mạnh vũ kim bằng vũ dực, ở thời gian cực ngắn, bay ra hỏa diễm phong bạo, xuất hiện ở bên ngoài, gặp được mạnh công dung hỏa đại trận Nguyệt Nghê Thường, lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thần Phong không nghĩ ra cùng mình có cựu oán Nguyệt Nghê Thường tại sao phải mạo hiểm nguy hiểm to lớn, mạo hiểm cứu mình. Mạng của ngươi là của ta, ngoại trừ ta, ai cũng không thể lấy đi. Số tử, 2207. Chương 172, bốn mắt nhìn nhau, thời gian tĩnh. Nữ nhân điên. Diệp Thần Phong lắc đầu, đúng Nguyệt Nghê Thường giải thích cảm nhận được sai lầm cùng không nói gì. Các ngươi cho ta đi tìm chết đi. Bị Diệp Thần Phong chạy ra khỏi chúng đây, tức giận hỏa tâm linh diễm nổi trận lôi đình, nó bất cố thân thể tổn thương, mạnh mẽ điều động dung hỏa đại trận, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu thật lớn, giống một viên rơi lưu tinh, cắt hư không, bay vụt hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, chống đối. Cảm giác được hỏa cầu trong lẩn chứa hủy diệt lực, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi dùng bản thân vô kiên bất tồi thân thể tiến hành chống đối. Vâng! Hỏa cầu đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, bạo phát lực lượng trong nháy mắt đem thân thể hắn thôn phệ, vô tận hỏa quang giống bạo phát thủy triều, ở giữa không trung sôi trào, hủy diệt theo tất cả. Đã bị cái này cổ đáng sợ năng lượng trùng kích, bay lượn ở giữa không trung, thiểm tránh không kịp Diệp Thần Phong xuất hiện không khống chế được. Giống như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi hướng về phía mặt đất, vừa vặn rơi vào Nguyệt Nghê Thường bên cạnh cách đó không xa. Chết! Nhìn từ bầu trời rơi Diệp Thần Phong, hỏa tâm linh diễm lần thứ hai đem người áp xúc thành cực hạn, hóa thành một đạo cực nhỏ châm cứu, cướp ở kiếm linh khôi lỗi chống đỡ trước hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Không muốn chết, sẽ theo ta cùng nhau công kích. Bằng không ta ngươi đều muốn chết ở chỗ này. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong cho một bên quá sợ hãi Nguyệt Nghê Thường truyền âm, nghiêm túc nói. Thủy Nguyệt vô cực kiếm. Cảm giác được hỏa tâm linh diễm mang đến cho mình tử vong uy hiếp, Nguyệt Nghê Thường cắn răng một cái, đem thực lực của tự thân để thăng tới đỉnh, đánh ra một đạo Thủy Nguyệt kiếm mũi nhọn, cắt tuôn ra không khí, bổ về phía hỏa tâm linh diễm. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Nguyệt Nghê Thường xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, viên mãn kiếm thế dâng lên ra, mạnh mẽ diễn biến đại đạo lực. Tràn đầy cực độ hàn khí một kiếm kinh bắn ra, mang theo làm cho đảm chiến đại đạo lực, nát bấy theo không khí, đánh vào áp xúc đến mức tận cùng hỏa tâm linh diễm trên. Vâng! Ba cổ lực lượng đáng sợ đánh vào cùng nhau, nhất thời khơi dậy ngàn tầng sóng, kinh khủng bạo tạc cắn nuốt tất cả. Đốt sáng lên vô tận hư không, vô tận năng lượng chiều như biển gầm vậy cuộn trào mãnh liệt hướng bốn phía phóng đi, nhượng phương viên vài dặm sơn lâm biến thành phế tích, đất rung núi chuyển. Phúc! Nguyệt Nghê Thường đã bị cái này cổ năng lượng kinh khủng trùng kích, chỉ cảm thấy thân thể dường như lọt vào đúa tạ đả kích, lọt vào bị thương nặng. Lực lượng cùng bạo phá vào thân thể của hắn trong, cắt nát xương ngực, số lớn tiên huyết ở hắn trong miệng phun đi ra. Cả người té bay ra ngoài. Mà Diệp Thần Phong thương thế quá nặng, toàn thân kinh mạch hầu như đứt, tóc cháy đen, cả người huyết nhục không rõ, thân thể thiếu chút nữa bị cái này cổ hủy diệt lực xé rách. Cứng rắn thừa thụ Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường phát động cực mạnh hồn kỹ, hỏa tâm linh diệm thụ thương đồng dạng không nhẹ, linh thể bị xuyên thủng thiên sang bách khổng, thân thể suy yếu không gì sánh được. Chúng ta đi. Bắt được hỏa tâm linh diễm suy yếu, Diệp Thần Phong uống một ngụm thiên cơ thủy, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực, bất cố thân thể tổn thương, đem năng lượng hầu như hao hết kiếm linh khôi lỗi thu vào trong túi càn khôn, kịch liệt vũ kim bằng vũ dực, mang theo thương thế nghiêm trọng, một số gần như hôn mê Nguyệt Nghê Thường Hư không bay đi, lấy tốc độ cực nhanh hướng sơn lâm chạy ra ngoài. Đáng ghét, để cho bọn họ chạy thoát. Nhìn sông lên phía chân trời Diệp Thần Phong, hỏa tâm linh diễm, hỏa linh thượng nhân đám người hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng vừa nhất dịch, bọn họ thương thế đồng dạng rất nặng, căn bản vô lực truy sát Diệp Thần Phong, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ càng bay càng xa, tiêu thất ở chân trời biên. Kiên trì, ta nhất định phải chịu đựng. Thiên cơ thủy khôi phục Diệp Thần Phong tiêu hao hồn lực, nhưng thân thể hắn thương thế chân thực quá nghiêm trọng, nếu như không phải là ý hắn chí kiên nghị, chính mình một viên bất khuất chi tâm, căn bản không cách nào mang theo đã hôn mê Nguyệt Nghê Thường, thời gian dài cấp tốc phi hành. Khoảng chừng hơn 4 tiếng đồng hồ qua đi, làm Diệp Thần Phong bay đến một mảnh kéo dài không biết bao nhiêu dặm núi non bầu trời lúc, rốt cục bởi vì thụ thương quá nặng, từ giữa không trung rơi xuống, đập gãy tính bụi cây cao to cổ mục, nặng nề té xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Kiếm linh khôi lỗi, hộ pháp. Diệp Thần Phong trước khi hôn mê, đem năng lượng tiêu hao nghiêm trọng kiếm linh khôi lỗi gọi về đi ra, hạ sau cùng mệnh lệnh, ngất đi. Tháp tháp tháp. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, một đạo thiểm điện xẹt qua phía chân trời, đem trên bầu trời mây đen thật dày chém thành hai nửa. Hoa lạp lạp mưa to kèm theo từng cổ một cơn lốc từ trên trời giáng xuống, cọ rửa toàn bộ thế giới. Tại đây cuồng phong sở vũ trong, hôn mê hai ngày hai đêm Diệp Thần Phong rốt cục tỉnh lại. Hô, hoàn hảo, ta còn sống. Diệp Thần Phong mở mệt mỏi hai mắt, phát hiện mình còn sống, trên mặt tái nhợt lộ ra lau một cái may mắn dáng tươi cười. Hắn hít sâu một hơi, chật vật trên mặt đất đứng lên. Lấy ra mấy viên linh cấp hồn đan, ném tới trong miệng, chỉ hết thân thể trọng thương. Thiên hỏa tông đoàn linh hỏa thật là đáng sợ, cũng may có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, bằng không ta đã bị nó giết chết. Nghĩ lại tới hỏa tâm linh diễm đáng sợ, Diệp Thần Phong vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Diệp Thần Phong ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự bảo vệ nhặt hồi một cái mạng, nhưng hắn tình huống thân thể cũng rất kém. Hắn yên lặng vận chuyển vệ hồn quyết cảm ứng thân thể một cái, phát hiện mình toàn thân kinh mạch hầu như toàn bộ đứt, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, bị hỗn độn thần mục bảo vệ tâm mạch, cũng bị nhất định bị thương. Mà thương nặng như vậy, coi như dùng linh cấp hồn đàn phối hợp thiên cơ thủy trị liệu, không có trăm ngày, cũng mơ tưởng phục hồi như cũ. Kiểm tra hết thân thể mình, Diệp Thần Phong đưa mắt phóng hướng về phía ngã vào bên cạnh mình cách đó không xa. Hôn mê bất tỉnh Nguyệt Nghê Thường trên người. Hôn mê Nguyệt Nghê Thường, chân mày to vi vi túc, thật sâu đau đớn cầu ở gương mặt trên, mà trên người nàng tổn hại nghiêm trọng y phục trải qua nước mương âm, thật chặt dán tại hắn linh lung có hứng thú trên thân thể. Bất quá Diệp Thần Phong không rảnh thưởng thức trước mắt mê người mỹ cảnh, bởi vì hắn phát hiện, Nguyệt Nghê Thường thương thế so với chính mình còn nghiêm trọng, tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Ai? Xem ở ngươi vừa xuất thủ tương trợ phân thượng, ta tiểu cứu ngươi một lần đi. Vừa nếu như không phải là Nguyệt Nghê Thường xuất thủ, ở bên ngoài sẽ rách dung hòa đại trận, Diệp Thần Phong đoạn không có cơ hội thoát khổ ra, hơn nữa tự thủy trí chung, Nguyệt Nghê Thường không có biểu hiện ra đối với mình sát ý, tổng hợp lại cân nhắc sau, Diệp Thần Phong quyết định cứu hắn. Trước tìm cái sơn động đi. Diệp Thần Phong phát hiện mưa càng rơi xuống càng lớn, đem kiếm linh khôi lỗi thu vào trong túi càn khôn, ôm lấy hôn mê bất tỉnh Nguyệt Nghê Thường, ở mưa to trong xuyên toa. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, thể xác và tinh thần mệt mỏi Diệp Thần Phong ở một chỗ khe núi trong, phát hiện một cái yên lặng sơn động, cấp tốc chui vào, đem Nguyệt Nghê Thường đặt ngang ở bản thân bày song ra thu trên. Ánh mắt ở Nguyệt Nghê Thường vô cùng mịn màng, quyến rũ xinh đẹp gương mặt của trên đảo qua. Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu tiến thân thể của hắn, phát hiện hắn xương sườn toàn bộ đứt, ngũ tạng lục phủ cũng có chút lệch vị trí, trong cơ thể càng lưu lại nồng nặc linh hỏa lực, không ngừng từng bước xâm chiếm của nàng sinh cơ. Nếu như không phải là Nguyệt Nghê Thường thực lực cường đại, sinh mệnh chi hỏa tràn đầy, nặng như thế thương sớm sẽ phải mạng của nàng. Ta đây là cứu ngươi, ngươi đừng trách ta. Diệp Thần Phong ánh mắt đảo qua hắn dung nhan xinh đẹp, tự lẩm bẩm một tiếng. Xoẹt phập. Một tiếng. Diệp Thần Phong đem Nguyệt Nghê Thường ngực y phục vỡ ra một vết thương. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Nghê Thường lông mi đầu giật mình, đột nhiên ở hôn mê tỉnh lại. Số tử, 1896. Chương 173, hút lửa. A. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Nghê Thường đột nhiên phát hiện, bản thân trên thân y phục bị Diệp Thần Phong xé rách, quyến rũ trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Liền vội vàng đem hai tay khoanh ở trước ngực, lạc giọng hét dầm lên. Mà hắn cái này cả kinh gọi, dẫn động thân thể thương thế, số lớn tiên huyết ở hắn trong miệng phun đi ra, nhiễm đỏ hắn tuyệt mỹ mặt. Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Có tin ta hay không phế đi ngươi? Nguyệt Nghê Thường thẹn quá thành giận cảnh cáo nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta là chuẩn bị cho ngươi chữa thương. Nếu như trễ cho ngươi tiếp nối xương gãy, đem ngươi lệch vị trí ngũ tạng lục phủ trở về vị trí cũ, bước ra bên trong cơ thể ngươi linh hỏa, ngươi sẽ không toàn mạng. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường phun lửa ánh mắt, xoa xoa mũi, nhẹ giải thích do nói. Ngươi có mấy thành nắm chặt, trị hết thân thể ta thương thế. Nghe được Diệp Thần Phong giải thích, Nguyệt Nghê Thường trên mặt tức giận giảm bớt vài phần. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được bản thân thương thế hết sức nghiêm trọng, nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong vừa cử động, giọng nói của nàng bất thiện hỏi. Nếu như ngươi phối hợp, ta có thể ổn định thân thể ngươi thương thế, giải trừ ngươi nguy hiểm tính mạng. Nhưng thương thế của ngươi thế quá nghiêm trọng, có thể hay không hoàn toàn phục hồi như cũ, ta không có chút kia nắm chặt. Quản tốt ánh mắt của ngươi cùng tay, bằng không ta không tha cho ngươi. Nguyệt Nghê Thường biết Diệp Thần Phong không có hù dọa bản thân sợ bị thương nặng quả thật có nguy hiểm tính mạng, rơi vào đường cùng, hắn cảnh cáo Diệp Thần Phong một câu, nhận mệnh dường như nhắm hai mắt lại. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường bình thường lớn mật không bị cản trở, nhưng hắn chẳng bao giờ ở bất kỳ nam nhân nào trước mặt bộc lộ, cảm giác được Diệp Thần Phong trên người tán phát dương cương khí, hắn lông mi thật dài nhẹ nhàng mà run rẩy. Hiện lên nội tâm của nàng hết sức khẩn trương. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem hắn trên thân y phục xé rách một đạo thật dài lỗ hổng, lộ ra da thịt trắng nõn. Cảm giác được Diệp Thần Phong nặng nề hô hấp, luôn luôn gan lớn không bị cản trở Nguyệt Nghê Thường thân thể mềm mại khẽ run rẩy, da thịt trắng như tuyết mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, tức giận hét lớn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cho lão nương chữa thương, ở do dự dự, lão nương phế đi ngươi. Nếu như không phải là thân thể nàng thương thế quá nghiêm trọng, nguy hiểm cho sinh mệnh, hắn đem không chút do dự cắt đứt Diệp Thần Phong trị thương cho mình. Ở Diệp Thần Phong trước mặt, hắn lộ ra yếu ớt nhất một mặt. Ách, tốt. Nhìn Nguyệt Nghê Thường tái nhợt trên gương mặt hiện lên xóa sạch từng đỏ, thẹn quá thành giận biểu tình, Diệp Thần Phong không dám chậm trễ nữa thời gian. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực vứt bỏ tạp niệm trong đầu, ở trong túi càn khôn lấy ra 108 cây ngân châm, thi triển thiên huyền châm, đâm vào thân thể nàng 108 cái huyệt vị trên, ngăn lại thân thể của hắn, tránh cho máu đại diện tích chảy ra. Nối xương thời gian có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Diệp Thần Phong nhẹ giọng căn dặn một tiếng, đưa tay đặt tại hắn đứt xương sườn trên, dán hắn chân chuột tế nị ra thịt. Chậm rãi hướng trong cơ thể nàng thẩm thấu hồn lực, thận trọng giúp nàng nối xương. Tuy rằng nối xương quá trình đau đớn không ngớt, số lớn tiên huyết ở hắn ra mặt ngoài thẩm thấu đi ra, nhưng Nguyệt Nghê Thường nhưng không có hô kêu một tiếng, hắn cắn chặt môi, khổ khổ kiên trì, chịu nhịn. Hô, tốt rồi, người đứt xương sườn ta giúp ngươi đều tiếp thượng, hiện tại, ta phải giúp ngươi đem lệnh vị trí ngũ tạng lục phủ trở về vị trí cũ. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, thân thể hư nhược Diệp Thần Phong xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm nói, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, tiếp tục vì nàng chữa thương. Nguyệt Nghê Thường ngũ tạng lục phủ thương thế càng thêm nghiêm trọng, để giúp kỳ trở về vị trí cũ, Diệp Thần Phong hầu như đã tiêu hao hết toàn thân hồn lực, mới hữu kinh vô hiểm giúp nàng ngũ tạng lục phủ trở về vị trí cũ thành công. Thành! Ngũ tạng lục phủ ngươi cũng đã trở về vị trí cũ, chờ ta cho ngươi vết thương bôi một chút nước thuốc, lại nghĩ biện pháp bị xua tan bên trong cơ thể ngươi linh hỏa, chỉ cần xua tan linh hỏa, thánh mạng của ngươi tiểu không lo. Nói, Diệp Thần Phong lấy ra một bình nhỏ sinh cơ thủy, bản thân uống một hớp nhỏ, sau đó bôi lên ở Nguyệt Nghê Thường thân thể trên vết thương. Chờ Nguyệt Nghê Thường vết thương trên người hoàn toàn hấp thu sinh cơ thủy, bắt đầu tự hành khép lại, Diệp Thần Phong lấy đi đâm vào trên người nàng 108 cây ngân châm, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái rộng lớn áo choàng, che lại Nguyệt Nghê Thường mê người thân thể mềm mại. Mà Diệp Thần Phong hành động này, nhượng Nguyệt Nghê Thường buộc chặt lòng buông lỏng, trong mắt hàn ý hỏa tan không ít. Nên như thế nào bước ra trong cơ thể nàng linh hoàn y? Vì Nguyệt Nghê Thường chữa thương, Diệp Thần Phong phát hiện, Nguyệt Nghê Thường trong cơ thể lưu lại linh hỏa đã xâm nhập vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, muốn bước ra độ khó cực đại. Hơn nữa vừa thả ra hồn lực vì Nguyệt Nghê Thường chữa thương, hắn cũng khiên động thân thể thương thế, dẫn đến thân thể càng ngày càng suy yếu. Ngươi nằm xong không nên cử động, vô luận nhiều đau nhức, ngươi nhất định phải kiên nhẫn một chút. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần Phong ý bảo Nguyệt Nghê Thường nằm ở mềm mại da thu trên, đưa tay nhẹ nhàng dán tại hắn chân chuột rốn mặt ngoài, chậm rãi nhu động. Ở Diệp Thần Phong nhu động trong quá trình, hắn không ngừng khống chế huyền hàn linh thủy lực lượng, xuyên thấu qua Nguyệt Nghê Thường rốn, tràn vào thân thể của hắn trong, mạnh mẽ bức bách ăn mòn thân thể nàng linh hỏa hướng cổ họng chỗ bắt đầu khởi động. Đã bị huyền hàn linh thủy kích thích, Nguyệt Nghê Thường hô hấp trở nên có chút gấp, thân thể mềm mại cũng là hơi run rẩy. Theo huyền hàn linh thủy hình thành hàn khí vượt trào càng nhiều, Nguyệt Nghê Thường trong cơ thể lưu lại linh hỏa kịch liệt phản kháng, nhượng Nguyệt Nghê Thường thừa nhận rồi to lớn đau đớn, hồng nhuận trong cái miệng nhỏ cũng không lúc phát sinh thanh âm thống khổ. Từ từ, huyền hàn linh thủy lực lượng hoàn toàn áp qua linh hỏa, rốt cục, ở huyền hàn linh thủy bức bách dưới, lưu lại ở Nguyệt Nghê Thường trong cơ thể linh hỏa chậm rãi hướng hắn cổ họng chỗ vọt tới, để cho nàng có một loại nuốt một đoàn liệt hỏa cảm giác. Linh hỏa đẩy vào đến Nguyệt Nghê Thường cổ họng chỗ, lợi dụng không gian thu hẹp, đột nhiên lại ngoan cố lên, không ngừng mà chống đỡ huyền hàn linh thủy bức bách, không muốn ly khai Nguyệt Nghê Thường thân thể. Mà nước lửa đúng xích lực lượng, không ngừng mà tổn thương theo Nguyệt Nghê Thường cổ họng, đau hắn mồ hôi lạnh tần ra, thống khổ không nớt. Làm sao bây giờ, thế nào mới có thể đem linh hỏa bước ra đi? Nhìn Nguyệt Nghê Thường dáng thống khổ, Diệp Thần Phong không khỏi lo lắng. Há mồm. Đột nhiên, Diệp Thần Phong nghĩ tới một cái biện pháp, cả tiếng ra lệnh. Nghe được Diệp Thần Phong mệnh lệnh thanh, đau chết đi sống lại Nguyệt Nghê Thường ngoan ngoãn há hốc miệng ra. Lúc này, Diệp Thần Phong mạnh túi đầu xuống, dùng sức hôn vào Nguyệt Nghê Thường đôi môi mềm mại trên. Đột nhiên bị Diệp Thần Phong cường hôn, Nguyệt Nghê Thường mạnh mở mắt, ngay hắn muốn mạnh mẽ đẩy ra Diệp Thần Phong lúc, hắn đột nhiên cảm giác, Diệp Thần Phong trong miệng truyền ra một cổ cường đại hấp lực, ngạnh sinh sinh đem chiếm lấy cổ họng mình linh hỏa hút đến rồi miệng của hắn trong. Hỗn độn thần mục thôn phệ. Số tử, 1751. Chương 174, hỗn độn lực phá linh hỏa. A, ngươi cắn ta làm gì? Tiểu tại thân thể mệt là Diệp Thần Phong ngã vào Nguyệt Nghê Thường bên người, ngụm lớn thở dốc, khôi phục tiêu hao hồn lực cùng thể lực lúc, hắn đột nhiên cảm giác cánh tay đau xót, mở choáng mắt, phát hiện mình trên cánh tay để lại một cái thật sâu dấu răng. Hai anh! Ngươi nói ta vì sao cắn ngươi? Ngươi sờ soạn ta, hôn ta, ta cắn ngươi một chút không được sao? Sắc mặt Kiều Diễm Nguyệt Nghê Thường hừ lạnh một tiếng, trắng Diệp Thần Phong liếc mắt, giả vờ nộ nói. Ta đó là vì cứu ngươi, lại không phải cố ý. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta sẽ thụ thương nặng như vậy sao? Nguyệt Nghê Thường khoác Diệp Thần Phong trường bào rộng lớn ngồi dậy. Tức giận nói, ta lại không cầu cho người cứu. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, nhỏ giọng thầm thì theo. Người nói cái gì? Nguyệt Nghê Thường nhĩ lực bực nào nhạy cảm, nghe được Diệp Thần Phong nói thầm thanh, nhất thời nổi giận, nhóm méo răng ngọc nói rằng, Diệp Thần Phong, có dũng khí ngươi lập lại lần nữa. Tốt rồi, ngươi đã cứu ta cũng cứu ngươi, hai chúng ta rõ ràng. Diệp Thần Phong không muốn cùng Nguyệt Nghê Thường tiếp tục dây dưa tiếp, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Tưởng đẹp. Nguyệt Nghê Thường cũng không chuẩn bị buông tha Diệp Thần Phong. Hơn nữa Diệp Thần Phong trên người các loại thần bí để cho nàng rất cảm thấy hứng thú. Quyến rũ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt nói, ta là vì ngươi bị thương, thân thể của ta lại bị ngươi sờ soạng, ngươi phải phụ trách ta. Ngươi sẽ không muốn cho ta cưới ngươi đi, nói cho ngươi biết, điều đó không có khả năng. Diệp Thần Phong sắc mặt căng thẳng, liền vội vàng nói. Diệp Thần Phong chỉ đang đeo đuổi vô thượng đại đạo, không muốn bị tư tình nhi nữ dính dáng tinh lực, càng không muốn cùng tính cách làm cho nắm lấy không chừng Nguyệt Nghê Thường có càng sâu quan hệ. Thế nào, ngươi nghĩ ta không xứng với ngươi sao? Nghe được Diệp Thần Phong cự tuyệt bản thân, trên mặt còn toát ra chống cự vẻ, Nguyệt Nghê Thường trong nháy mắt biến sắc mặt, thân thể nghiêng về trước, quyến rũ mặt theo sát Diệp Thần Phong, muốn cho hắn thấy rõ bản thân, ngứa răng nói rằng, ừ, ngươi đừng động, trên người ngươi có linh hỏa lưu lại linh hồn ấn ký. Nguyệt Nghê Thường tới gần Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên ở trên người nàng nhận thấy được đầu mối, sắc mặt đại biến. Thực sự, trên người ta thật có linh hồn ấn ký. Nguyệt Nghê Thường biết rõ chuyện này đáng sợ, không hề trêu đùa Diệp Thần Phong, liền vội vàng hỏi. Ngươi chân nhỏ, trên lưng, trên ngực có dấu ba chỗ ấn ký, ngươi ngồi xong, ta hiện tại giúp ngươi phá giải ấn ký, sau đó chúng ta cấp tốc rời đi nơi này. Diệp Thần Phong thúc giục. Tốt. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở Diệp Thần Phong đối diện, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong ngón trỏ điểm ở tại bản thân mềm mại trên ngực. Truy. Hẹn của tôi chấm. Nhưng giờ này khắc này, Diệp Thần Phong không rảnh hưởng thụ cái này cảm giác tuyệt vời, vứt bỏ trong đầu tạp niệm, toàn lực khống chế phệ thần nào phá giải linh hồn ấn ký. Ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, thiên ti vạn lũ linh hồn lực lượng tràn vào Nguyệt Nghê Thường trong thân thể. Nhất thời, một không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác truyền khắp của nàng toàn thân, lệnh thân thể của nàng hơi một chút run rẩy. Mà hắn tự thống khổ, tự sung sướng, tự kháng cự biểu tình lại giống như độc dược vậy ăn mòn Diệp Thần Phong nội tâm, nhượng Diệp Thần Phong vội vã nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa xuống phía dưới. Phệ thần não, phá. Khoảng chừng nửa phút thời gian, Diệp Thần Phong cảm giác Nguyệt Nghê Thường ngực linh hồn ấn ký càng ngày càng yếu, khống chế phệ thần não mạnh phát lực, nhất cử phá hết đạo này linh hồn ấn ký. Ở nơi này nói linh hồn ấn ký nghiền nát trong nháy mắt, căn cứ cảm ứng, mới vừa tiến vào cái này phiến núi non hỏa tâm linh diễm lập tức cảm ứng được. Làm sao vậy linh diễm đại nhân? Mượn địa cấp hồn đan ổn định lại thân thể thương thế, nhưng trên mặt lộ ra bệnh trạng vẻ hỏa linh thượng nhân thấy hỏa tâm linh diễm đột nhiên dừng bước, mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong phát hiện ta ở trên người nữ nhân kia lưu lại linh hồn ấn ký, chính đang nghĩ biện pháp bài trừ. Hỏa tâm linh diễm miệng phun nhân ngôn, thanh âm hùng hậu nói rằng. Đi, chúng ta ra tốc chạy tới, chẳng có thể sẽ để cho bọn họ chạy. Nói. Hỏa tâm linh diễm hư không bay lên, hóa thành một đạo chói mắt hồng quang, đốt cháy tảng lớn thảm thực vật, lấy tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thần Phong hai người trô ở sơn động chạy đi. Hô, tốt rồi, rốt cục đem trên người ngươi ba đạo linh hồn ấn ký phá hết. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, ngón tay từ Nguyệt Nghê Thường chân chuột trên bắp chân rời đi, hư thoát nói rằng, để phá hỏng Nguyệt Nghê Thường trên người ba đạo linh hồn ấn ký. Diệp Thần Phong hao phí cực đại là linh hồn lực lượng, mà Nguyệt Nghê Thường càng thêm không chịu nổi, thân thể không có chút tia khí lực, tóc dài đen nhánh bị mồ hôi lạnh xâm thấu, thật chặt dán tại mặt đỏ thắm trứng trên. Ngươi mặc quần áo tử tế, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Thời gian khẩn cấp, Diệp Thần Phong không để ý tới nghỉ ngơi, cấp tốc hướng trong miệng ném vào một viên linh cấp hồn đan, dặn dò một tiếng, ly khai sơn động. Ở bên ngoài đợi Nguyệt Nghê Thường. Một chút thời gian, quần áo nón nảy chỉnh tề, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu Nguyệt Nghê Thường đi ra, ngay hắn đi ra sơn động trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác Diệp Thần Phong trong cơ thể dâng lên nhượng lại hắn sợ hãi kiếm thế, biến sắc liền vội vàng hỏi, gặp nguy hiểm. Ừ, đoàn linh hỏa căn cứ trên người ngươi linh hồn ấn ký, đuổi tới. Diệp Thần Phong gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, chúng ta đây còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh rời đi nơi này đi. Nguyệt Nghê thường biết rõ hỏa tâm linh diễm đáng sợ, hơn nữa nàng và Diệp Thần Phong trọng thương trong người, không cách nào phát huy mạnh nhất thực lực, lo lắng thúc giục. Nó đã phát hiện chúng ta, ta mang theo ngươi sợ rằng không có nó bay nhanh. Diệp Thần Phong thâm thúy ánh mắt trong phụt ra xuất đạo nói phong mang, thấp giọng nói rằng: chúng ta đây phân công nhau chạy trối chết đi, có lẽ xa nhau trốn, chúng ta còn có hy vọng sống còn. Nguyệt Nghê thường chặt cắn môi một cái, có chút hốt hoảng nói rằng: không cần, ta có biện pháp đối phó nó. Diệp Thần Phong lắc đầu, đem kiếm linh khôi lối gọi về đi ra. Diệp Thần Phong, lần này ta xem ngươi trốn nơi nào. Một đạo đinh thai nhức góc bạo tiếng hô ở màu lửa đỏ phía chân trời biên vang lên, cắt trời cao hỏa tâm linh diễm lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Kiếm linh khôi lỗi, cho ta cuốn lấy nó. Diệp Thần Phong con ngươi hơi co lại, nhìn cấp tốc bay tới hỏa tâm linh diễm, hướng kiếm linh khôi lỗi ra lệnh. Nghe được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, hồn lực còn dư lại không có mấy kiếm linh khôi lỗi lập tức hướng về phía hư không bổ ra từng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, đan vào ra răng khắp nơi kiếm trận, đem hỏa tâm linh diễm bao phủ ở tại bên trong. Phá! Bị dày đặc kiếm quang bao phủ, hỏa tâm linh diễm lập tức đem thân thể áp xúc thành châm cứu hình dạng, mạnh mẽ phá khai rồi kiếm linh khôi lỗi đan vào kiếm trận, bay vụt hướng về phía vẫn không nhúc nhích Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ bị hỏa tâm linh diễm xuyên thủng thân thể, một biển to khí tức ở Diệp Thần Phong trong thân thể bắt đầu khởi động đi ra, đáng sợ khí tức nhượng hỏa tâm linh diễm ngửi được tử vong uy hiếp. Hỗn độn lực, bán. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong vận dụng sau cùng con bài chưa lật, đem hỗn độn thần mục dựng dục lồng châu vậy hỗn độn lực phóng thích ra ngoài, hướng hỏa tâm linh diễm phát động một kích chí mạng. Suy. Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên. Hỗn độn lực không huyền niệm chút nào xuyên thủng hỏa tâm linh diễm thân thể, đem nó bị thương nặng, linh hỏa thân thể thật lâu không cách nào ngưng tụ. Mắt thấy một màn trước mắt, Nguyệt Nghê thường bị sợ ngây người, xinh đẹp hai tròng mắt càng trừng càng lớn, hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong lại vẫn cất giấu bực này nghịch thiên con bài chưa lật. Ngay Diệp Thần Phong muốn khống chế hỗn độn thần mục mạnh mẽ thôn phệ bản thân bị trọng thương hỏa tâm linh diễm lúc, hỏa linh thượng nhân đám người cưới hỏa xí phong điểu chạy tới. Chúng ta đi. Số tử, 1952. Chương 175, sinh tử km. H. Linh diễm đại nhân, ngươi không sao chứ? Hỏa linh thượng nhân phát hiện hỏa tâm linh diễm bị hỗn độn lực xuyên thủng linh hỏa thân thể thật lâu không cách nào ngưng tụ, hừng hực thiêu đốt thân thể ảm đạm không ánh sáng, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhất định không thể để cho hắn chạy thoát. Nghĩ lại tới hỗn độn lực đáng sợ, hỏa tâm linh diễm lòng còn sợ hãi, nhưng nó rõ ràng hơn, lần này là giết Diệp Thần Phong cơ hội duy nhất, nếu như giết không chết hắn, vậy chờ đợi bọn hắn đem là tử vong. Tốt! Hỏa linh thượng nhân tùy ý hỏa tâm linh diễm ký sinh ở trên người mình, cưới hỏa xí phong điểu lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp Diệp Thần Phong hai người. Tuy rằng kim bằng vũ dực tốc độ phi hành hơn xa hỏa xí phong điểu, nhưng Diệp Thần Phong thân thể thương thế quá nghiêm trọng, hơn nữa mang theo Nguyệt Nghê thường phi hành, thật to chỉ hoãn tốc độ phi hành, từ từ bị bốn con hỏa xí phong điểu kéo gần lại cự ly. Diệp Thần Phong, ngươi có khỏe không? Nguyệt Nghê thường phát hiện Diệp Thần Phong cấp tốc phi hành quá trình, thân thể bắt đầu sấm ra máu, sắc mặt tái nhợt không có chút kia huyết sắc, khẩn trương hỏi. Yên tâm, không có việc gì. Diệp Thần Phong dựa vào siêu nhân nghị lực, nhịn xuống thân thể đau nhức, nhanh chóng vô kim bằng vũ dực cấp tốc phi hành. Cái phương hướng này, ngươi là muốn. Đi Bắc Hải, chỉ có trốn tới chỗ nào, mới có thể chân tránh thoát khỏi bọn họ truy sát. Ở phát hiện Nguyệt Nghê thường trên người có linh hồn ấn ký lúc, Diệp Thần Phong tiểu nghị xong đường lui. Thế nhưng, lấy thân thể của ngươi tình huống, có thể kiên trì bay đến Bắc Hải sao? Nguyệt Nghê thường lo lắng hỏi. Hẳn là có thể. Diệp Thần Phong cắn răng nói rằng, dự bị tốt rồi một bình nhỏ thiên cơ thủy, để phong bất cứ tình huống nào. Hỏa Linh, dùng bí thuật kích phát hỏa xí phong điểu thân thể tiềm năng, gia tốc chúng nó tốc độ phi hành, nhất định phải đuổi theo bọn họ. Trải qua mấy canh giờ khôi phục, hỏa tâm linh diễm rốt cục một lần nữa ngưng tụ linh hỏa thân thể, nhìn phía xa cấp tốc phi hành Diệp Thần Phong hai người, hắn lạnh lạnh ra lệnh. Tốt! Hỏa linh thượng nhân mặc dù biết, một khi kích phát hỏa xí phong điểu thân thể tiềm năng, chẳng khác nào tiêu hao sinh mạng của nó, ngày sau con này hỏa xí phong điểu tử mất, nhưng giờ này khắc này không được phép hắn do dự, hắn cấp tốc lấy ra mấy cây ngân châm, đâm vào hỏa xí phong điểu thân thể huyệt vị trên. Lệ! Huyệt vị đã bị ngân châm kích thích, hỏa xí phong điểu dương thiên huyết sáo dài, phát ra thống khổ tiếng kêu to, số lớn huyết quang hiện lên ở nó hai cánh mặt ngoài. U Thiên Cốc, Kiếm Nguyên đám người thấy hỏa linh thượng nhân mạnh mẽ kích phát rồi hỏa xí phong điểu tiềm năng, đều sử dụng đồng dạng biện pháp, kích thích hỏa xí phong điểu huyệt vị, kích phát nó tốc độ phi hành. Rất nhanh, tiêu hao sinh mạng hỏa xí phong điểu tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, lần thứ hai kéo gần lại cùng Diệp Thần Phong giữa hai người cự ly, Nguyệt Nghê Thường đã mơ hồ thấy hỏa linh thượng nhân đám người khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ hình như đi qua tiêu hao hỏa điểu sinh mệnh, đổi lấy tốc độ chấn phúc. Nguyệt Nghê Thường sắc mặt khó coi nói rằng, lấy bọn họ bây giờ thân thể tình hình, nếu như bị Thiên Hỏa Tông người đuổi theo, đem giữ nhiều lành ít. Khí huyết thiêu đốt. Mắt thấy hỏa linh thượng nhân đám người kéo vào đến có thể phạm vi công kích, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, không tiếc giá cao thiêu đốt tự thân khí huyết, đáng sợ khí huyết lực như khói báo động. Xông thẳng lên trời. Thiêu đốt tự thân khí huyết, Diệp Thần Phong thân thể thương thế bị mạnh mẽ ngăn chặn, tốc độ phi hành cũng co tăng lên, lại dần dần kéo ra cùng bốn con hỏa xí phong điểu trong lúc đó cự ly. Tiếp tục kích thích hỏa xí phong điểu thân thể tiềm năng, quyết không thể để cho bọn họ chạy trốn. Hỏa tâm linh diễm thấy Diệp Thần Phong lần thứ hai tăng vọt tốc độ phi hành, trầm thấp ra lệnh. Được rồi. Bất quá lại kích thích hỏa xí phong điểu, sợ rằng sẽ là nó tiềm năng cực hạn. Hỏa linh thượng nhân cầm trong tay một cây ngân châm, đâm vào hỏa xí phong điểu nơi buồng tim huyệt vị, thấp giọng nói. Lệ! Đốt! Mà chỗ này sinh mệnh huyệt bị ngân châm ghim ở, đau hỏa xí phong điểu toàn thân lông chim đều dựng thẳng, lanh lảnh trong miệng phát ra tuyệt vọng, thống khổ hí thanh. Hỏa xí phong điểu cực hạn tiềm năng bị kích thích ra đến. Diệp Thần Phong cũng không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, nhanh hơn tốc độ phi hành, thủy chung không để cho hỏa xí phong điểu kéo gần gũi cơ hội. Khoảng chừng năm lâu ngày thần qua đi, một người bốn thú vượt qua cực kỳ bắt ngát khu vực, chậm rãi đến gần Bắc Tuyết quận tối Bắc Bộ Bắc Hải. Không tốt, hai người bọn họ là muốn chạy trốn tới Bắc Hải đi. Cảm giác được không khí nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Nơi chân trời xa xuất hiện một đạo vô biên vô tận đường chân trời, hỏa linh thượng nhân đám người sắc mặt biến đổi lớn. Nếu như bị Diệp Thần Phong trốn tiến Bắc Hải, vậy bọn họ muốn bắt được Diệp Thần Phong đem khói như lên trời. Cho ta tiếp tục kích phát hỏa xí phong điểu tiềm lực. Hỏa tâm linh diễm có chút điên cuồng ra lệnh. Thế nhưng, không có gì thế nhưng, ngươi phải suy nghĩ kỹ bị hắn chạy thoát hậu quả là cái gì. Hỏa tâm linh diễm cắt đứt hỏa linh thượng nhân nói, trầm thấp nói rằng. Được rồi. Hỏa linh thượng nhân gật đầu, lại đang trong túi cản khôn lấy ra lục căn lanh lảnh ngân châm, hung hăng đâm vào hỏa xí phong điểu thân thể sáu chỗ chủ yếu huyệt vị trên. Thình thịch thình thịch thình thịch. Theo sáu đạo huyết bạo tiếng vang lên, hỏa linh thượng nhân dưới thân hỏa xí phong điểu bị một đoàn nồng nặc huyết quang bọc lại, ở cực độ trong thống khổ. Sinh mệnh rất nhanh sói mòn hỏa xí phong điểu càng bay càng nhanh, rốt cục kéo gần lại cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly. Mà lúc này, Diệp Thần Phong hai người đã bay đến hải thiên một màu, sóng biếc nhộn nhạo Bắc Hải bầu trời. Diệp Thần Phong, các ngươi là trốn không thoát đâu, còn là ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Sắc mặt âm trầm như muốn tích xuất nước tới hỏa linh thượng nhân sát ý nghiêm nghị nói, muốn đả kích Diệp Thần Phong nội tâm. Mà hỏa tâm linh diễm đem người áp giúp vào cực hạn, thời khắc chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Hai anh, giết ta. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi chờ cho ta, chờ ta lần sau trở về, chính là ngươi Thiên Hỏa Tông diệt môn ngày. Diệp Thần Phong, ngươi muốn chết. Bây giờ Diệp Thần Phong cũng đã đối với Thiên Hỏa Tông tạo thành uy hiếp, nếu như cho hắn thêm nhất định trưởng thành không gian, hỏa linh thượng nhân không chút nghi ngờ. chờ hắn lần thứ hai trở về, Thiên Hỏa Tông đem phủ phục ở dưới chân của hắn. Nguyệt Nghê Thường, ngươi còn có thể công kích sao? Sinh mệnh rất nhanh sói mòn hỏa xí phong điểu càng đuổi càng gần, Diệp Thần Phong truyền âm cho Nguyệt Nghê Thường nói. Có thể. Nguyệt Nghê Thường cắn răng nói rằng. Tốt lắm, chờ một lát cần thời gian, ta ngươi cùng nhau công kích, làm cuối cùng đánh một trận. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, hỏa linh thượng nhân khống chế hỏa xí phong điểu phát ra sau cùng hí thành, cấp tốc phi hành thân thể lần thứ hai tăng vọt gấp đôi tốc độ, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly. Các ngươi đi tìm chết đi. Hỏa xí phong điểu thân thể nổ lên trong nháy mắt, hỏa tâm linh diễm bắt được cái này cơ hội cuối cùng, cả người hóa thành một đạo hồng mang, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng Diệp Thần Phong hai người phát động một kích chí mạng. Chúng ta xuất thủ. Hỏa tâm linh diễm cấp tốc kéo tới, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cùng Nguyệt Nghê Thường đồng thời xuất thủ. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Kinh khủng huyết long hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, viên mãn kiếm thế dâng lên ra, diễn biến đại đạo lực. Làm đại đạo lực biến ảo thành vô tận hàn lực lúc, Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, dùng sức chém ra hàn cực kiếm quang, xé rách hư không, cùng Nguyệt Nghê Thường thi triển thủy nguyệt vô cực kiếm cùng nhau đánh về phía hỏa tâm linh diễm. Vâng! Ba cổ lực lượng đáng sợ đánh vào cùng nhau, dẫn bạo liêu hủy diệt tính lực lượng. Đáng sợ bạo tạc lực dẫn động ba đảo cuộn trào mãnh liệt Bắc Hải, tảng lớn sóng biển sông thẳng tới chân trời, vô tận hải vũ rơi xuống. Số tử, 1930.